Tần Minh Nguyệt kinh hoàng, nhưng lúc này lấy thực lực của nàng, cách xa như vậy, muốn ra tay ngăn trở cũng đã không còn kịp rồi. Đeo tứ phẩm quyền sáo nắm đấm muốn đánh đến Tần Minh Dương khuôn mặt, khoảnh khắc này hắn cuối cùng động. Chỉ thấy hắn uống một tiếng, chân khí trong cơ thể chớp mắt bùng nổ, không có bất kỳ cái gì khúc nhạc dạo, một quyền cũng đánh tới hướng Tần Thiết Quyết đầu. Hắn thế nhưng không có ý định tự bảo vệ mình. Đông, tùy theo một tiếng vang thật lớn, bao bọc tại tứ phẩm quyền sáo nắm đấm dự kiến bên trong đập vào Tần Minh Dương trên đầu, có thể một màn kinh người xuất hiện, Tần Minh Dương đầu chính là bị đập sai lệch một chút, cũng không có xuất hiện tưởng tượng chung đầu rơi máu chảy. Thân thể của hắn thế nhưng cường hãn đến có thể cứng rắn chống lại tam cảnh tu vi tứ phẩm quyền sáo công kích. Ninh Trễ Thục khóe miệng cười lạnh đọng lại, tiếp lấy nàng thất kinh. Thân thể mạnh mẽ như vậy Tần Minh Dương, vậy hắn quyền này đánh vào con trên đầu, khởi sẽ không đem con giết. Nhưng bây giờ ra tay cũng không còn kịp rồi, Tần Minh Dương bao bọc tại đỏ đậm chân khi nắm đấm hung hăng đánh tại Tần Thiết Quyết không đề phòng trên đầu. Cùng với đông một tiếng vang thật lớn, một tiếng xương vỡ vụn răng rắc tiếng vô cùng đột ngột vang lên. Theo lấy Tần Thiết Quyết liền đoạn tuyến phong tranh vậy bay ngược mà ra, đầu rơi máu chảy, khuôn mặt mơ hồ. Bị đánh choáng váng hắn liền kêu rên cũng chưa cơ hội phát ra. Hộ tử sốt ruột Ninh Trễ Thục chớp mắt bay ra, nàng là ngũ cảnh nguyên anh tu sĩ, tốc độ cực nhanh. Tiếp được không trung bay ngược Tần Thiết Quyết, rơi xuống trên mặt đất, xem xét khởi thương thế. Không chết, nhưng hô hấp mỏng manh, chính diện mặt xương bể nát cái thất thất bát bát, dẫn đến khuôn mặt vặn vẹo, thấy không rõ nguyên dạng, bất quá tốn chút linh đan rượu dược, có thể chữa trị. Nàng nhìn về phía Tần Minh Dương, mặt tím tím xanh xanh bạch nảy ra. Hiển nhiên Tần Minh Dương lưu thủ rồi, nếu không vừa rồi Tần Thiết Quyết hẳn phải chết. Tần Minh Dương mặt không biểu cảm, ngay trước Ninh Trễ Thục mặt phá hủy Tần Thiết Quyết dung, cũng không có khiến cho hắn sợ hãi cùng Ninh Trễ Thục đối diện. Mẫu hậu dạy bảo hắn thiện lương, nhưng là căn dặn hắn nên vừa lại được, Ninh Trễ Thục mẹ con đối với hắn như vậy rồi, mặc kệ này thân phận gì, hắn cũng sẽ không tiếp tục nhịn. Lúc này đây hủy dung, chính là cảnh cáo. Thục Di, nếu có lần sau nữa, cũng không phải là hủy dung đơn giản như vậy. Bỏ lại câu này, Tần Minh Dương cầm lấy trên mặt đất minh lửa bí quyết, mang theo Tần Minh Nguyệt đi ra diễn võ thất. Thứ 34 chương tướng ăn khó coi. 3 ngày về sau, Dương Nguyệt huynh muội ra roi thúc ngựa trở lại hoàng thành. Hồi cung trên đường, bọn hắn nhìn đến trong thành người đều tại khẩn cấp vì nửa năm sau đấu pháp đại hội chuẩn bị. Đi ngang qua trong thành thời điểm, đã là có thể nhìn thấy nhất tòa cao lớn rộng lớn màu nâu xanh sân luyện võ dựng lên, chỉ còn một chút việc nhỏ không đáng kể còn chờ tiến thêm. Một lần nữa trở lại chỗ này quen thuộc hoàng thành, Tần Minh Dương trong lòng cũng là cảm khái. Lúc rời đi, hắn vẫn chỉ là cái từ đầu đến đuôi phế vật hoàng tử, trong lòng vì một năm sau đấu pháp đại hội buồn bực trầm thấp. Bây giờ, hắn đã là một cái thân thể ngọc gia cảnh, luyện khí dung hợp cảnh quật khởi chi tú rồi, hoàn toàn thoát khỏi ngày xưa phế vật hoàng tử tên. Này 3 ngày hắn tu luyện minh lửa bí quyết, thất phẩm công pháp phối hợp long hút thuật, luyện khí cảnh giới trực tiếp theo nhất cảnh trúc cơ bước vào nhị cảnh dung hợp. Minh lửa bí quyết có thể làm cho tu sĩ tu luyện ra một loại minh lửa. Loại này minh lửa thập phần cường đại, không chỉ có thập phần nóng rực, hơn nữa có chứa một chút ám thuộc tính đặc hữu cắn nuốt tính. Đối với đấu thời điểm, có thể đem đối thủ chân khí cắn nuốt yếu hóa. Này minh lửa tăng thêm bản thân hắn cất chứa thần long đặc tính chân khí, hiện tại nói riêng về chân khí cường độ, hắn có thể nói phóng nhãn toàn bộ đại tần thế hệ tuổi trẻ, đều là người nổi bật. Huynh muội hai người đi đến Nam Cung Môn, nơi này sớm có bọn hắn mẫu hậu xe ngựa lúc này chờ. Hiển nhiên trước đó chỉ biết bọn hắn hôm nay trở về. Ngồi xe ngựa, một lát, huynh muội hai người đi đến Nam Cung Uyển chỗ Phượng Loan Điện. Đi đến điện trung bảo tỏa trước quỳ xuống, nhi thần tham kiến mẫu hậu. Hãy bình thân, kiều Phượng bảo tỏa thượng Nam Cung Uyển nhẹ giơ lên tay ngọc. Tạ mẫu về sau, huynh muội hai người đứng dậy. Nam Cung Uyển ánh mắt đầu tiên là quét qua Tần Minh Nguyệt, cảm nhận được thiếu nữ nửa năm này tinh tiến, hơi hơi gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía thiếu nữ bên cạnh thiếu niên, hơi dừng một chút nồng đậm kinh hãi theo mắt phượng trung tràn ra đi ra. Cứ việc nàng theo thân tín của mình, thủ hạ kia biết được thiếu niên nửa năm này tại Tây Cương xem như, lúc này cảm nhận được thiếu niên xưa đâu bằng nay khí thế, vẫn là hung hăng ăn kinh ngạc. Quá mạnh mẽ, mạnh nhiều như vậy. Nửa năm này đến, ăn thật nhiều khổ a. Nam Cung Uyển câu đầu tiên hỏi không phải là thiếu niên rốt cuộc là nào cảnh giới, mà là trước quan tâm thiếu niên gặp được. Nửa năm này sự tình, nàng biết được cái đại khái. Trình Thể Tới nói, Thục Phi Ninh Trễ Thục mượn chính mình tại Tây Cương khói lửa thành thế lực, đánh đè ép Tần Minh Dương không ít. Hắn một người không chỗ nương tựa, nhất định ứng phó thật sự cố hết sức. Có thể nàng ngoài tầm tay với, bị trong công việc vặt kéo lấy, không có cách nào đến giúp con. Tần Minh Dương một mực thực kiên cường, nửa năm này tân chua cùng thống khổ đã bị bây giờ trọng sinh vui sướng sở hướng rơi, nhưng lúc này mẫu hậu nhắc tới, hắn hồi tưởng lại này đi qua toàn bộ, vẫn là không nhịn được mũi nhất chua. Một bên Tần Minh Nguyệt cũng là nắm chặt quyền, trong mắt xẹt qua một tia ngoan ý. Ta không sao, mẫu hậu, Tần Minh Dương xoa xoa khóe mắt. Các ngươi mau đi lên để ta nhìn nhìn, đều tốt lâu không thấy, nhất là ngươi, Nam Cung Uyển đặc chỉ xuống Tần Minh Dương, dù sao hắn ly khai nửa năm, mà Tần Minh Nguyệt là gần đây mới đi Tây Cương. Huynh muội hai người bước lên hoàng kim bậc thang đầu nhập mẫu hậu Vĩ Ngạn ôm ấp, đang đem đầu gối lên hoàng hậu kia nguy nga bộ ngực đầy đặn phía trên. Nam Cung Uyển thở dài, vỗ nhẹ huynh muội đầu, nữ nhi bên ngoài, các ngươi không biết đương mẫu thân, có bao nhiêu vướng bận. Nghe vậy, huynh muội hai người ôm chặt Nam Cung Uyển. Ai, cũng may bây giờ, cuối cùng là trở về. Nam Cung Uyển nhìn ngoài điện treo ở tầng tầng thành công tòa nhà building Thượng Viễn Thiên, thập phần cảm khái. Một phen hàn huyên ôn tồn, Nam Cung Uyển buông ra nữ nhi, hỏi, Nguyệt Nhi, ngươi hôm nay là mấy cảnh? Tần Minh Nguyệt kiêu ngạo nói, tứ cảnh viên mãn. Nam Cung Uyển gật gật đầu, nhìn về phía con, tiếp tục hỏi mấy cảnh. Ngọc gia cảnh đại thành, dung hợp cảnh chút thành tựu. Tần Minh Dương vân đạm phong khinh. Nam Cung Uyển nhẹ nhàng mở ra hồng nhuận miệng nhỏ, thật lâu, mới bình phục. Cứ việc nàng là gặp qua gió lớn sóng to nhất quốc chi hậu, nhưng thấy tận mắt chứng một cái nửa năm theo thân thể nhất cảnh tiến vào tam cảnh, chân khí vô cảnh tiến vào nhị cảnh yêu nghiệt. Vẫn là hung hăng ăn kinh ngạc. Một bên mấy ngày nay cùng Tần Minh Dương đồng hành, sớm có sở liệu Tần Minh Nguyệt cũng bị hung hăng chấn động đến. Thiên phú như thế, thật cũng coi là ta Đại Tần tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả trước nay chưa từng có ai làm, chân chính thiên chi kiêu tử, chân long chuyển thế. Nam Cung Uyển cảm khái nói. Mẫu hậu quá khen, Tần Minh Dương khiêm tốn khéo, đi theo hắn hỏi ba ngày trước tại tàng bảo các sự tình, vì sao Trầm Luyện bỗng nhiên duy trì hắn. Nam Cung Uyển thừa nhận là nàng làm Trầm Luyện làm như vậy, cũng nói cho huynh muội hai người, sau này có thể cố ý mượn Trầm Luyện thế lực, vì chính mình giành lợi ích, Trầm Luyện vô điều kiện đứng ở hắn nhóm bên này. Huynh muội hai người bừng tỉnh đại ngộ. Tần Minh Dương lại hỏi, mẫu hậu, Trầm Luyện đại nhân vì sao bỗng nhiên nguyện ý duy trì chúng ta? Hắn tại trong cung không vẫn là bảo trì trung lập sao? Này ở giữa chuyện gì xảy ra? Nam Cung Uyển không có rõ ràng trả lời. Hàm hồ cho qua chuyện. Nàng sẽ không tố cáo huynh muội hai người, trên thực tế là nàng hơi bán đứng điểm nhan sắc, câu một mực ngưỡng mộ nàng Trầm Luyện phía trên câu. Tuy rằng không ăn cái gì thực tế thiệt thòi, nhưng loại sự tình này nói cho huynh muội hai người, tóm lại sẽ ảnh hưởng chính mình tại bọn hắn trong lòng hình tượng. Người bây giờ có cái gì vừa tay vũ khí? Nam Cung Uyển hỏi Tần Minh Dương. Tần Minh Dương lắc lắc đầu. Nếu Trầm Luyện đại nhân nguyện ý duy trì chúng ta, như vậy trong cung tàng bảo các cũng tương đương với đối với chúng ta tự do mở ra, người huynh muội hai người đợi sẽ đi đem bản thân vũ khí, phòng cụ đổi mới một chút, đấu pháp đại hội ở tức, nhanh chóng quen thuộc sử dụng vũ khí, phòng cụ. Cái này lực, không cho mượn chính là lãng phí. Nam Cung Uyển tâm như gương sáng. Vâng, hai huynh muội cũng không nhiều do dự. Nam Cung Uyển lời nói đầy ý vị nhắc nhở, lần này đấu pháp đại hội khen thưởng dày, các ngươi phụ hoàng vì cấp lần này khôi thủ chuẩn bị khen thưởng. Đã quyết tâm muốn bắt ngoài hoàng thành cái kia đầu ngàn năm thanh giao. Thanh giao chính là thượng cổ di trùng, cất chứa tổ long huyết mạch, này cốt, máu, thịt giá trị liên thành, là bất kỳ cái gì đứng đầu thế lực đều phải tranh mua chí bảo. Các ngươi hai huynh muội nếu là có thể đạt được, nhất định thụ ích lương đa. Phụ hoàng sở dĩ coi trọng như vậy lần này đại hội, như thế tốn công tốn sức, là vì tuyển ra tương lai Đại Tần muốn trọng điểm đến đỡ kế vị người. Bây giờ tam quốc ma sát ngày càng kịch liệt. Đại chiến có lẽ không xa. Tân kế vị người, phải mau chóng tuyển ra. Chúng ta Đại Tần từ trước đến nay thanh minh, kế vị người không chắc là hoàng thất trung người, cho nên, người huynh muội hai người không thể giải đãi, không cần theo chính mình chính là thánh thượng long trùng, liền dính dính đắc ý. Các ngươi là Đại Tần hy vọng, nhất định phải đem Chấn Hưng Đại Tần nạp vi kỷ nhâm, quyết chí tự cường, cố gắng tu luyện. Hiểu chưa? Minh bạch, huynh muội hai người trịch địa có tiếng. Ra Phượng Loan Điện, huynh muội hai người liền thẳng đuổi cung trong bảo tàng các. Trước mắt chính là phi thường thời kỳ, nói vậy trong cung thế lực khắp nơi đều tại tranh đoạt bảo các bảo vật, thượng thừa bảo vật từ trước đến nay rất thưa thớt, lấy một kiện thiếu một món, như đi trễ, sợ khỏa lạc vô thu. Đường này phía trên, Tần Minh Dương luôn luôn tại nghĩ, vừa rồi mẫu hậu nói cũng chưa nói xong. Đấu pháp đại hội không chỉ là tuyển ra cái vị người đơn giản như vậy. Xưa nay Tần Đế đăng cơ, vì củng cố đế vị, đều sẽ đem ngày xưa cùng chính mình đoạt vị thân huynh đệ hoặc giết hoặc phóng, mẹ cũng sẽ gặp thụ liên lụy. Phụ hoàng đăng cơ chính là như thế, hắn đem huynh đệ ruột thịt của mình từng cái giết chết, lại đem những huynh đệ này mẹ đẻ biếm lãnh cung. Lãnh cung là một trong cung sở hữu nữ nhân đều sợ hãi địa phương. Vào chỗ đó, liền vĩnh viễn mất đi tự do. Hơn nữa vừa đến có thể phái thượng hoàng thất công dụng thời điểm còn phải vô điều kiện đi ra trợ giúp hoàng thất, nhưng không dù có được nhân quyền. Đơn giản giảng, vào lãnh cung, tuy rằng sẽ không chết, nhưng cơ bản luân lạc trở thành hiện nay hoàng đế nô lệ. Mà những cái này nữ nhân tiến lãnh cung trước đều là trong cung hồng nhân, một tay che trời, mẫu bằng tử quý. Bất luận kẻ nào trải qua như vậy phú quý, đều không có khả năng tiếp nhận mình bị biếm lãnh cung thung lũng. Nếu như lần này đấu pháp đại hội thắng không phải là Tần Minh Dương, giả thiết là Tư Đồ nói, như vậy cứ việc Tư Đồ nói từ trước đến nay hữu hảo thiện lương, Tần Minh Dương cũng không dám cam đoan hắn sẽ không giống lịch đại Tần Đế giống nhau chém giết lưu đày tay chân. Nếu như chính xác là như vậy, hắn đến lúc đó tự lộ một đầu, mà hắn và Nguyệt Nhi kính yêu nhất mẫu hậu, cũng sẽ bị biếm lãnh cung. Hoàn toàn luân lạc trở thành hoàng thất, Tư Đồ nói đồ chơi, nô lệ, mà Nguyệt Nhi, xem như nữ nhân, có lẽ có thể sống tạm, nhưng mất đi hắn và mẫu hậu, nàng cũng tuyệt không biết lái tâm. Thậm chí bởi vì Tư Đồ nói đối với Nguyệt Nhi có cảm tình, đến lúc đó Tư Đồ nói khả năng vẫn như cũ cưới Nguyệt Nhi, làm Nguyệt Nhi gả cho như vậy một người, nàng như thế nào nguyện ý, như thế nào biết lái tâm. Lui từng bước nói, Tư Đồ nói không sẽ vì củng cố đế vị làm chuyện loại này. Nhưng hắn dù sao cũng là hoàng đế, phụ hoàng sau khi, Tư Đồ nói kế vị, sau này cả nhà bọn họ tam miệng đều phải bị người khác chế ước, toàn bộ ngôn hành cũng không lại tự do, loại này bị quản chế ở nhân cảm giác, không có người yêu thích. Cho nên, chẳng sợ không vì chính mình, hắn đều phải nghiêm túc tu luyện, bắt lấy này tối nửa năm sau cơ hội, bắt đấu pháp đại hội. Đến tàng bảo các về sau, nơi này quả nhiên rất nhiều người. Các loại thường ngày tại trong cung không thấy được hoàng tử. Vương tử, hoàng nữ, vương nữ tùy ý có thể thấy được. Trong này có rất nhiều Dương Nguyệt huynh muội cũng gọi không lên đến mặt lạ hoắc. Nhìn đến đại gia vì cướp đoạt cao phẩm bảo khí đều rất nóng lòng. Thấp tầng trệt đồ vật cũng không tốt như vậy, cho nên huynh muội hai người thẳng lên cao lầu tầng. Ba ngày trước tại khói lửa thành tàng bảo các, chỗ đó duy nhất một kiện thích hợp Tần Minh Dương lục phẩm oai vũ quyền sáo, bị Tần Thiết Quyết nhanh chân đến trước, cho nên hắn cầm minh lửa bí quyết về sau, rời đi. Trong cung tàng bảo các cùng khói lửa thành không có quá nhiều khác biệt, cơ vốn cũng là đem lục phẩm cùng trở lên bảo vật đặt ở 6 tầng. Huynh muội hai người đi đến 6 tầng về sau, nơi này nhân rõ ràng thiếu rất nhiều. Dù sao trong cung có tư cách đến nơi này mà có tư cách lấy đi nơi này này nọ cũng không có nhiều người. Huynh muội hai người chọn lựa này nọ khác biệt, cho nên phân công nhau tìm kiếm. Tần Minh Dương hiện tại thiếu một kiện vừa tay vũ khí cùng phòng cụ. Ngày xưa mẫu hậu đưa cái kia món tam phẩm đỏ đậm giáp đã đang cùng Bắc Như Tuyết chiến đấu chung báo hỏng, không cách nào nữa dùng, hơn nữa phẩm cấp cũng quá thấp, không thích hợp nữa bây giờ hắn. Hắn ít nhất cần phải một kiện tứ phẩm vũ khí, phòng cụ, nhưng bây giờ hắn có tư cách chọn lựa 6-7 phẩm, liền không có khả năng còn đưa ánh mắt hướng xuống nhìn. 6 tầng đồ vật cũng không nhiều, Tần Minh Dương rất nhanh liền tra xét một lần. Xảy ra chút vấn đề. Hắn tới vẫn là chậm. Không có thích hợp lục phẩm quyền sáo, tầng này hiện tại chỉ còn lại 2 thanh lục phẩm vũ khí, nhưng đều là kiếm. Cái khác đều bị những người khác nhanh chân đến trước, cũng không có thất phẩm vũ khí. Trong này một thanh màu trắng phi điều kiếm hiện tại đã bị muội muội Tần Minh Nguyệt lấy đi, chỉ còn lại có một thanh màu đen long kỳ kiếm. Long kỳ ý vì có chứa long đồ án cờ xí. Long kỳ chuôi kiếm phía trên, có 2 đầu hắc long quấn quanh, thập phần khí phách. Thật hiển nhiên. Này không thích hợp Tần Minh Dương. Trước đó, Tần Minh Dương sở học công pháp vũ kỹ đều cùng quyền có liên quan, hắn hiện tại đại sát chiêu cũng là quyền loại bá quyền. sử dụng kiếm, hiển nhiên cùng hắn lúc trước sở học đi ngược lại. Nhưng nếu như cứng rắn muốn chọn quyền sáo, chỉ có dưới tầng triệt ngũ phẩm quyền sáo, đối với ở hắn hiện tại tới nói, ngũ phẩm đều có một chút không đủ. Tại đấu pháp đại hội phía trên, hắn sắp sửa đối mặt mạnh nhất đối thủ đều sẽ không thấp hơn ngũ cảnh, bởi vì hiện tại liền có không ít tứ cảnh viên mãn cùng thế hệ người, những người này cũng sẽ ở nửa năm sau đột phá ngũ cảnh, thiên phú của bọn họ có thể làm được. Mà ngũ phẩm vũ khí cùng phòng cụ, tuy rằng tăng lên rõ ràng, nhưng xa không bằng lục phẩm như vậy lưu loát dứt khoát, dựng xào thấy bóng. Tần Minh Dương bỗng nhiên có chút tiện mộ muội muội, bởi vì nàng có thể không buồn không lo trực tiếp chọn phi điều kiếm, không cần lại đi ma hợp, liền trực tiếp có thể phát huy chiến lực mạnh nhất. Một phen cân nhắc, Tần Minh Dương quyết định vẫn là chọn chuôi này lục phẩm long kỳ kiếm. Tuy rằng hắn chưa dùng qua kiếm, nhưng lục phẩm vũ khí cho hắn mang đến cường hóa đã lớn đến có thể bỏ qua phần này chúc chắc. Hắn tin tưởng lấy ngộ tính của hắn, thích ứng này đem long kỳ kiếm không thể vượt qua nửa năm. Hắn dứt khoát hướng lóng lánh ánh sáng màu đen long kỳ kiếm đưa tay ra. Bá! Đúng lúc này, một bàn tay theo một hướng khác duỗi đến, cùng Tần Minh Dương đồng thời cầm không trung lơ lửng màu đen long kỳ kiếm. Huynh muội hai người nhìn lại. Người này một thân áo bào trắng, thiếu niên cởi mở, tóc dài cao kéo, ôn nhuận như ngọc, đúng là Tấn Vương Phủ Tư Đồ nói. Minh Dương ca, Nguyệt Nhi, đã lâu không gặp, không nghĩ tới hôm nay lấy như vậy tình trạng gặp nhau, thật sự thổn thức, Tư Đồ nói mỉm cười. Hắn cũng là hôm nay vội vàng gấp gáp tiến cung, nhanh chóng chọn lựa một phen vừa tay vũ khí. Hắn nguyên bản dùng chỉ là một thanh tứ phẩm bảo kiếm, đối với nửa năm sau đấu pháp đại hội tới nói hiển nhiên không đủ. Đoạn thời gian này hắn vừa mới bế quan, hôm nay mới ra quan, liền ngựa không dừng vó đến đây. Không nghĩ tới lục phẩm bảo kiếm chỉ còn một thanh long kỳ, cũng là duy nhất lục phẩm vũ khí, cảm ơn trời đất không tới chậm. Có thể nói vừa vặn. Tần Minh Dương gật gật đầu, sau đó liền trầm mặc. Hiện tại phi thường lúng túng khó xử, hắn và Tư Đồ nói đồng thời với ý chuôi này long kỳ kiếm, hai người đều có cựu phẩm thư đề cử cùng sau lưng duy trì người trả tiền, đều có tư cách bắt, nhưng long kỳ kiếm chỉ có một thanh, nên về ai? Tần Minh Nguyệt cũng hơi hơi cắn môi. Không nghĩ tới hôm nay sẽ phát sinh như vậy một màn. Tư Đồ nói mở miệng trước, Minh Dương ca, theo ta được biết, ngươi một mực luyện chính là quyền, này long kỳ kiếm, hiển nhiên cùng ngươi đi qua con đường không đáp, không biết rõ Dương ca có không dơ cao đánh khẽ, đem nó nhường cho ta. Tần Minh Dương nói, ngươi nói không sai, nhưng ta quyết tâm muốn bắt đầu luyện kiếm, cho nên thích hợp không trọng yếu, thanh kiếm này, ta không có ý định cho ngươi. Như vậy cũng rất không ổn. Tư Đồ nói có chút khó khăn. Tần Minh Nguyệt đối với lần này cũng không hề đối sách. Hai người cứ như vậy rằng co rất lâu, ai cũng không muốn làm ai. Bây giờ là phi thường thời kỳ, các nơi tàng bảo các đều khó khăn trốn bị cướp sạch không còn vận mệnh, liền hoàng cung tàng bảo các loại này tại toàn bộ Đại Tần đều là giàu có nhất bảo các hiện tại cũng trống trơn không có mấy, cho nên này đem long kỳ kiếm rất có thể là toàn bộ Đại Tần trước mắt còn sót lại một phen lục phẩm vũ khí. Cho nên lúc này hai người nếu như ai bảo rồi, một khắc nhân liền không nữa cầm đến lục phẩm vũ khí cơ hội. Dần dần, càng ngày càng nhiều người đi đến tầng thứ 6. Những thứ này đều là hoàng thất hoặc là quý tộc đến đây chọn lựa lục phẩm vũ khí người trẻ tuổi, bọn hắn đều đã tới chậm, vì thế ánh mắt của mọi người liền đều đặt ở nắm long kỳ Tần Minh Dương, Tư Đồ nói trên người. Bọn hắn nhìn đến Tư Đồ nói cũng đối với này long kỳ cảm thấy hứng thú, liền cũng không lại đối với long kỳ ôm có hy vọng. Bởi vì nếu như cùng Tư Đồ nói cạnh tranh, bọn hắn hiển nhiên là không sánh bằng, bất kể là thực lực bây giờ vẫn là thiên phú. Bởi vì tại tất cả mọi người có mua sắm điều kiện dưới tình huống, như vậy thì xem ai thực lực và thiên phú rất tốt, ai liền có tư cách bắt, đây là cung quy. Dần dần, bắt đầu có âm thanh truyền ra. Cái này không phải là Minh Dương Điện Hạ sao? Ngài như thế nào cũng đánh này long kỳ tâm tư, nó nhưng là lục phẩm vũ khí. Ngài bây giờ có cái này sử dụng thực lực sao? Tần Minh Dương sắc mặt trầm xuống, có chút tức giận, nhưng lúc này không có rảnh cùng đám người này tranh luận. Tần Minh Nguyệt cũng sắc mặt tối sầm lại, trừng mắt nhìn nói chuyện người liếc nhìn một cái. Tư Đồ nói bất phi sở động, hắn hiện tại toàn bộ tinh lực đều tại long kỳ phía trên, không có rảnh quản người khác. Nhưng một người câm miệng, liền có một khác nhân mở miệng. Này 6 tầng chật ních người, mênh mông miệng khó có thể toàn bộ chặn. Minh Dương Điện Hạ khí tức khác biệt đi qua, nhìn đến đoạn thời gian này thực lực có điều tinh tiến, nhưng điện hạ, không phải là ta lắm miệng, ngài mặc kệ thực lực lại như thế nào tinh tiến, cũng khẳng định không đạt được sử dụng thanh kiếm này tiêu chuẩn, ngài cũng đừng quấy rối. Điện hạ, lùi từng bước nói, này Long Kỳ kiếm cho ngài, ngài có thể phát huy ra nó nên có uy lực sao? Ta nghĩ đây nhất định là không bằng trên đời tử điện hạ trong tay càng uy mãnh. Nhường cho thế tử điện hạ a, Minh Dương điện hạ. Có đôi khi, buông tay cũng là một loại thành thục. Đừng cho chính mình tướng ăn quá khó nhìn. Người nói chuyện hiển nhiên dựa vào người đông thế mạnh, không sợ bị Dương Nguyệt huynh muội nhận ra, cho nên miệng không có cản trở. Cũng khả năng thế lực sau lưng không nhỏ, tại trong triều rất có quyền phát biểu, cho nên dám nhìn thẳng hoàng quyền. Nói ngắn lại, dư luận thế hiển nhiên đang đánh ép Tần Minh Dương, bang Tư Đồ nói. Tư Đồ nói mấy năm nay đúng là trong triều thanh danh so Tần Minh Dương tốt, này có hắn thiên phú, thực lực so Tần Minh Dương cường nguyên nhân, cũng có này sau lưng phụ mẫu Tấn Vương cùng đại công chúa vận hành nguyên nhân. Mà Tần Đế, Hoàng hậu, bận việc triều chính, không dành lại đi quản trong cung những cái này cong cong vòng vòng, phí công thương tâm. Thứ 35 chương biến thiên. Cục diện như vậy rằng co xuống. Xung quanh nhân có chút kinh ngạc, Minh Dương điện hạ đi qua thực yếu đuối. Hôm nay lại hiển lộ ra một loại hoàn toàn khác biệt kiên quyết. Bọn hắn vốn hẳn nên hài lòng mới là, dù sao Minh Dương điện hạ làm vì bọn hắn bài diện, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Ai cũng không hy vọng chính mình hoàng triều hoàng tử bị người khác nói yếu đuối. Nhưng hắn nhóm lúc này tâm lý chỉ có phẫn nộ, bọn hắn cảm thấy Tần Minh Dương loại này phế vật nên một mực phế đi xuống, không cho phép có kiên cường tư cách, một khi kiên cường, chính là đối với bọn hắn ngỗ nghịch. Phế vật nên thành thành thật thật chôn ở đất, vĩnh viễn không muốn nghĩ xoay người. Tuy rằng bọn hắn vị trí chính là một cái hoàng triều, nhưng thế giới này bản chất thượng vẫn là lấy võ vi tôn, không có thực lực, cho dù là hoàng tử, cũng bị người khác kỳ thị, bởi vì sau lưng ngươi hoàng đế, cũng không cách nào thời thời khắc khắc bảo hộ tại bên cạnh ngươi. Bọn hắn chỉ nhận có lẽ sinh ra liền một mực nổi bật bất phàm Tư Đồ nói, như vậy mới hẳn là hoàng tử, là thái tử, là đại tần tương lai lương đống. Là lục phẩm Long Kỳ kiếm người chủ. Tần Minh Dương, không xứng. Tần Minh Dương đầy mặt tức giận, thầm nghĩ đám này loạn thần tặc tử, nhưng hắn không có buông tay ý tứ. Một chút người thấy thế, nổi giận, Minh Dương điện hạ, ngươi đây là ý gì? Ngươi nên sẽ không cảm thấy ngươi so Tư Đồ nói thế tử càng xứng này đem Long Kỳ kiếm a? Tần Minh Dương một cái mắt lạnh chừng đi qua, chẳng lẽ ta không xứng? Người kia cười lạnh một tiếng. Ngươi cảnh giới gì, thế tử điện hạ cảnh giới gì, này còn cần đại gia nói sao? Tư Đồ nói đứng ra nói một câu, có thể, không cho phép đối với Minh Dương điện hạ bất kính, này đem Long Kỳ kiếm, ta cùng Minh Dương điện hạ đều có công bằng cạnh tranh tư cách. Mắt thấy cục diện rằng co không dưới, tầng này quản sự chạy ra nói, hai vị điện hạ, các ngươi thân phận tôn quý, việc này không tốt định đoạt, nếu không, ti trước đi đem Hoàng thượng thỉnh đến. Hoàng thượng Nhật Lý Vạn Kỳ. Việc này còn chưa phải lao lão nhân ra ông ta, Tư Đồ nói phi thường chi kỳ. Xung quanh nhân nhìn, âm thầm gật đầu, thầm nghĩ Tư Đồ nói thế tử chính là lòng dạ rộng lớn, không giống Minh Dương điện hạ, lòng dạ nhỏ mọn, còn không có tự mình hiểu lấy. Tần Minh Dương cũng gật gật đầu, thừa nhận Tư Đồ nói nói. Này rơi xuống những người khác trong mắt, lại là một trận hèn mọn. Giả trang cái gì trang, người ước gì hoàng thượng không đến, dù sao hoàng thượng tới. Nhất định là muốn ấn cung quy xử lý, như vậy đem Long Kỳ kiếm, nhất định là quy thế tử điện hạ sở hữu, hoàng thượng không đến, người mới có thể vô lại, mới có thể bắt này Long Kỳ kiếm. Kia, như vậy đi xuống, cũng không phải là chuyện này. Không bằng thỉnh thứ lỗi ti trước cả gan ra một đôi sách, nếu trong cung có quy định, cung nhân tại tàng bảo các phát sinh tranh đoạt thời điểm, có thể lấy đối với quyết thắng thua quan hệ đến quyết định bảo vật thuộc sở hữu. Hai vị điện hạ hiện tại rằng co không dưới. Đều mơ tưởng này Long Kỳ kiếm, không bằng đi bên ngoài sân luyện võ tỉ thí một trận, điểm đến là dừng, ai thắng ai thua, này Long Kỳ kiếm thuộc sở hữu, đều có định đoạt. Quản sự nói, Tư Đồ nói liếc nhìn Tần Minh Dương, hắn tất nhiên là nhận thức có thể quản sự phương pháp xử lý, dù sao thật đánh lên đến, Minh Dương ca khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Hắn chỉ sợ Minh Dương ca tiếp tục chơi xấu, dựa vào mình là hoàng đế sùng tử, thậm chí khẳng vậy không khẳng, vậy khó làm. Không nghĩ tới Tần Minh Dương cũng gật gật đầu, điều này làm cho Tư Đồ nói trong lòng kinh ngạc một chút, thầm nghĩ Minh Dương ca đây cũng qua xính cường rồi, hắn không rõ ràng lắm hai người ở giữa chênh lệch sao. Bất quá hắn tâm lý vẫn là vui sướng qua nhiều khiếp sợ, dù sao chỉ cần Minh Dương ca khẳng đáp ứng, như vậy Long Kỳ kiếm liền nhất định là hắn. Tần Minh Dương tâm lý tắc không nghĩ nhiều như vậy, hắn tới đây, chính là nỗ lực phấn đấu, hoặc là không cầm lấy, cầm lấy liền khẳng định cầm lấy tốt nhất, cho nên, mặc kệ đối thủ là ai, hắn đều phải vì này Long Kỳ kiếm, cố gắng động một cái. Xung quanh hoàng thất, quý tộc nhìn đến Tần Minh Dương tự tin như vậy, cũng là hèn mọn không thôi. Môi thượng giả bộ còn chưa tính, dù sao không có khả năng đau đớn, nhưng đều phải đánh nhau còn trang, kia đợi chịu khổ, nhưng đừng kêu thảm. Tư đồ nói thế tử nhất định sẽ đem ngươi này muốn ăn thịt thiên Nga hoàng tử đánh ngã. Rất nhanh, đám người tụ tập đến tàng bảo các bên ngoài sân luyện võ. Hoàng thất vì thuận tiện trong cung tu sĩ diễn luyện, tại tàng bảo các ngoại xây dựng nhất tọa diện tích rộng lớn sân luyện võ, mấy trăm nhân tại phía trên đánh nhau đều chứa được. 6 tầng thượng hoàng thất, quý tộc, chọn lựa không đến tốt bảo vật, không có chuyện gì, cũng đều theo tới sân luyện võ. Những tầng lầu khác thượng tu sĩ. Nghe nói Tần Minh Dương điện hạ cùng tư đồ nói thế tử muốn quyết đấu, quyết định lục phẩm Long Kỳ kiếm thuộc sở hữu, cũng đều tạm thời bỏ qua chính mình chọn lựa, đi ra quan sát. Bọn hắn đều hiếu kỳ, Tần Minh Dương điện hạ tại sao có thể có dũng khí khiêu chiến tư đồ nói thế tử, tuy rằng trong cung cũng có nghe thấy hắn gần đây tại Tây Cương uy mãnh, nhưng vậy còn không đủ để cùng tư đồ nói thế tử tương đối, dù sao người sau là từ nhỏ đến lớn đều hào quang vạn trượng, hơn nữa gần đây còn tại Hoàng thượng ban thưởng bảo phía dưới. Đột phá đến ngũ cảnh nguyên anh, hai người ở giữa chênh lệch, cũng không là một điểm nửa điểm đơn giản như vậy. Mà một chút trong cung ngoài cung đại nhân vật xếp vào tại trong cung tham báo người hầu, cũng là tại nhìn thấy trận này xung đột phát sinh về sau, nhanh chóng đến trong cung ngoài cung đem sự tình báo cấp chủ tử nhà mình nghe, không lâu về sau, tin tưởng còn sẽ có càng nhiều đại nhân vật đến đây đang xem cuộc chiến. Lúc này, Tần Minh Dương cùng tư đồ nói tại to như vậy sân luyện võ thượng diêu tương đối lập. Trung gian cách hơn 10 trượng. Dưới hiểu công việc người nói, các ngươi biết vì sao tư đồ nói điện hạ cách xa Minh Dương điện hạ xa như vậy sao? Bình thường tu sĩ trẻ tuổi quyết đấu, chỉ dùng ngăn cách vài chục trượng. Không biết, người nói một chút. Bởi vì tư đồ nói điện hạ đang nhường, hắn hiện tại đã ngũ cảnh, vài chục trượng khoảng cách, hắn trong nháy mắt có thể bay qua, hắn sợ hắn tốc độ quá nhanh, nhất chiêu liền đem Tần Minh Dương điện hạ đánh ngã. Như vậy lời nói, Tần Minh Dương điện hạ liền quá khó chịu. Cho nên, hắn đem khoảng cách kéo dài, như vậy tính là Tần Minh Dương điện hạ thua, cũng ít nhất có thể phản ứng, xuất một chút chiêu, không tính là quá khó nhìn. Thì ra là thế, người còn rất hiểu công việc. Vừa nói như vậy, tư đồ nói điện hạ chính xác là quá thông cảm Tần Minh Dương điện hạ rồi, nhưng này Tần Minh Dương điện hạ còn như vậy không hiểu chuyện, cứng rắn muốn không biết tự lượng sức mình, cùng tư đồ nói điện hạ cướp đoạt Long Kỳ kiếm. Bao nhiêu có chút không biết điều. Tư đồ nói xa xa nhìn Tần Minh Dương nói, Minh Dương ca, ta vô tình cùng ngươi xung đột, nhưng này Long Kỳ kiếm, ta tình thế bắt buộc, nếu chúng ta đã đứng ở trận này phía trên, hiện tại cũng không có hối hận đường sống. Nhưng đợi, ta tận lực thu tay lại, nếu không bị thương ngươi, Hoàng thượng cùng Nguyệt Nhi khổ sở. Tần Minh Dương sắc mặt kiên nghị, ngươi cứ việc phóng ngựa, không cần phải xen vào người khác, cuộc tỷ thí này thắng bại, còn không có định luận. Tư đồ nói có chút buồn rầu âm thầm lắc đầu. Dưới người cười nhạt, nhất người quý tộc nói, này Minh Dương điện hạ thật sự là cấp mặt không biết xấu hổ, tư đồ nói thế tử đều đem nói đến mức này, hắn còn không biết tốt xấu. Vậy thì tốt, dứt khoát liền đánh tới để, đợi liền nhìn tư đồ nói thế tử như thế nào đem hắn đánh nát, đánh cho mặt mũi bầm dập, răng rơi đầy đất. Một khi đã như vậy, ta cũng không nói thêm cái gì rồi, Minh Dương ca, đắc tội. Dứt lời. Tư đồ nói bay thẳng hướng về phía Tần Minh Dương. Như vừa rồi cái kia hiểu công việc quý tộc đã nói, tư đồ nói một chút liền bay ra vài chục trượng, ngũ cảnh nguyên anh tu sĩ tốc độ, thật sự quá nhanh. Thật nhanh, dưới nhân kinh hô. Một chút hoàng thất, quý tộc nữ tử trực tiếp đối với phiêu giật tư đồ nói ném ái mộ ánh mắt. Chờ hắn nhóm nhìn đến Tần Minh Dương còn không chút sức mẻ thời điểm, trong lòng hèn mọn lên tiếng. Phế vật chính là phế vật. Tư đồ nói thế tử đều bay ra vài chục trượng, người còn không có phản ứng. Tần Minh Dương chính là nhìn bay qua đến tư đồ nói, không hề động, cái bộ dáng này, làm người ta quả thật không phân rõ hắn rốt cuộc là ngây dại vẫn là như thế nào. Đợi tư đồ nói lại bay vài chục trượng, hai người ở giữa chỉ còn lại có cuối cùng vài chục trượng thời gian. Những người khác nhìn đến Tần Minh Dương vẫn là không nhúc nhích, trực tiếp cười thành tiếng. Này ngốc tử điện hạ, còn không có phản ứng sao? Hay là nói tại Tư Đồ nói thế tự tốc độ xuống, đã sợ ngây người. Nhìn đến Tư Đồ nói đã giơ tay lên, cần phải một trường hướng Tần Minh Dương đánh, tất cả mọi người biết, hôm nay về sau, thật vất vả tại Tây Cương tích lũy một chút thanh danh Tần Minh Dương, đem sẽ bị Tư Đồ nói thế tử vô tình đánh về đáy cốc. Nếu như gần đây có ai bởi vì Tần Minh Dương tại Tây Cương tiểu quật khởi một chút, liền cho là hắn là chân long, như vậy lần này, Tư Đồ nói thế tử hung hăng đánh bọn hắn khuôn mặt, nói cho bọn hắn, Tư Đồ nói mới là chân long. Lăng Liệt Tật Phong hướng chính mình bao phủ mà đến, khoảnh khắc này Tần Minh Dương cuối cùng có hành động, thân hình thoáng có điều trầm xuống, hiện lên tụ lực trạng. Dưới đài trực tiếp lại lần nữa cười thành tiếng, này ngốc tử, lúc này mới có phản ứng sao? Rất nhanh, Tư Đồ nói giản dị tự nhiên một trường, mang theo ngũ cảnh nguyên anh tu sĩ uy áp, hướng hắn phía dưới Tần Minh Dương hung hăng chấn ép đi qua. Lúc này, Tần Minh Dương cũng uống một tiếng, băng bó rất lâu thân thể tựa như một tấm kéo căng cung. Sau đó mạnh mẽ bộc phát ra đến, đồng dạng giản dị tự nhiên một quyền hướng về bầu trời Tư Đồ nói đánh. Đông, thật lớn âm bạo vang liệt ra, theo giao thủ hai người khoách tán ra sóng xung kích trực tiếp xông đến dưới đài toàn bộ mọi người quần áo đều dán sát vào thân thể. Sau đó tất cả mọi người sửng sốt, bọn hắn nhìn thấy trên đài Tần Minh Dương còn đứng tại chỗ, không có dự kiến bên trong bị đánh bay, thân hình vẫn đang đứng vững chắc, nhưng dưới chân mặt đất trực tiếp hiện lên mạng nhện trạng băng liệt ra. Cùng Tần Minh Dương chạm nhau một trường Tư Đồ nói bay ngược mấy trượng, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Thật mạnh. Hắn vừa rồi tựa như đánh vào nhất tòa ổn trọng núi nhỏ phía trên, khó có thể lay động này mảy may. Ngược lại phản xung lực còn đem hắn xông đến bên trong thân thể có chút khó chịu. Hắn nguyên bản tính toán một trường này liền đem Tần Minh Dương đưa xuống đài, không nghĩ tới kết quả là như thế này. Tần Minh Dương bây giờ trở nên mạnh như vậy sao? Đây cũng là dưới đài những người khác trong lòng phản ứng. Bọn hắn không thể tin được, ngày xưa cái kia tay trói gà không chặt hoàng tử, bây giờ lại có thể cùng Tư Đồ nói thế tử chính diện đụng nhau thực lực. Minh Dương ca, nhìn đến trước ngươi giấu rất sâu a. Tư Đồ nói không thể tin được đây là Tần Minh Dương nửa năm có thể có thay đổi, cho nên chỉ có một đáp án, trước hắn cứ như vậy mạnh, chính là luôn luôn tại che giấu. Nếu không, không có khả năng có người. Nửa năm có thể theo võ giả nhất cảnh tu luyện tới có thể cùng ngũ cảnh nguyên anh tu sĩ đụng nhau tình cảnh. Hắn Tư Đồ nói bây giờ mau 15 tuổi, tu luyện hơn 10 năm, mới có thực lực hôm nay. Tần Minh Dương không có khả năng hoa nửa năm thời gian thì đến được hắn cái này tình cảnh. Dưới nhân khiếp sợ rất nhiều, cũng cùng Tư Đồ nói giống nhau ý tưởng. Nhưng hắn nhóm vẫn không thể tiếp nhận, bọn hắn không thể tiếp nhận một cái vốn là phế vật người, đột nhiên nói cho ngươi. Hắn kỳ thật cường ra ngươi một mảng lớn, mạnh đến nổi cùng các ngươi trong lòng người mạnh nhất giống nhau, là ngươi thật cao không thể nhìn lên tồn tại. Cho nên lúc này, càng nhiều nhân tại tỉnh táo về sau, cảm thấy Tần Minh Dương nhất định là sử dụng bí pháp gì, mới bỗng nhiên trở nên cường đại như vậy. Này nhất định không phải là hắn vốn là thực lực, hắn vốn là chỉ là phế vật, hắn không xứng có được cùng Tư Đồ nói thế tử so chiêu thực lực. Nghĩ vậy, bọn hắn một lần nữa tự tin lên. Loại bí pháp này không thể liên tục quá lâu, bình thường di chứng cũng thực nghiêm trọng, cho nên chỉ cần nhiều hơn nữa trải qua mấy chiêu, Tư Đồ nói thế tử nhất định có thể đem đầu này con dẹp đánh về nguyên hình. Càng làm cho hắn sau thật lâu hạ không đến giường. Tư Đồ nói trong lòng cũng không rõ ràng lắm Tần Minh Dương phải chăng sử dụng bí pháp, mặc kệ dưới nhân như thế nào nghĩ, hắn loại thân phận này người, phải không khinh địch, nhưng là, hắn cũng không cứ như vậy chắc hẳn phải vậy cho rằng Tần Minh Dương trước kia đang ẩn núp. Tóm lại, là thật là giả, tiếp qua mấy chiêu liền biết. Minh Dương ca, ngươi để ta thực kinh ngạc vui mừng, kế tiếp, ta liền sẽ không tiếp tục lưu thủ rồi. Tư Đồ nói lại lần nữa chiều Tần Minh Dương lược tới. Hai người rất nhanh lại có vài lần giao thủ, Tư Đồ nói phát hiện Tần Minh Dương khí tức thực ổn định, không giống sử dụng bí pháp như vậy phù phiếm, nhưng hắn còn chưa phải nguyện tin tưởng Tần Minh Dương thật cứ như vậy cường, nhất định là Tần Minh Dương bí pháp thật cao minh, đúng. Bí pháp thật cao minh, cho nên khí tức mới không có khả năng phù phiếm. Một mực lấy thiện lương hữu hảo kỳ nhân Tư Đồ nói, khoảnh khắc này mình cũng không ý thức được, tại hắn tiềm thức, hắn kỳ thật thực sợ hãi Tần Minh Dương quật khởi. Hắn hiện tại toàn bộ, là bởi vì Tần Minh Dương ngã xuống, mới ngược lại rơi xuống đầu hắn phía trên. Ngày xưa Tần Minh Dương mang theo chân long dị tượng sinh ra, vốn nên hào quang vạn trượng, không nghĩ xong lại thường thường không có gì lạ. Không thể luyện khí, tư chất cực kém. Một khi Tần Minh Dương lần nữa quật khởi, như vậy Chân Long Chi Tử danh hào, cùng với Chân Long Chi Tử đãi ngộ, tất một lần nữa trở lại Tần Minh Dương tay chung. Tự Đồ nói nội tâm chỗ sâu, sợ hãi đây hết thảy phát sinh. Đến lúc này, Tự Đồ nói không còn lưu thủ, chân khí toàn bộ bộc phát ra, theo bắt đầu tiểu thí ngưu đao, đến bây giờ toàn lực ứng phó. Hắn hiện tại, đã là không sử dụng những bảo vật khác, công pháp, vũ kỹ mạnh nhất trạng thái. Tần Minh Dương cảm nhận được Tự Đồ nói cấp tiến, cũng toàn lực thúc giục chân khí, chìm ứng đối. Hai người không ngừng so chiêu, tốc độ cực nhanh, tại to như vậy sân luyện võ thượng trằn trọc xê dịch, yên hoa bình thường màu vàng ròng, lửa đỏ sắc chân khí chung quanh nổ mạnh, nhìn xem dưới đài đám người mục trừng miệng ngốc, nhìn không rời mắt. Tùy theo chiến đấu liên tục, dưới đám người càng ngày càng tin tưởng đây là Tần Minh Dương thực lực chân thật, hắn vô dụng bí pháp, hắn chính là như vậy cường. Mà cùng với từng đạo đến từ xa xa xé gió âm thanh, từng vị thân phận tôn quý trong cung ngoài cung quý nhân cũng là đến chỗ này, bọn hắn được đến chính mình xếp vào tại trong cung người hầu tin tức, đặc biệt vội vàng đến đang xem cuộc chiến. Trước hết đến, là một vị người mặc phấn váy cao gầy mỹ phụ, búi tóc cao kéo, chân xuyên ngọc dày, màu da tuyết trắng, hoa quý được làm người ta không dám nhìn thẳng. Nàng là Đại Tần Đại Công Chúa, đương kim Tần Đế Tần Thiên Tường muội muội, Tần Thiên Mị, cũng là Tấn Vương Vương Phi, Tư Đồ nói mẫu thân. Nàng nguyên bản dừng lại ở trong phủ làm vườn, nghỉ ngơi lấy lại sức, không nghĩ tới bỗng nhiên biết được con cùng cháu Tần Minh Dương lên xung đột, vì một thanh lục phẩm long kỳ kiếm, muốn ra tay quá nặng, nhất quyết thuộc sở hữu. Vì thế nàng nhanh chóng vội vàng đến, đơn giản liền ở tại ngoài cung hoàng thành, tới cũng mau. Nàng biết Tần Minh Dương tại Tây Sở đại thể xem như, bây giờ thực lực có điều tinh tiến, nhưng nàng rõ ràng Tần Minh Dương còn chưa phải như Tư Đồ nói, cho nên nàng sợ Tư Đồ nói thất thủ, thương tổn được Tần Minh Dương, dù sao Tần Minh Dương là hoàng huynh sủng tử, ngày xưa lại như thế nào cô đơn, cũng không phải là tùy tiện có thể gây tổn thương cho hại. Nàng biết con Tư Đồ nói tại nàng dạy bảo hạ thiện lương hữu hảo, không lớn như vậy cấp tiến, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Mà giờ khắc này đến sân luyện võ này, nhìn trên đài tình huống, dù là nàng quyền cao chức trọng, trải qua mưa gió, lúc này vẫn là thất thố hơi hơi mở ra môi hồng, có chút kinh ngạc. Tần Minh Dương thế nhưng cùng Tư Đồ nói đánh cho khó phân thắng bại, không chia trên dưới. Nhìn chân khí tràn đầy trình độ, hiển nhiên Tư Đồ nói đã không có lưu thủ, dù vậy, Tần Minh Dương vẫn đang không rơi xuống hạ phong, thậm chí còn ẩn ẩn có muốn áp chế Tư Đồ nói dấu hiệu. Minh Dương như thế nào trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy? Tần Thiên Mị vì cháu mình biến hóa cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Nàng cũng bản năng nghĩ đến là bí pháp sở đến, nhưng nàng kiến thức rộng rãi, hỏa nhãn kim tinh, rất nhanh lại phân biệt ra được cái này không phải là bí pháp, bởi vì Tần Minh Dương chân khí thực phong phú, lại liên tục không ngừng, không có bí pháp như vậy phù phiếm. Nhìn đến, Đại Tần chính xác là muốn thời tiết thay đổi. Tần Thiên Mị lẩm bẩm nói. Tùy theo vội vàng đến, tự cũng có Tần Minh Dương mẫu hậu, Nam Cung Uyển, cùng với Thục Phi Ninh Trễ Thục, còn có khác một chút Hoàng Phi, quý tộc cùng đại thần, cùng với một chút vãn bối. Nam Cung Uyển tất nhiên là lo lắng con mà đến, nàng chưa từng có nhiều kinh ngạc, bởi vì trước kia chỉ thấy Tần Minh Dương một mặt, đối với thực lực của hắn có điều biết trước. Nhưng những người khác sẽ không như vậy bình tĩnh, bọn hắn cơ hồ đều nhanh kinh điệu dưới ba. Thục Phi mấy ngày hôm trước còn tại khói lửa thành tàng bảo các cùng cháu ngoại của mình Tần Minh Dương từng có qua tiết, khi đó nàng chỉ biết Tần Minh Dương thực lực tại phía xa con Tần Thiết Quyết bên trên, nhưng lúc này vừa nhìn, không nghĩ tới, Tần Minh Dương còn có thể cùng Tư Đồ nói địa vị ngang nhau. Lúc này sân luyện võ, trong ngoài đều là người, cực kỳ náo nhiệt. Nếu như chính là bởi vì Tư Đồ nói muốn giáo huấn Tần Minh Dương một hồi, như vậy quần chúng không có khả năng nhiều như vậy. Nhưng bởi vì Tần Minh Dương cùng Tư Đồ nói thế nhưng không chia trên dưới tin tức truyền ra về sau, vì thế có càng nhiều người chào. Bởi vì người sau thật bất khả tư nghị. Nam Cung Uyển, Tần Thiên Mị, Ninh Trễ Thục bọn người hỏa nhãn kim tinh, nhìn ra Tần Minh Dương tại dần dần áp chế Tư Đồ nói. Không bao lâu, giống như các nàng sở liệu như vậy, Tư Đồ nói tại Tần Minh Dương đè nặng hạ cuối cùng lộ ra sơ hở. Tần Minh Dương tìm đúng cơ hội, một quyền đánh ra, thế đại lực trầm. Đông một tiếng, quả đấm đánh vào Tư Đồ nói bụng phía trên. Nóng rực minh hỏa thần long chân khí tràn vào Tư Đồ nói thân thể. Cùng với kêu đau một tiếng, Tư Đồ nói trực tiếp chợt lui vài chục trượng. Hắn cảm thấy nội tạng mãnh liệt, sắc mặt xuất hiện một tia tái nhợt, khóe miệng tràn đầy máu. Thấy như vậy một màn, toàn bộ mọi người hoàn toàn đứng không yên. Thứ 36 chương Thiên Địa Thần Kiếm. Không có người nghĩ đến, có một ngày, phế vật hoàng tử Tần Minh Dương có thể một quyền đả thương chói mắt Tư Đồ Nói Thế Tử. Hắn không phải là cái phế vật sao? Hắn khi nào thì thay đổi mạnh như vậy rồi hả? Đúng, bí pháp, nhất định là bí pháp. Sớm có sở liệu Nam Cung Uyển thấy như vậy một màn, cũng vẫn là ăn kinh ngạc. Đi qua nàng từ trước đến nay không dám tưởng tượng, con trai của mình có một ngày có thể đánh thương kiêu ngạo chói mắt Tư Đồ Nói. Đây chính là Đại Tần thế hệ này thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Tần Thiên Mị tâm lý ngũ vị tạp trần, nàng bản năng vì cháu mình Tần Minh Dương biến hóa cảm thấy vui mừng. Nhưng Tần Minh Dương chói mắt, ý vị Tư Đồ Nói ảm đạm, Đại Tần trẻ tuổi đệ nhất nhân chỉ có thể có một cái, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Minh Dương, ngươi thật làm cô thay đổi cách nhìn nhìn. Tần Thiên Mị lẩm bẩm. Ninh Trễ Thục tâm lý vừa sợ vừa tức e ngại, nàng không nghĩ tới Tần Minh Dương có thể có một ngày như vậy, hắn không phải nên là cả đời dừng lại ở đất bên trong sao. Như thế nào còn sẽ có bay lên đến một ngày. Còn có. Hắn không phải là không có thể luyện khí sao? Đi Tây Cương, hắn rốt cuộc đã trải qua cái gì, vì sao có thể luyện khí rồi hả? Bí pháp, nhất định là bí pháp. Này thằng nhóc nhất định ăn cái gì phản phệ rất mạnh thuốc, mới sẽ ở trong thời gian ngắn trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy. Tư Đồ Nói lau mép một cái vết máu, Minh Dương ca, nhìn đến ngươi thật không giống. Tại giao thủ bên trong, Tư Đồ Nói luôn luôn tại cảm nhận Tần Minh Dương khí tức. Hắn tính toán đào móc Tần Minh Dương có như vậy biến hóa nguyên nhân, nhưng hắn tìm không thấy bất kỳ cái gì manh mối. Nhưng là, mặc kệ như thế nào, chuôi này Long Kỳ kiếm, hắn là nhất định phải tranh. Hắn bội kiếm của mình chỉ có ngũ phẩm, nếu là Tần Minh Dương bắt Long Kỳ kiếm, kia tại bội kiếm phía trên, hắn liền đã thua bởi Tần Minh Dương. Hắn tuy rằng kính trọng Tần Minh Dương, nhưng hắn không thể tiếp nhận vũ khí mình không bằng một cái so chính mình yếu người. Một khi đã như vậy, ta cũng không cần phải lại bảo lưu lại. Một cỗ kinh người khí thế theo Tư Đồ Nói bên trong thân thể phóng thích mà ra, nhất thời ẩn ẩn có rồng ngâm tiếng. Tần Minh Dương cảm nhận cỗ này hoàn toàn khác biệt nhưng lại hết sức quen thuộc khí tức, biết đây là Tư Đồ Nói tại phóng thích chính mình giao long thể. Giao long thuộc về loài long, nhưng huyết thống yếu hơn chân long. Dưới nhân nhìn, trong lòng đều cười lạnh. Xem đi. Tư Đồ Nói Thế Tử liềm muốn đem cái này giả thần giả quỷ phế vật hoàng tử đánh về nguyên hình rồi. Nhưng không đợi Tư Đồ Nói khí thức hoàn toàn phóng thích ra, một đạo khẽ kêu liền tự trên không vang lên. Có thể. Nhất đạo thân ảnh theo dưới đài phi phía trên, một thân phấn váy, ung dung hoa quý, đúng là Tần Thiên Mị. Mẫu phi. Cô. Chàng thượng hai người thiếu niên kinh ngạc hô. Dưới đài cũng là kinh ngạc. Cuộc tỷ thí này dừng ở đây. Ngươi thua, dừng tay a. Tần Thiên Mị hướng về con Tư Đồ Nói. Cái gì, Tư Đồ Nói không hiểu. Nghe lời, dừng tay a. Tần Thiên Mị nghiêm túc nói. Những ta, Tư Đồ Nói còn chưa dứt lời, Tần Thiên Mị một ánh mắt chừng. Lời nói của ta cũng không nghe sao. Từ trước đến nay ôn nhu Tần Thiên Mị mặt lạnh lùng nói, điều này làm cho dưới đài tất cả mọi người dọa nhảy dựng, bọn họ đều là lần thứ nhất nhìn đến đại công chúa như vậy. Tư Đồ Nói dừng một chút, khẽ cắn môi, liếc nhìn đối diện Tần Minh Dương, thở dài, thu công. Hắn hiểu được mẫu phi dụng ý, hắn chính là có chút không cam lòng. Tần Minh Dương thấy thế, nói, cô, không có việc gì, tiểu môn cứ việc ra tay. Tần Thiên Mị Tần Minh Dương ôn nhu cười, lắc lắc đầu. Lúc này, Nam Cung Uyển cũng phi, nhẹ hô tiếng Thiên Mị, sau đó hướng Tư Đồ Nói gật đầu ý bảo. Nàng nói, Thiên Mị. Không có việc gì, ngươi làm hắn lưỡng tiếp tục đánh. Không được, Tần Thiên Mị nói, hắn đã ầm ĩ khá lớn, gây nữa đi xuống, liền không thu được chàng. Thấy thế, Nam Cung Uyển cũng không tiếp tục kiên trì. Đi trước rồi, Uyển Nhi tỷ, Tần Thiên Mị nói, ta không nghĩ tới Ngôn Nhi sẽ cùng Minh Dương tại đây sân luyện võ thượng ra tay quá nặng, là ta quản giáo vô phương, hắn nếu ăn Minh Dương một trường, như vậy hắn thua, Long Kỳ kiếm, khiến cho Minh Dương cầm đi đi. Tốt, cảm ơn Thiên Mị, bất quá, người cũng không cần đối với tiểu môn quá mức trách móc nặng nề rồi, mặc dù là thân huynh đệ, nhưng đều mơ tưởng một kiện bảo vật, vẫn phải là dựa theo cung quy đến, hắn đúng vậy, chỉ có thể nói, Minh Dương may mắn chiếm thượng phong, Nam Cung Uyển nói. Tần Thiên Mị gật gật đầu, kia đi trước rồi, Uyển Nhi tỷ. Ân, Nam Cung Uyển gật gật đầu. Nhìn theo Tần Thiên Mị, Tư Đồ nói sau khi rời đi, Nam Cung Uyển nhìn về phía con, người còn có đồ vật gì đó muốn tìm sao? Tần Minh Dương nói, có Long Kỳ kiếm, ta còn thiếu một quyển kiếm kỹ. Kia vào đi thôi, Nam Cung Uyển hướng tàng bảo các nhún nhún cằm. Dứt lời, Tần Minh Dương, Nam Cung Uyển, Tần Minh Nguyệt ba người lại tiến vào tàng bảo các. Nguyên bản Dương Cung Bạt Kiếm sân luyện võ trong nháy mắt ở giữa người đi nhà trống, điều này làm cho dưới hoàng thất quý tộc quần chúng có chút hoảng hốt, chợt liền có một chút phẫn nộ. Đại công chúa tại sao muốn kêu ngừng tỉ thí? Tự đổ nói thế tự rõ ràng còn không có sử xuất toàn lực, hắn còn có rất nhiều con bài chưa lật. Có người vì tự đổ nói bênh vực kẻ yếu. Đúng vậy à, thật để cho nhân khí phẫn, đại công chúa rốt cuộc đang suy nghĩ gì à? Nhất người quý tộc cô gái nói. Các ngươi còn không nhìn ra sao? Đại công chúa là cấp hoàng hậu mặt mũi, không muốn để cho sự tình nháo quá lớn, không tốt xong việc. Một cái nữ mà nói. Minh Dương hoàng tử tuy rằng thương tổn được tư đồ nói thế tử, nhưng ai nấy đều thấy được đến, hắn là dựa vào bí pháp chống đỡ. Đánh tiếp nữa, hắn khẳng định lộ ra nguyên hình, đến lúc đó không thu được chàng, hoàng hậu, hoàng thất mặt mất hết, dù sao vì cùng huynh đệ đoạt bảo vật, cắn thuốc, dùng bí pháp lên sân khấu, tướng ăn quá khó nhìn. Đại công chúa chính là cấp hoàng hậu một cái hạ bậc thang, nói là nàng quản giáo vô phương. Trên thực tế người nào không biết đánh tiếp nữa Minh Dương hoàng tử liền có khả năng lộ ra nguyên hình a. Vào tàng bảo các, Tần Minh Dương có chút tức giận hỏi, mẫu hậu, cô tại sao muốn kêu ngừng ta cùng tiểu môn? Tuy rằng hắn hỏi như vậy, nhưng hắn ít nhiều biết Tần Thiên Mị tâm lý như thế nào nghĩ. Hắn chính là có chút tức giận, cô dựa vào cái gì cảm thấy hắn không được. Hắn không thích loại này người khác thay hắn làm quyết định cảm giác. Nam Cung Uyển cũng có một chút tức giận, còn gặp được Kỳ Thị, cứ việc đối phương là chính mình em gái của chồng. Nhưng nàng là mẫu thân, chỉ có thể cố nhịn, trước an ủi con. Nàng sờ sờ Tần Minh Dương đầu, ôn nhu mà nói. Người muốn lý giải người cô, một người nửa năm trước vẫn là thường thường không có gì lạ man nghiêu cảnh, nửa năm sau bỗng nhiên có thể cùng ngũ cảnh tu sĩ đối kháng, cũng đem đối phương đánh cho bị thương, ai cũng khó mà tin được. Cho nên không tin, là bản năng. Tần Minh Dương gật gật đầu, tức giận thiếu một chút. Người phải làm, là tại chính thức võ trên đài, đem đối thủ đánh bại, chứng minh chính mình, làm sở hữu không tin ngươi người, tất cả câm miệng. Nam Cung Uyển nói. Mẫu hậu, ta đã biết, Tần Minh Dương gật gật đầu. Hắn nhất định phải để cho tất cả mọi người biết, hắn đã không phải là lúc trước cái kia Tần Minh Dương rồi. Đi trước chọn lựa kiếm kỹ a, Nam Cung Uyển nói. Tần Minh Dương, Tần Minh Nguyệt gật đầu. Ba người đi đến tàng bảo các cao tầng, lật 6 tầng cùng tầng 7, phát hiện chỉ còn lại có mấy quyển lục phẩm vũ kỹ, trong này chỉ có một quyển kiếm kỹ, bất quá đúng lúc là hỏa thuộc tính, lục phẩm hỏa vân kiếm bí quyết. Bọn hắn có chút tiếc nuối, bởi vì nơi này phía trước có một bản thất phẩm phong thần kiếm quyết. Hiện tại nhìn đến bị người khác nhanh chân đến trước. Tần Minh Dương chỉ có thể lui mà cầu kỳ thứ, lấy đi hỏa vân kiếm bí quyết, nhưng như vậy, hắn tại kiếm kỹ phẩm chất phía trên. Dĩ nhiên là thua cấp phong thần kiếm quyết người nắm giữ. Nam Cung Uyển nhìn ra con bất khoái, nhẹ giọng hỏi nói. Minh Dương, người đối với này hỏa vân kiếm bí quyết hài lòng không? Tần Minh Dương dừng một chút, không muốn để cho mẫu hậu lo lắng, vì thế trái lương tâm nói. Lục phẩm, mục đích chính là hỏa thuộc tính, nhi thần rất hài lòng. Nam Cung Uyển sờ sờ Tần Minh Dương đầu, ôn nhu cười, ở trước mặt ta, người không cần ngụy trang. Tần Minh Dương thở dài, thành thực gật đầu. Nam Cung Uyển tiếp tục nói, ngươi hẳn là muốn kia phong thần kiếm quyết a. Bất qua nó mặc dù là thất phẩm, nhưng chính là phong thuộc tính, ngươi tu luyện, cũng không thể phát huy toàn bộ uy lực, thật muốn tương đối, không thấy được so hỏa vân kiếm bí quyết tốt bao nhiêu. Tần Minh Dương gật gật đầu, tâm lý khoan khoái một chút. Bất quá. Nam Cung Uyển bỗng nhiên thần bí mà nói, mẫu hậu có bản rất tốt kiếm kỹ cho ngươi. Vô thuộc tính yêu cầu, hơn nữa cao hơn lục phẩm, so hỏa vân kiếm bí quyết, phong thần kiếm quyết đều lợi hại hơn, người có thể cảm thấy hứng thú. Ta đương nhiên cảm thấy hứng thú, nhưng này trong cung, còn có cái khác thất phẩm kiếm kỹ sao? Tần Minh Dương tâm lý tồn nghi ngờ. Nam Cung Uyển cười thần bí, vẫn chưa trả lời. Một lát, ba người xuất hiện ở Thiên Long trước điện, đến này, Tần Minh Dương liền minh bạch Nam Cung Uyển ý đồ. Mẫu hậu là muốn hắn đi học phụ hoàng tuyệt kỹ, kia quả thật cao hơn lục phẩm, nhưng là, hắn không tư cách a. Tuyệt kỹ từ trước đến nay chỉ có thế hệ tuổi trẻ thiên phú dị bẩm người, hoặc là tu vi cao hơn ngũ cảnh người, mới có tư cách tu luyện. Nhưng hắn vừa không là thiên phú dị bẩm, tu vi cũng không cao hơn ngũ cảnh. Vào đi thôi, Nam Cung Uyển nhìn thấu con băn khoăn, vỗ vỗ đầu của con trai tỏ vẻ cổ vũ. Tần Minh Dương đành phải bị Không Châu bắt chó đi cầy. Ba người nhập sau điện, phát hiện điện trung trừ bỏ ngồi ở long mồi lên Tần Thiên Tường, phía dưới còn có hai người, đúng là mới rời đi sân luyện võ không lâu Tần Thiên Mị, Tư Đồ nói. Song phương đều không có kinh ngạc lẫn nhau đến, dù sao, chỉ có Tần Thiên Tường trong tay tuyệt kỹ, mới là cả đại tần tốt nhất vũ kỹ. Tham kiến Hoàng thượng, Nam Cung Uyển ba người quỳ lại nói. Nhà mình người, miễn đi. Tần Thiên Tường khoát tay, tiếp lấy hắn nhìn về phía Tần Minh Dương. Minh Dương, làm phụ hoàng nhìn nhìn. Tần Minh Dương nghe lời đi tới. Cảm nhận Tần Minh Dương trên người chân khí khí tức, Tần Thiên Tường có chút kinh ngạc. Tuy rằng ngươi tại Tây Cương thời điểm, ta liền nghe nói ngươi có thể luyện khí sự tình, trước mắt vừa nhìn, vẫn là làm ta có chút khiếp sợ. Không nghĩ tới a, thế gian thế nhưng thực sự có như thế chuyện lạ. Tần Thiên Tường bỗng nhiên thoại phong nhất chuyển, hí mắt hỏi. Nói một chút đi. Ngươi tại Tây Cương rốt cuộc gặp được kỳ ngộ gì, thế nhưng cho ngươi có biến hóa như thế. Đến rồi. Tần Minh Dương tâm lý một cái lục bộp, theo Niết Bàn đến bây giờ, còn chưa bao giờ nhân hỏi qua hắn. Bất quá loại sự tình này, nói lên quá không thể tưởng tượng, không có người tín. Hắn cũng không nghĩ nói cho người khác, bao gồm phụ hoàng, mẫu hậu, mình là bởi vì Niết Bàn, mà thức tỉnh chân long thể chất, bắt đầu nghịch tập. Không có kỳ ngộ gì. Tần Minh Dương bình tĩnh nói, ta chỉ là một mực cố gắng tu luyện, hoàn thành trong quân đội sự tình, có lẽ, là ta chân chính thiên phú gần nhất mới bắt đầu thức tỉnh. Tần Thiên Tường gật gật đầu, trên mặt không có nhiều cảm xúc biến hóa. Hắn không nhận vì Tần Minh Dương là đang nói láo, hắn rõ ràng đứa con trai này bản tính. Hắn cũng không có khả năng cảm thấy Tần Minh Dương đang nói láo, bởi vì kỳ ngộ cũng không cách nào như vậy thay đổi một người thiên phú. Hơn nữa. Hắn tại Tây Cương tai mục, cũng không có khả năng không phát hiện. Nhưng hắn cũng sẽ không cảm thấy chính là Tần Minh Dương sở lời nói như vậy, bởi vì một người thiên phú, chưa từng có mười mấy tuổi mới bắt đầu thức tỉnh ví dụ, nếu quả thật là thiên phú tốt như vậy, tất nhiên không có khả năng yên lặng lâu như vậy. Chỉ có thể nói, tại Tần Minh Dương trên người, đã xảy ra một chút ai cũng nói không tốt sự tình, làm hắn biến thành bây giờ như vậy, nhưng là, bất kể là loại tình huống nào, loại này đều là bàng môn tà đạo. Tất nhiên không bằng Tư Đồ nói loại này bản thân thiên phú là tốt rồi tới ổn định. Người có thể có như thế kỳ ngộ, phụ hoàng rất là hài lòng, người đi qua mười mấy năm cố gắng, không tính là uổng phí. Hắn vỗ vỗ Tần Minh Dương bả vai. Sau này, phụ hoàng nghiêng lệch một bộ phận hoàng thất tài nguyên cho ngươi, thật tốt bồi dưỡng ngươi, ngươi bây giờ đã là cái khả tạo chi tài, hy vọng ngươi tương lai có thể trở thành ta đại tần lương đống. Tần Minh Dương như thế nào cảm nhận không ra Tần Thiên Tường dối trá, hắn lại không phải là cái kẻ ngu. Nhưng hắn cũng lý giải, loại sự tình này, ai cũng không có cách nào tin tưởng. Nếu không phải là phát sinh tại hắn trên thân thể của mình, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng là, bị cha ruột, lại là một cái vạn người bên trên phụ thân, sở không tín nhiệm, làm con trai, không có khả năng không khó quá. Nhưng là, tại trước mắt cái này tràng diện. Hắn cũng chỉ có thể cố nhịn nước mắt, gật đầu nói. Tạ phụ hoàng, ta tiếp tục cố gắng tu luyện. Không tệ, không kiêu không nóng nảy, không kiêu ngạo không xiềm nịnh, không hổ là ta Tần Thiên Tường con. Tần Thiên Tường lại khách sáo một câu, nhưng hắn đánh tâm nhãn không đem Tần Minh Dương quật khởi coi ra gì. Theo sau hắn lại hỏi một chút vừa rồi tại sân luyện võ sự tình, hỏi Tần Minh Dương một quyền đả thương Tư Đồ nói, nhưng là chuyện thật. Tần Thiên Mị. Tư Đồ nói gật đầu thừa nhận. Tần Minh Dương, Nam Cung Uyển tắc khiêm tốn nói là may mắn mà thôi. Tần Thiên Tường gật gật đầu, không có nhiều lời, nhưng hiển nhiên cũng tin tưởng là may mắn mà thôi. Tại hắn trong mắt, bất kỳ cái gì người trẻ tuổi, đều không có khả năng đánh thắng được Tư Đồ nói, càng không có khả năng đả thương hắn. Trong này, chỉ có thể nói có chút bí mật, nhưng là, hắn xem như hoàng thượng, tự nhiên muốn cấp nhân lưu mặt mũi, không thể quá hẹp hòi. Cái gì đều chọc thùng. Dù sao, Tần Minh Dương là con hắn. Nếu người đã đông đủ, vậy nói chính sự đi. Tần Thiên Tường lấy ra hai quyển ngọc giản, các lơ lửng tại hai tay trái phải phía trên. Này hai quyền, Vạn Kiếm Quy Tông, Chém Thiên Thần Kiếm, là ta Đại Tần hai quyền tuyệt kỹ. Ta Đại Tần đều biết bản tuyệt kỹ, nhưng chỉ có này hai quyền thích hợp các ngươi. Tần Thiên Tường nhìn Nam Cung Uyển liếc nhìn một cái. Giống Hoàng Hậu Hokage Hoa Chém, Càng Thiên Đao Pháp, mà cần phải kiêu phượng thể chất thêm vào, tuy rằng cũng là tuyệt kỹ, đứng hàng thất phẩm, cũng không như Vạn Kiếm Quy Tông, Chém Thiên Thần Kiếm thích hợp các ngươi hai người, tu tập, tự uy lực cũng không bằng. Tần Thiên Tường vừa nhìn về phía Tần Minh Nguyệt. Này Hokage Hoa Chém, chỉ có Nguyệt Nhi thích hợp tu luyện. Hai người gật gật đầu. Từ trước đến nay, tuyệt kỹ chỉ có ta Đại Tần kinh tài tuyệt diễm hạng người hoặc ngũ cảnh nguyên anh tu sĩ mới có tư cách tu luyện. Nếu không mộ tính cùng chân khí nội tình yếu đi, cũng tu không ra cửa đường. Tiểu môn, tự không cần nhiều lời, ngươi và Nguyệt Nhi bây giờ đặt song song cho ta Đại Tần thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, người có tư cách tu luyện tuyệt kỹ. Tần Thiên Tường quay đầu nhìn về phía Tần Minh Dương. Tần Minh Dương, Tần Minh Nguyệt, Nam Cung Uyển ba người tâm lý đều có một chút không yên. Bọn hắn lo lắng Tần Thiên Tường không nhận vì Tần Minh Dương có tư cách, tại tuyệt kỹ chi phối phía trên, Tần Thiên Tường có tuyệt đối độc tài tư cách. Mà Minh Dương, Tần Thiên Tường trầm ngâm trong chốc lát. Ngươi bây giờ quật khởi, đại biểu ngươi cũng có không phàm thiên phú, tại mới vừa rồi sân luyện võ, ngươi cũng đả thương tiểu môn, chứng minh rồi chính mình. Cho nên, ngươi cũng coi như có tư cách. Tần Thiên Tường trái lương tâm nói, hắn kỳ thật cũng không nhận thức có thể Tần Minh Dương, nhưng là... Dù sao cũng là con trai của mình, tăng thêm hắn nhất thời bán sẽ ở này hai quyền tuyệt kỹ thượng cũng tìm hiểu không được nhiều lắm, trước cấp Tần Minh Dương cầm lấy đi tu luyện, không có vấn đề. Tần Minh Dương ba người tâm lý nhẹ nhàng thở ra. Tần Minh Dương quỳ nói cảm ơn, tạ phụ hoàng. Ân, Tần Thiên Tường nhàn nhạt gật đầu, muốn con, theo sau nói tiếp. Vạn Kiếm Quy Tông, Chém Thiên Thần Kiếm, truyền thừa tự Đại Tần khai quốc tổ hoàng, thập phần huyền diệu. Không thể thác ấn, đến nay chỉ có hai cuốn. Cho nên hai người các ngươi, tạm thời chỉ có thể tu luyện trong này một quyển. Khiến cho tiểu môn trước chọn A. Tần Thiên Mị, Tư Đồ nói tâm lý nhẹ nhàng thở ra. Tần Minh Dương ba người tâm lý tắc có chút kêu khổ. Này hai quyển tuyệt kỹ, khác nhau rất lớn. Vạn Kiếm Quy Tông, là thất phẩm vô thuộc tính kiếm kỹ. Chém Thiên Thần Kiếm, tắc càng thêm huyền diệu. Đến nay không có người bắt nó tu đến đại thành, cho nên vô rõ ràng phẩm cấp phân chia. Nhưng những cường giả này phát huy ra không thua gì thất phẩm uy lực, cho nên cũng đem nó liệt vì tuyệt kỹ. Nhưng trên thực tế, tất cả mọi người biết, tiềm lực của nó, tại thất phẩm bên trên. Mà bây giờ đấu pháp đại hội chỉ còn nửa năm, ngắn hạn bên trong, tu luyện Vạn Kiếm Quy Tông nhất định so Chém Thiên Thần Kiếm thu hoạch càng nhiều, đối với đấu pháp đại hội cạnh tranh cũng có lực. Hơn nữa sau đó, còn có khả năng trao đổi tu luyện, sẽ không sai thiếu tu sửa luyện Chém Thiên Thần Kiếm cơ hội. Ở đây tất cả mọi người minh bạch điểm ấy, ai tu luyện Vạn Kiếm Quy Tông, ai tại đấu pháp đại hội ưu thế lớn hơn nữa. Nhưng Vạn Kiếm Quy Tông chỉ có một quyền, cho nên nhất định có nhân muốn ăn mệt, mà quyền quyết định tại Tần Thiên Tường trong tay, hắn lựa chọn Tư Đồ nói. Tư Đồ nói không có bà mẹ, hắn từ trước đến nay ôn nhuận khiêm nhượng, nhưng đang tu luyện phía trên, hắn không có khả năng khiêm nhượng. Hoàng thượng, ta chọn Vạn Kiếm Quy Tông. Tư Đồ nói rõ ràng hai quyền tuyệt kỹ tuyển chọn thượng tầm quan trọng, hắn không sẽ vì cái gì tình nghĩa huynh đệ, mà hy sinh chính mình lợi ích, làm lựa chọn sai lầm. Ân, Tần Thiên Tường gật gật đầu, thừa nhận Tư Đồ nói thực hiện. Bây giờ là đặc thù thời khắc, vì toàn bộ Giang Sơn, nhất định phải mau chóng tuyển ra nhận ca nhân tài là trọng yếu, mà trước đó tất nhiên muốn hy sinh một chút cá biệt lợi ích. Tư Đồ nói quyết đoán lưu loát. Làm hắn càng thêm an ủi một chút. Ở vào thời điểm này, bà mẹ chỉ tổn hại toàn bộ hoàng triều lợi ích. Mà Chém Thiên Thần Kiếm, dĩ nhiên là rơi xuống Tần Minh Dương tay bên trong. Hắn chịu đựng tức giận, hướng Tần Thiên Tường nói tiếng cảm ơn. Tuy rằng hắn sanh ở đế vương gia, minh bạch thân bất do kỳ, nhưng thật phát sinh tại trên thân thể của mình thời điểm, không có cách nào làm được không động dung. Kỳ kiếm kỹ đã đến tay, liền mau chóng đi thành tiên lâu tu luyện A. Không muốn lãng phí bất kỳ cái gì một tấc quang âm. Vâng. Huynh đệ hai người đáp. Bây giờ là phi thường thời kỳ, ta chuẩn hứa tiểu môn ngươi tiến vào thành tiên mái nhà tầng tu luyện. Đây cũng là một đạo ban thưởng. Tạ hoàng thượng. Tư Đồ nói không có bà mẹ, không có người nào ngại thứ tốt nhiều. Minh Dương, ngươi bây giờ cũng không phải cùng người thường, có thể nhập cuối cùng 10 tầng tu luyện. Bất quá chỗ đó chưa chắc có vị trí, người nhu chính mình thường vị, bất quá gần nhất thành tiên lâu rất nhiều người, người không giành được vị, liền lui mà cầu kỳ thứ, đến thấp một chút tầng triệt tu luyện. Tần Thiên Tường tuy rằng không tin Tần Minh Dương thực lực hôm nay, nhưng nể tình cha con một hồi, vẫn là ban thưởng. Tạ Phụ Hoàng. Tần Minh Dương chịu đựng trong lòng thê lương, nói. Nếu không có những chuyện khác, liền tan a. Tần Thiên Tường huy phất ống tay áo. Vâng. Đám người đồng thanh nói. Ra Thiên Long Điện, song phương ở ngoài điện cung đạo chú chân trong chốc lát. Tần Thiên Mị nói, Hoàng Tẩu, Hoàng Huynh quyết định, còn xin ngươi không muốn giới ngực. Hắn có chính mình cân nhắc, chúng ta những cái này nữ nhân ra, trừ bỏ nghe theo, không có cách nào khác. Tần Thiên Mị sợ Nam Cung Uyển tâm lý bất khoái, dẫn tới Nam Cung Uyển cùng Tần Thiên Tường vợ chồng ở giữa khoảng cách, dù sao nàng quả thật ăn Tần Thiên Tường chỗ tốt, còn cầm đến trước mắt rất tốt Vạn Kiếm Quy Tông, vì thế hòa giải nói. Không có việc gì, ta không thèm để ý, ta không phải là cái loại này bụng dạ hẹp hòi người. Nam Cung Uyển cũng minh bạch em gái của chồng dụng ý, gật gật đầu. Nàng tâm lý nói khó chịu là không có khả năng, nhưng đối phương là đại công chúa, hoàng thượng muội muội, là người một nhà, nàng cũng không có khả năng trở mặt. Tần Thiên Mị nhìn về phía cháu Tần Minh Dương, nói. Ta sớm nghe nói Minh Dương tại Tây Cương sự tình tích, nhìn đến Minh Dương có thể luyện khí, bây giờ có như vậy xem như, ta làm cô, phát ra từ phế phủ cho ngươi cao hứng. Minh Dương, còn xin ngươi không muốn vì phụ hoàng ngươi quyết định cảm thấy khó chịu, chúng ta tại đế vương gia, có khi chính là như vậy thân bất do kỳ. Thành công toàn bộ, dĩ nhiên là có hy sinh. Không có việc gì, cô, ta minh bạch, Tần Minh Dương nói. Tần Thiên Mị gật gật đầu, lại nói, bất quá con đường tu luyện, không nên chỉ vì cái trước mắt, đầu cơ trục lợi, nếu không nhất thời tiến bộ, bù đắp không được sau này cả đời di chứng, Minh Dương, người nhất định phải rõ ràng. Tần Thiên Mị vẫn cảm thấy Tần Minh Dương tiến bộ không là thông qua chính đồ. Tần Minh Dương cũng có một chút tâm mệt mỏi, không nghĩ giải thích, cũng không thể để lộ bí mật niết bàn sự tình, vì thế gật gật đầu, nói. Ta biết, ta đây cùng tiểu môn đi trước rồi, đấu pháp đại hội không xa, các ngươi cũng nắm chặt tu luyện a. Tần Thiên Mị nói rời sân nói. Ân, Nam Cung Uyển, Dương Nguyệt huynh muội gật gật đầu. Nhìn theo Tần Thiên Mị, Tư Đồ nói sau khi rời đi, Nam Cung Uyển, Tần Minh Nguyệt đang muốn an ủi Tần Minh Dương. Người sau đã là trước tiên là nói về nói. Mẫu hậu, Nguyệt Nhi, không cần phải nói, ta minh bạch phụ hoàng cân nhắc. Ta hiện tại trong lòng cũng không khó thụ, ta suy nghĩ cẩn thận rồi, đổi lại là ta cũng làm ra lựa chọn như vậy, dù sao ai sẽ tin tưởng một cái mười mấy năm không thể luyện khí phế vật, bỗng nhiên liền lẻn đến tam cảnh, còn đả thương ngũ cảnh đối thủ. Tần Minh Dương nghiêm túc nói, bây giờ không có gì hay nhiều lời, mau chóng tu thành chém thiên thần kiếm. Tại đấu pháp đại hội bắt thành tích tốt, là quan trọng nhất. Việc này không nên chậm trễ, ta đi trước thành tiên lâu rồi, mẫu hậu, Nguyệt Nhi, chờ ta tin tức tốt. Đến phần này phía trên, hai mẹ con trừ bỏ gật đầu, cũng không có gì có thể làm được. Tại Tần Minh Dương trước khi rời đi, Nam Cung Uyển nói, Minh Dương, tuy rằng phụ hoàng ngươi không nhận có thể ngươi thực lực hôm nay, nhưng mẫu hậu đánh đáy lòng nhận thức có thể ngươi, ngươi phải tin tưởng ngươi chính mình. Đoạn thời gian này, ngươi tu luyện cần phải rất nhiều thiên tài địa bảo, mẫu hậu nhất định đem hết toàn lực thuyết phục ngươi phụ hoàng, làm hắn nghiêng lệch trong cung tài nguyên cho ngươi, còn có những đại thần khác, làm bọn hắn duy trì ngươi, ngươi tại thành thiên lâu, liền thật tốt tu luyện, trong cung sự tình, có ta và ngươi muội muội tại, ngươi không cần quan tâm. Nam Cung Uyển khó kìm lòng nổi ôm con, động tình mà nói. Mẫu tử liên tâm, Tần Minh Dương lọt vào chính mình cha ruột không nhận có thể, đem ưu việt giao cho ngoại nhân. Nàng biết con tâm lý nhất định rất khó chịu, nàng cũng theo lấy khó chịu. Không có việc gì, mẫu hậu, ta không yếu ớt như vậy. Tần Minh Dương cũng ôm chặt lấy mẫu hậu, nghe thấy mẫu hậu trên người độc đáo mà dễ người mùi thơm, vui vẻ thoải mái, tâm tình đều bình tĩnh không ít. Tần Minh Nguyệt cũng động tình bế đi lên. Ba người tại đây cung đạo gắt gao ôm lấy, thật lâu chưa từng tách ra. Những ngày kế tiếp, trong cung thanh tĩnh không ít, thế hệ tuổi trẻ thân ảnh rất khó để lần nữa nhìn đến. Cơ bản đều tụ lại đến thành tiên lâu đi. Trong cung sự vụ khác luôn luôn tại tiến hành đâu vào đấy, về đấu pháp đại hội thảo luận, cũng dần dần nhiều. Dù sao lúc này đây đấu pháp đại hội kết quả, đem xác định tương lai Đại Tần đem hết toàn lực bồi dưỡng nhân tuyển. Trong này thảo luận điểm nóng, cơ hồ vẫn là Tư Đồ nói, Tần Minh Nguyệt hai người. Tại ngoại giới nhìn đến, này một đôi tuyệt đối tính ông trời tác hợp, kim đồng ngọc nữ. Này một đôi, cũng là toàn bộ mọi người coi trọng nhất có thể đoạt được lần này đấu pháp đại hội khôi thủ nhân tuyển. Về phần trận kia sân luyện võ thượng quyết đấu, hình như cũng không có quá nhiều người để ý. Về một quyền kia thảo luận, cơ bản vẫn là cho rằng Tần Minh Dương sử dụng bí pháp chiếm đại đa số, hơn nữa cho rằng Tần Minh Dương nhất cảnh đến tam cảnh cũng là thông qua bí pháp tà thuật, tóm lại không phải là chính đồ, một lúc sau dĩ nhiên là lộ ra nguyên hình. Mỗi một lần khai chiều, Nam Cung Uyển đều cực lực đưa ra đem một bộ phận tu luyện tài nguyên nghiêng lệch đến Tần Minh Dương trên người. Nhưng mỗi khi đều gọi tới không ít phản đối. Tần Thiên Tường cũng hướng lên lén lút cùng Nam Cung Uyển công khai ám chỉ, tại hướng lên không muốn quá nhiều nhắc tới việc này. Nói hạ chỉ ý chính là hắn không nhận có thể Tần Minh Dương, không nghĩ lãng phí tài nguyên tại Tần Minh Dương trên người. Cuối cùng là Nam Cung Uyển phái hệ phía dưới hộ bộ thượng thư Trầm Luyện, cùng với khác một chút tân mượn sức triều thần cực lực vì nàng nói chuyện, vì Tần Minh Dương nói chuyện, mới miễn cưỡng cầm đến một chút tài nguyên. Vốn là cửu phẩm chí tôn quan viên, hộ bộ thượng thư Trầm Luyện, có thể thỏa mãn Tần Minh Dương tu luyện cần phải toàn bộ tài nguyên, nhưng Tần Thiên Tường nhúng tay, không cho phép Trầm Luyện quá mức trợ giúp Tần Minh Dương, cho nên dẫn đến Trầm Luyện cũng không dám quá làm càn, dù sao hắn quyền lực lớn hơn nữa, cũng là Tần Thiên Tường cấp. Con cũng không thể phản lão tử. Mà Tần Thiên Tường làm như vậy, tự nhiên cũng là lão nguyên nhân. Ninh Trễ Thục con Tần Thiết Quyết tại triều đình thượng tu được không ít duy trì. Những người này đại đa số cũng đều là Ninh Trễ Thục phái hệ phía dưới người. Tần Thiết Quyết thu được so Tần Minh Dương nhiều không ít tu luyện tài nguyên. Tại Tần Thiên Tường trong mắt, Tần Thiết Quyết mặc dù thiên phú không bằng Tư Đồ nói, Tần Minh Nguyệt, nhưng cũng là cái mạnh mẽ tam cảnh, nhiều hơn bồi dưỡng, tiến vào tứ cảnh không khó, tương lai cũng có hy vọng chen vào ngũ cảnh thậm chí lục cảnh, cho nên nguyện ý nghiêng lệch một chút tài nguyên. Cứ như vậy, trôi qua một đoạn thời gian. Đoạn thời gian này, tại Thành Tiên Lâu, một mực không có đình chỉ đối với thứ 49 tầng nghị luận. Nơi đó là Tần Minh Dương tu luyện tràng sở. Những cái này hoàng thất, quý tộc người trẻ tuổi, nghị luận Tần Minh Dương có thể dùng 49 tầng nguyên nhân. Ngũ cảnh tu sĩ mới có thể tiến vào 50 tầng trở lên, 50 tầng trở xuống, là tứ cảnh tu sĩ địa phương. Hơn nữa những cái này tầng trệt, có hạn linh khí chỉ có thể cung một người sử dụng, nhiều đến một người, hiệu quả liền không đủ. Mà 49 tầng, không thể nghi ngờ là những cái này trong đó tốt nhất tầng trệt. Nhưng Tần Minh Dương chiếm, bằng thực lực của hắn đúng quy cách sao? Nếu không phải là thực lực bọn hắn không đủ, nếu không bọn hắn nhất định phải chính mình lên đi đem Tần Minh Dương kéo xuống. Ta liền tò mò, Tần Minh Dương một mực dừng lại ở phía trên, sẽ không tứ cảnh người đem hắn đuổi xuống sao? Tại Thành Tiên Lâu, đồng dạng có một nội quy củ. Nếu như song phương đối với cùng cái tầng trệt lên tranh chấp, như vậy thì dùng luận võ đến quyết định, ai thắng, tầng trệt liền về ai. Mà trọng tài, tự nhiên là vị kia thần bí thủ tháp người. Hơn nữa, này mỗi lớp 10 tầng, linh khí liền càng nồng đậm, nhưng đối với tu sĩ linh khí uy áp cũng càng lớn, hắn Tần Minh Dương, có thể chịu đựng nổi sao? Nên không có khả năng chết thật tại phía trên A. Tại bọn hắn 7 mồm 8 miệng lúc, 49 tầng Tần Minh Dương đang cố gắng tu luyện. Đoạn thời gian này, đương nhiên không có ít người đến khiêu khích hắn, nhưng không có ngoại lệ, đều bị hắn làm cho đánh phục. Chính là những người này vẫn là chưa tin, đây là Tần Minh Dương thực lực của chính mình, này nhất định vẫn là bí pháp tại quấy phá. Bọn hắn một mực chờ đợi, muốn nhìn xem, Tần Minh Dương khi nào thì hiện ra nguyên hình. Mà bởi vì loại sự tình này, không quá sáng giỏi, cho nên bọn hắn cũng không ra bên ngoài run. Dẫn đến 40 tầng trở xuống người, đến nay không rõ ràng lắm tình hình thực tế. Lén lút, bọn hắn còn nghị luận Tần Minh Dương tu luyện chém thiên thần kiếm sự tình. Đúng rồi, ta còn nghe nói thằng nhãi này đang tu luyện chém thiên thần kiếm, đây chính là so vạn kiếm quy tông cao hơn nữa sâu tuyệt kỹ, hắn có thể làm sao? Hắn cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Thật dựa vào chính mình cha là hoàng thượng, liền muốn làm gì thì làm, nghĩ tu gì liền tu gì. Cũng không là, hắn cuồng thật sự, vẫn cùng Tư Đồ nói thế tử thường long kỳ kiếm, hai người ra tay quá nặng, hắn dùng tà thuật bí pháp, đem Tư Đồ nói thế tử đả thương, nhưng mặc dù như vậy, đại công chúa cũng bao dung hắn, răn dạy Tư Đồ nói thế tử không hiểu chuyện, kêu ngừng quyết đấu, làm hắn hạ được đến đài, mang đi long kỳ kiếm, nếu không đánh tiếp nữa hắn khẳng định liền lộ ra nguyên hình. Nghe nói hoàng hậu nương nương vì trợ hắn tu luyện, còn giúp hắn tranh thủ một chút tàng bảo các thiên tài địa bảo, giống như hộ bộ thượng thư Trầm Luyện đều vì hắn nói chuyện, thật là đồ tốt đều lãng phí ở cầu thân phía trên, ta hy vọng nhiều hoàng hậu là mẹ ruột của ta a, ta cũng muốn như vậy mẹ ruột. Bây giờ Tần Minh Dương, đem kia một chút không phục đều đánh phục về sau, hắn mới cuối cùng có thể tĩnh tâm tu luyện. Hắn vốn là có thể tiến vào 98 tầng, Tần Minh Nguyệt nguyện ý nhường cho hắn, nhưng hắn cũng nghĩ nhường cho muội muội, hai huynh muội lên tranh chấp, cuối cùng vẫn là muội muội chịu thua. Những ngày qua, hắn xem như lĩnh giáo chém thiên thần kiếm tu luyện khó khăn. Đầu tiên, yêu cầu này chân khí hùng hậu nội tình, bây giờ hắn xem như sơ cụ tư cách, dù sao hắn mặc dù là tam cảnh tu sĩ, nhưng chân khí nội tình không thua cấp một chút tứ cảnh. Bởi vì chân khí của hắn là thất phẩm minh lửa bí quyết cùng long hút thuật tu luyện ra đến, có chứa minh lửa khí cùng thần long khí. Chém thiên thần kiếm thi triển còn cần cảm ngộ cường đại kiếm ý, nếu không nhiều hơn nữa chân khí cũng không cách nào cô đọng thành hình. Đại Tần liền có không ít chân khí hùng hậu nhưng tu luyện không thành chém thiên thần kiếm ví dụ. Ví dụ như Ninh Trễ Thục, Tần Thiên Mị, các nàng đều là ngũ cảnh nguyên anh tu sĩ, đến nay không có khả năng chém thiên thần kiếm. Đến bây giờ, hắn đã tu luyện 7 ngày, đối với Long Kỳ kiếm sử dụng, hắn thuần thục không ít, dùng Nam Cung Uyển đưa đến đan dược, chân khí của hắn cùng thân thể cũng tinh tiến không ít, khoảng cách phá cảnh không xa, mà chém thiên thần kiếm. Chỉ thấy lúc này Tần Minh Dương đứng ở 97 tầng trung ương, nơi này bốn phía tường vây, nhưng trong không khí lơ lửng huyền diệu khí tức. Hắn uống một tiếng, chân khí tại bên trong thân thể vận chuyển lên đến, quanh thân hiện ra hắc màu vàng dòng khí tức. Đó là màu đen minh lửa khí cùng màu vàng dòng thần long khí. Minh lửa khí đến từ minh lửa bí quyết, thần long khí đến từ Tần Minh Dương niết bàn sau bản thể, là căn nguyên khí. Tần Minh Dương mặc niệm chém thiên thần kiếm khẩu quyết, chân khí tại kinh mạch trung dựa theo chém thiên thần kiếm con đường dạo chơi. Tùy theo hắn uẩn nhưỡng chém thiên thần kiếm, quanh người hắn linh khí đều bạo dũng lên. Hắn động đến thiên địa xu thế. Tu sĩ bình thường thi triển vũ kỹ, chỉ có thể sử dụng chân khí trong cơ thể mình, không thể câu động ngoại giới thiên địa linh khí. Chỉ có cao siêu kiếm ý, hoặc là cao siêu vũ kỹ, mới có thể làm được. Chém thiên thần kiếm xem như một môn cao siêu vũ kỹ, nhưng nó cần phải tu luyện tới hậu kỳ, mới có thể câu động thiên địa linh khí, lúc đầu, chỉ có thể sử dụng chân khí của mình. Mà Tần Minh Dương trước mắt hiển nhiên không tới hậu kỳ, như vậy chỉ có một loại khả năng, hắn cảm ngộ cao siêu kiếm ý. Cái này không phải là bình thường chém thiên kiếm ý chỉ có thể trợ giúp tu sĩ ngưng tụ ra chém thiên thần kiếm, nhưng không thể làm đến câu động thiên địa linh khí, cho nên, đây là một loại so chém thiên kiếm ý rất cao siêu kiếm ý, nó càng tiếp cận với thiên địa bản thân, có thể câu động thiên địa linh khí, tên là, thiên địa kiếm ý. Tần Minh Dương hiển nhiên là cái kiếm đạo thiên tài, tu luyện chém thiên thần kiếm 7 ngày, hắn liền mượn khối này ván cầu, cảm ngộ thiên địa kiếm ý. Đây là Tần Thiên Tường, Tấn Vương, Đại Tướng Quân Vô Cực Cuồng những người này cũng chưa làm được. Thiên địa linh khí gia nhập, ý vị Tần Minh Dương chém thiên thần kiếm ngưng tụ lại đến, độ khó lớn hơn nữa, nhưng hắn hiển nhiên nắm chắc được, rất nhanh, một thanh đã có một người cao hư vô thần kiếm xuất hiện tại Tần Minh Dương trước mặt không trung. Hắn chỉ dùng 7 ngày liền luyện thành chém thiên thần kiếm, hơn nữa còn cảm ngộ so chém thiên kiếm ý rất cao siêu thiên địa kiếm ý. Tần Minh Dương ngưng tụ chuôi này chém thiên thần kiếm hiển nhiên không giống bình thường, bởi vì nó cấu thành so bình thường nhiều người thiên địa linh khí, tầm thường chém thiên thần kiếm phía trên sẽ có một chút phức tạp tối nghĩa bức vẽ án, đây là nguyên sang người sáng tạo bộ này kiếm quyết khi lưu lại cá nhân dấu vết. Nhưng cảm ngộ thiên địa kiếm ý Tần Minh Dương, đang thi triển trung gia nhập thiên địa linh khí, tại thần kiếm tụ tập thành quá trình, cũng sáp nhập vào chính mình lý giải. Bởi vì chém thiên thần kiếm kiếm phổ không dạy qua như thế nào dung hợp có thiên địa linh khí chém thiên thần kiếm. Cho nên chuôi này thần kiếm, càng nhiều có chứa Tần Minh Dương lạc ấn, phong cách, càng nhiều trở về thiên địa căn nguyên, cho nên không có bao nhiêu bức vẽ án, vô sắc vô tướng, hư vô mờ mịt. Đại Tần một mực không người cảm ngộ chém thiên thần kiếm chân chính ảo diệu, đành phải này ra lông, không được này tinh túy, bây giờ Tần Minh Dương, xem như cảm ngộ chém thiên thần kiếm chân chính ảo diệu. Đi! Tần Minh Dương quát nhẹ một tiếng, khống chế chuôi này thiên địa thần kiếm chém về phía trước tường đá. Đến tường đá phía trước, thần kiếm liền đông một tiếng đập vào thành tiên lâu trận pháp bình chướng phía trên. Thần kiếm chợt nổ tung đến, sắc bén khí tức chung quanh khuếch tán, đem Tần Minh Dương quần áo đều chém gió được dán tại hắn trên người, mà trận kia pháp cũng xuất hiện một tia rất nhỏ dao động. Đây chính là Thành Tiên Lâu hộ lâu đại trận. Tần Minh Dương sơ cụ sơ hình thiên địa thần kiếm, thế nhưng lay động hộ lâu đại trận. Thứ 37 chương đại sẽ bắt đầu. Tại thiên địa thần kiếm lay động hộ lâu đại trận thời điểm, lâu nội một cái thần bí xó xỉnh, một cái tựa như tỏa ở trên hư không lão giả mở ra hai mắt. Lại có nhân lay động trận pháp. Cái kia song từ trước đến nay giếng cổ vô song ánh mắt, khó được nổi lên một tia gợn sóng. Hắn là thủ tháp người, thủ đoạn thông thiên, đại tần bên trong, không người có thể địch, cảnh giới không thể lấy lục cảnh viên mãn đến bằng được. Trên đời này, còn có thể làm hắn động dung sự tình không nhiều lắm. Tiếp lấy, hắn ánh mắt như xuyên thủng hư không vậy, phi thiên độn địa, đem lầu trên lầu dưới quét mắt một trận, sau đó phản hồi. Nhưng lại vẫn là cái tiểu gia hỏa. Thủ tháp nhân có chút ngồi không yên. Này hộ lâu đại trận chính là thất giai trận pháp, nhưng nó không phải là bình thường thất giai, cho nên cho dù có chân khí hùng hậu, cũng không thể tùy ý lay động. Nó nội bộ có một khỏa kinh thiên địa linh khí mấy ngàn năm mới ngưng kết mà thành linh khí lốc xoáy, cũng gọi là thiên địa căn nguyên. Đây là một loại so tu sĩ tầm thường hấp thu muốn càng thêm tinh thuần, hùng hậu thiên địa linh khí. Mà tu sĩ chân khí cũng luyện hóa tự thiên địa linh khí, thuộc về bình thường thiên địa linh khí, bình thường tự nhiên không thể lay động tinh thuần. Cho nên nói, này tiểu gia hỏa, có một loại cùng thiên địa căn nguyên đồng phẩm chất lực lượng. Hoặc là nói, đây là thiên địa căn nguyên, bởi vì xuất từ đồng nguyên. Hình thức khác biệt, nhưng bản chất thượng đều là cùng một loại này nọ. Đây là Tần Thiên Tường, Ti Đồ Không, Vô Cực Cuồng, Nam Cung Uyển những cái này lục cảnh viên mãn tu sĩ đều làm không được sự tình. Nhìn đến, Đại Tần. Nói còn chưa dứt lời, thủ tháp nhân hình như cảm thấy không đúng, thay đổi tuyến đường, phương này thế giới, muốn thời tiết thay đổi. Cả người ngực thiên địa căn nguyên người, mà sau này căn nguyên càng ngày càng hùng hậu, này đủ để quấy các giới phong vân, không chỉ là này hẻo lánh tam quốc. Chỉ tiếc, ta không thể ra trận. Nếu không, ta nhất định muốn kiến thức một chút này chân long phong thái. Không có người không nghĩ biết một chút về loại thiên tài này phong tư, chỉ tiếp thủ tháp nhân thần hồn cùng trận pháp chặt chẽ buộc liền, hắn không thể đi ra ngoài, cứ việc tại đây, hắn được đến trận pháp cho ăn, như cá gặp nước, tu vi tinh tiến mau, chân khí càng hùng hậu. Không đủ nửa năm thời gian, đảo mắt đi qua. Vạn chúng chú mục đấu pháp đại hội, cuối cùng cũng bắt đầu. Một ngày này sáng sớm. Sở hữu tham gia đấu pháp đại hội đệ tử hộ tống một chút đại tần cao thủ đuổi đến ngoài hoàng cung dãy núi. Nơi đó là lần này đấu pháp đại hội cử hành địa điểm. Bên trong địa hình phức tạp, mãnh thú xuyên qua, phải không nhị rèn luyện tốt rồi. Vì lần này khen thưởng nhất là đặc thù đấu pháp đại hội, các đệ tử đều chuẩn bị thật lâu, bọn hắn sớm đói khát khó nhịn, cho nên tại ngay từ đầu đi đến đồ bên trong, bọn hắn liền phi hành hết tốc lực, tính toán đem cùng thế hệ ném ở sau người. Trong bóng tối đánh giá. Tham gia đấu pháp đại hội cũng là lớn tần trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, tu đến bây giờ, cơ bản đều là tứ cảnh bay trên trời trở lên tu vi, cho nên có thể thấy được từng đạo thân ảnh phi hành trên không trung. Nhưng mọi thứ luôn có ngoại lệ, trên mặt đất, cũng không có thiếu chỉ có thể chạy nhanh, toát ra tu sĩ. Mà trong này, đặc biệt một đạo thon dài thân ảnh nhất là chú mục. Hắn đằng thượng đằng phía dưới, tuy rằng cùng xung quanh nhân giống nhau đều tại toát ra, nhưng đi đứng phi thường, so người khác nhảy rất cao xa hơn nhanh hơn. Cơ bản không thua trên không phi hành những cái này cùng thế hệ. Trên không bên trong, Tần Thiết Quyết cười nhạo nói, chó vườn ngoạn ý, còn mẹ nó tại tam cảnh, lão tử đều đến tứ cảnh. Xung quanh vây quanh Tần Thiết Quyết người phụ họa nói, đúng vậy a, này lục hoàng tử bây giờ còn tại tam cảnh, nhìn trước khi tới thăng nhanh như vậy, thật đã dùng tà thuật bí pháp, hiện tại di chứng xuất hiện, lâm vào mệt mỏi. Tu vi không cách nào nữa tinh tiến. Hừ, Tần Thiết Quyết cao ngạo dơ dơ lên cằm, hình như vì Tần Minh Dương này lỗ mãng quyết định mà cảm thấy khinh thường. Điện hạ, xung quanh nhân đối với Tần Thiết Quyết nói, phía trước, tại khói lửa thành, lục hoàng tử thắng ngài, hiện tại nhìn đến, tất nhiên là bí pháp sở vì, bây giờ tái chiến, nói vậy lục hoàng tử tất nhiên bị ngài đạp ở dưới chân, không thể phản kháng. Tần Thiết Quyết đối với chuyện đó canh cánh trong lòng. Nhưng giờ khắc này ở rất nhiều hoàng thất, quý tộc cùng thế hệ trước mặt, hẳn là biểu hiện rộng lượng, lúc này mới có hoàng thất phong độ. Hắn dù sao cũng là ta lục đệ, còn trẻ, vì nhất thời hư vinh, vận dụng bí pháp, ép khô tiềm lực, đã ở tình lý bên trong. Chỉ hận ta không có trước tiên kêu ngừng hắn, ai, hắn bây giờ phá hủy, ta có một nửa trách nhiệm. Nhìn Tần Thiết Quyết vô cùng đau đớn, người khác cũng ngầm hiểu lẫn nhau, lăn lộn hoàng cung, cái nào không điểm nhãn lực độc đáo, là trang là thật, đều nhìn ra được, nhưng chàng diện phía trên, khẳng định không thể không cấp đối phương mặt mũi. Nếu như lần này đấu pháp đại hội thượng gặp mặt đến hắn, ta không có khả năng so đo đi qua sự tình, tận lực. Làm hắn thua không khó khăn lắm xem đi, dù sao, còn phải cấp hoàng hậu nương nương một cái mặt mũi. Xung quanh nhân phụ hỏa cười, Cung Duy nói, tam hoàng tử nói phải, tam hoàng tử rất khiêm tốn. Bất quá, ta nhìn này lục hoàng tử hình như tại thịt trên người có sở tinh tiến, bọn hắn chú ý tới Tần Minh Dương xuất sắc hơn đi đứng. Tinh tiến, Tần Thiết Quyết lơ đễnh, khịt mũi nói. Tam hoàng tử ý là, xung quanh nhân hỏi. Đây bất quá là bí pháp sở vì thôi, hắn hiện tại đã không thể vào bước, chỉ có thể lại lần nữa dùng bí pháp, tại đấu pháp đại hội loại này vạn chúng chú mục trường hợp phía trên, lại hư vinh một lần. Ai, hắn thật quá để ta thất vọng rồi. Tần Thiết Quyết chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Thì ra là thế, tam hoàng tử ánh mắt thức người. Xung quanh nhân kính nể nói. Mà ở này không chung, có một lượng phi hành xe ngựa, cũng đặc biệt chú mục. Xe ngựa trang sức xa hoa. Hiển nhiên bên trong tọa người không phú thì quý. Nhưng trước mắt trường hợp này, ở đây người đều không phú thì quý, như thế có thể thấy được, bên trong người so bên ngoài còn muốn tôn quý. Dưới mã xa, có trước sau các một phi ngựa đà đỡ. Phi ngựa bả vai sinh hai cánh, trước mắt này hai thất, phẩm cấp không thua kém tứ giai, cho nên tốc độ, không thua gì xung quanh tứ cảnh tu sĩ trẻ tuổi. Xe ngựa phụ cận, còn có mấy khí tức hùng hồn tu sĩ hộ tống phi hành. Nghiễm nhiên là đang bảo vệ trong xe quý nhân. Lúc này trong xe ngồi, là một nam một nữ. Nam tử một thân áo bào trắng, trắng nõn tuấn nghị, đúng là Tư Đồ nói. Hắn khí tức tương giác nửa năm trước, càng thêm nội liễm mà sâu không lường được, hiển nhiên tu vi lại có tinh tiến. Nữ tử quần áo quần trắng, búi tóc cao kéo, cắm căn tím bầm phượng châm, đúng là Tần Minh Nguyệt. Nàng này thân giống nhau hoàng cung quý phụ nhân giả dạng. Hiển nhiên không phù hợp nàng dĩ vãng khí chất, cũng xác thực nàng phụ hoàng muốn nàng mặc, này thân cùng Tư Đồ nói mặc chính là nguyên bộ. Chiếc xe ngựa này, cũng là phụ hoàng muốn nàng tỏa. Nguyệt Nhi, người khí tức càng vững vàng nội liễm rồi, chúc mừng ngươi, tu vi lại có tiến bộ. Tư Đồ nói ôn nhuận cười. Tần Minh Nguyệt thản nhiên nhìn Tư Đồ nói liếc nhìn một cái, bản năng không nghĩ trả lời, nhưng ngại vì trường hợp cùng phụ hoàng áp bách, chỉ có thể không tình nguyện gật đầu. Tư Đồ nói biết Tần Minh Nguyệt tại kháng cự cái gì, hắn giải thích, Nguyệt Nhi, mời ngươi không nên oán ta. Hoàng thượng an bài, ta cũng mới biết tình, nhưng ta không có khả năng ép ngươi làm bất cứ chuyện gì, ngươi có thể thoải mái. Nghe vậy, Tần Minh Nguyệt trên mặt băng cứng tan rã một chút, gật gật đầu, ánh mắt tắc phiêu hướng ngoài xe ngựa, tìm kiếm đạo kia nhớ nhớ mong mong thân ảnh quen thuộc. Tư Đồ nói ánh mắt cũng bay ra ngoài, hắn thị lực càng duệ càng mạnh. Trước một bước bắt được dưới phương trong rừng cây, kẹp chen chúc tại rất nhiều thân ảnh trung Tần Minh Dương. Nguyệt Nhi, Minh Dương ca tại kia, Tư Đồ nói chỉ phương hướng. Nghe vậy, Tần Minh Nguyệt cũng nhìn sang, sắc bén tiểu phượng mục, khó được xẹt qua một tia mềm mại sắc. Nửa năm này, nàng và Tần Minh Dương đều tại Thành Tiên Lâu du rú trong nhà, cơ hồ không có gặp mặt, trong lòng tích ép rất nhiều tưởng niệm. Theo bản năng, nàng nghĩ bay xuống đi cùng Tần Minh Dương đồng hành. Nhưng vừa có động tác, bên cạnh Tư Đồ nói liền giữ nàng lại. Nàng bản năng phủi, quay đầu nhìn hầm hầm Tư Đồ nói, không nhịn được nói, người làm cái gì. Tư Đồ nói kiên nhẫn giải thích, Nguyệt Nhi, người được an bài đến nơi này, là phụ hoàng ngươi ý chỉ, người nếu như hiện tại hạ đi rồi, người khác liền có khả năng tưởng rằng Minh Dương ca tại chậm trễ ngươi, ta và ngươi không như vậy cho rằng, nhưng trong cung những người khác, nhất định ở sau lưng đối với Minh Dương ca chỉ trỏ. Người không hy vọng hắn gặp loại này đối đãi a. Tần Minh Nguyệt sửng sốt, hiển nhiên Tư Đồ nói được nàng tâm lý. Nàng quyến luyến liếc nhìn phía dưới Tần Minh Dương, sau đó nhịn đau kéo lên xe liêm, trở lại trong xe. Chính là Tần Minh Dương cô độc đi trước thân ảnh, luôn luôn tại nàng trong não lái đi không được. Bọn hắn vốn là long phượng song sinh, vốn hẳn nên cùng một chỗ lóng lánh hậu thế, nhưng bây giờ cũng là một cái tỏa ở trên trời thượng xe ngựa sang trọng. Một cái tại hạ phương cùng rất nhiều người bình thường chen chúc tại phức tạp núi rừng. Hơn nữa như vậy xuất đầu lộ diện, khẳng định còn sẽ gặp đến bên cạnh nhân trong sáng trong tối châm chọc khiêu khích. Chính là một màn này, đã làm Tần Minh Nguyệt như muốn khóc ra. Nhưng nàng theo lấy nghĩ vậy dạng dày vò thời gian, huynh trưởng Tần Minh Dương cũng là theo sinh ra thừa nhận đến bây giờ, thật là thống khổ dường nào à. Đi qua nàng còn không hiểu hắn, tổng đối với hắn lạnh lùng, tính toán làm hắn lý giải chính mình, hiện tại đến nhìn, chân chính cần phải bị lý giải, là hắn, chân chính thừa nhận đè nặng, là hắn. Hắn là như thế nào chống được bây giờ? Bên cạnh Tư Đồ nói cũng không rõ ràng lắm Tần Minh Nguyệt nội tâm những chuyện lặt vặt này động, hắn chính là phát hiện không hiểu được Tần Minh Nguyệt khuôn mặt liền có nước mắt. Hắn nghĩ, có lẽ là Tần Minh Nguyệt biết lần này đấu pháp đại hội hắn đem bạt được thứ nhất, sau đó danh chính ngôn thuận tại Hoàng thượng tôi trợ phía dưới, đem nàng cưới, cho nên đối với chính mình sắp gả làm người vợ vận mệnh có chút bản năng sợ hãi cùng không thích ứng, toại an ủi Nguyệt Nhi, người không cần khẩn trương. Chúng ta sự tình, có thể chậm rãi sẽ đến. Đến lúc đó chúng ta thật kết thành liền cành rồi, ta không có khả năng lập tức chạm vào ngươi, ta sẽ nhường ngươi thích ứng, cho ngươi chính mình có một ngày nguyện ý mới thôi. Còn tại thống khổ Tần Minh Nguyệt, nghe nói như thế, lộ ra cười lạnh, ngươi thật cho rằng chính mình thắng chắc. Người khác không rõ ràng lắm, nhưng nàng nhưng là rõ ràng nhất. Có thể chống lại trung thổ thiên tài Bắc như tuyết Tần Minh Dương, như thế nào không phải là Tư Đồ nói đối thủ. Tư Đồ nói ngẩn người, nói. Là ta kiệt ngạo rồi, ta xin lỗi ngươi. Bất quá, tại chúng ta đụng vào thời điểm ta không có khả năng lưu thủ. Tư Đồ nói còn cho rằng Tần Minh Nguyệt ngón tay nàng cùng với hắn đánh. Tần Minh Nguyệt không nói chuyện, chính là khóe miệng cười lạnh càng trở lên đặc hơn. Nàng không nghĩ giải thích nhiều lắm, không cần thiết. Một bên khác, một người nam tử bỗng nhiên tiến đến Tần Minh Dương bên người, đi theo từ trên xuống dưới Tần Minh Dương phi thượng bay xuống. Lục đệ. Tráng kiện nam tử cười nói. Tần Minh Dương nhìn về phía người tới, một thân hắc bào, có chút kinh ngạc, đại ca. Ha ha, đã lâu không gặp, thực lực lại có tiến bộ, nhảy đều nhanh theo ta bay giống nhau nhanh, người này đúng là đại hoàng tử, đức phi sở sanh, Tần Phi. Đại ca thực lực cũng dài tiến không ít, người bây giờ nhưng là tứ cảnh viên mãn. Tần Minh Dương nói, vị đại ca này, là từ quá khứ đến bây giờ. Trong cung vì số không nhiều chiếu cố hắn người một trong, chính là đại ca thiên phú không tốt, không có gì quyền phát biểu, cho nên từ trước đến nay cũng cấp không đến hắn cái gì tính thực chất trợ giúp, nhưng phần này ân cần thăm hỏi, đã đầy đủ làm hắn ghi khắc. Còn có đức phi nương nương, thường xuyên làm ăn, muốn Tần Phi mang cho hắn, hắn thực cảm ơn hai người. Tần Phi ngẩn người, tiểu tử ngươi thị lực bất phàm, ta là nào cảnh giới ngươi nhưng lại liếc mắt một cái liền nhìn ra. Bình thường cùng cảnh giới ở giữa mới có thể cho nhau phân biệt, mà bây giờ ngoại giới đều nói Tần Minh Dương còn dừng lại tại tam cảnh, bất kể là thân thể vẫn là luyện khí. Tần Minh Dương ngẩn người, sau đó cười, may mắn đoán đối với thôi. Tần Phi nhìn Tần Minh Dương, có chút cảm khái, thực sự không nghĩ đến a, người bây giờ đều đến tam cảnh rồi, hơn nữa còn là thân thể luyện khí song tu tam cảnh, thậm chí quản ở đâu, đều là thiên tài mới có tốc độ a. Đại ca quá khen. Tần Minh Dương cười nói, bọn hắn đều nói ngươi là bí pháp gì tà thuật nuông chiều cho hư đi lên, ta cũng không tin, ta cảm thấy ngươi là chân tài thật học, đao thật thực kiếm. Người khác không biết, ta còn không biết tính tình của ngươi. Ngươi không phải là cái loại này làm chuyện điên rồ, đầu cơ trục lợi người, ta đã tưởng tượng ra được ngươi tiến bộ đến như vậy, có bao nhiêu không dễ dàng, không ngừng cố gắng a, lão đệ. Tại đây thứ đại hội phía trên, hung hăng đánh bọn hắn khuôn mặt. Tần Phi tự đáy lòng nói. Tần Minh Dương cảm thấy một tia ấm áp, đoạn đường này đi đến quả thật không dễ dàng, thậm chí hắn tại đi đến Tây Cương cái kia thứ đổ bên trong, thiếu chút nữa sẽ chết. Tại đây phô thiên cái địa đối với hắn trào phúng cùng không tín nhiệm, còn có thể có người tín nhiệm hắn, lý giải hắn, cũng không dễ dàng. Đại ca, ta. Thứ 38 chương phế nhân càng hàng. Buổi trưa, toàn bộ dự thi thanh niên đã tại dãy núi trung tập kết hoàn tất. Đầu này dãy núi bởi vì tới gần hoàng cung, cho nên bị hoàng thất mệnh danh vì hoàng gia dãy núi. Hoàng thất bình thường muốn dùng đến nơi sân, đều thứ nhất thời nghĩ vậy. Lần này đấu pháp đại hội, rất là trọng yếu, cho nên người chủ trì, từ Tần Hoàng tự mình đảm nhiệm. Hắn một thân một mình lơ lửng tại núi rừng trung trên không, giống vì thần nhân vậy nhìn xuống phía dưới mờ mịt đệ tử. Lần này đấu pháp đại hội cực kỳ trọng yếu. Đem quyết ra ta Đại Tần tương lai muốn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, khen thưởng so dĩ vãng đấu pháp đại hội càng thêm dày. Các ngươi tu luyện lâu như thế, vì bất quá chính là khoảnh khắc này, cho nên, cần phải đem hết toàn lực, bày ra phong thái của mình cùng tiềm lực. Lần này đấu pháp đại hội, tổng cộng chia làm vì tam quan. Cửa thứ nhất, chân khí kiểm tra, thấy không, chỗ đó có một khối kỳ thạch. Nếu như có thể đem lay động, tắc xem là quá quan. Bình thường mà nói, có thể phát huy ra tam cảnh đại thành uy lực, liền có thể thuận lợi quá quan. Đây cũng là vì bài trừ một chút đục nước béo cò người. Nói, Tần Thiên Tường ánh mắt hữu ý vô ý miết qua phía dưới một chút thân ảnh. Phía dưới trong đám người, nghe nói như thế, một chút ánh mắt của con người cũng không khỏi phiêu hướng Tần Minh Dương trên người. Tuy rằng Hoàng thượng không có chỉ mặt gọi tên, nhưng hắn nhóm đều cảm thấy đây không thể nghi ngờ là đang nói Tần Minh Dương. Thực lực của hắn cùng cảnh giới chính là làm giả, lần này đấu pháp đại hội, là hắn hiện ra nguyên hình, mặt mất hết thời khắc. Tần Thiên Tường tiếp tục nói, cửa thứ hai, quá quan trảm tướng. Tại dãy núi chỗ sâu, Hoàng thất thiết chí một cái điểm cuối. Các ngươi nhu dọn sạch trên đường toàn bộ chướng ngại, bất kể là nhân vẫn là mãnh thú, đến điểm cuối. Loại tình huống này, sinh tử không thể tránh được, nhưng Hoàng thất tận lực bảo hộ sự an toàn của các ngươi. Nhắc nhở một chút, đang đến gần điểm cuối địa phương, có ngũ giai mãnh thú thường lui tới, tương đối thường xuyên. Nếu như thực lực đánh không lại ngũ giai mãnh thú, đến lúc đó đụng phải, liền tự giác bỏ đi, không muốn làm hy sinh vô vị, đem mệnh lưu lại, so cái gì đều cường. Nghe nói như thế, đám người ánh mắt không khỏi hướng Tư Đồ nói, Tần Minh Nguyệt đợi tu vi cao người nhìn lại, bọn hắn đều cảm thấy, chỉ có mấy cái này người, mới có năng lực đối kháng ngũ giai mãnh thú. Bọn hắn chính mình, chỉ có thể tự cầu nhiều phúc, đừng đụng đến. Cửa thứ ba, xe luân quyết đấu. Dựa theo trước sau đến điểm cuối trình tự, mỗi cá nhân tùy ý chọn lựa một tên đối thủ, hai hai quyết đấu, nhất phương vô lực tái chiến hoặc chủ động đầu hàng tắc xem là bại. Dựa theo kết thúc quyết đấu tốc độ trước sau, tên thứ nhất vẫn đang có thể tiếp tục chọn lựa đối thủ. Luân không không bị gặp đối thủ người trực tiếp tiến vào hạ luân. Thẳng đến quyết xuất đầu danh. Tần Thiên Tường nhìn xuống phương đám người liếc nhìn một cái, các ngươi có thể minh bạch. Minh bạch, phía dưới đám người đồng thanh nói. Tiếng gào như sấm, phóng lên cao. Như vậy, tức khắc bắt đầu đi. Đương Tần Thiên Tường tiếng gào rơi xuống về sau, sở hữu tuyển thủ đều đi đến kỳ thạch trước. Dự thi tuyển thủ bao gồm Đại Tần toàn bộ cảnh nội ưu tú tu sĩ, không thôi Hoàng cung Hoàng thành, còn có cái khác thành trì, cho nên một khối kỳ thạch là không đủ dùng, Hoàng thất chuẩn bị rất nhiều khối. Dựa theo trước sau đến trình tự, tuyển thủ lục tục lên đài đối với kỳ thạch phát động công kích. Cửa ải này, không cho phép vận dụng ngoại vật, chỉ có thể dựa vào chân khí của mình hoặc là thân thể. Một đoạn thời gian xuống, không ít người thông qua, không ít người đào thải. Một khắc đương nhất đạo thân ảnh màu trắng đứng ở giữa cái kia khối kỳ thạch phía trước, toàn trường vang lên một trận hưng phấn tiếng hô. Là Tư Đồ nói thế tử. Cuối cùng đến ta chú ý nhất người rồi. Thế tử khí tức càng nội liễm càng sâu không lường được rồi, hiện tại nhìn đến, chỉ sợ là đến ngũ cảnh Nguyên Anh Đại Thành A. Khẳng định, ta nghe nói công chúa Minh Nguyệt cũng có Nguyên Anh Đại Thành, thật sự là kim đồng ngọc nữ A. Nhìn thế tử có thể lay động này kỳ thạch một chút. Tất cả mọi người thực mong chờ, lúc này khác mấy khối kỳ thạch tình huống cũng chưa nhân nhìn. Đứng ở kỳ thạch phía trước, Tư Đồ nói hít sâu một hơi. Đây là hắn thực lực lần thứ nhất lượng tương, nhất định phải xinh đẹp bắt. Một chút vận khí, Tư Đồ nói uống một tiếng, một trường đánh tại kỳ thạch phía trên. Kỳ thạch đông một tiếng về phía sau na di một thước. Toàn trường hoảng sợ. Trời ạ! Vừa rồi công chúa Minh Nguyệt mới hoạt động nửa thước không đến, thế tử lại có một thước. Thế tử thật sự là lợi hại, để cho chúng ta những cái này người bình thường phục sát đất. Chúng ta cũng chỉ có thể làm kỳ thạch hơi hơi lắc lư mà thôi, căn bản không có cách nào đem hoạt động. Nhìn bộ dạng, thế tử tu vi còn tại công chúa Minh Nguyệt bên trên. Xa xa, Tần Thiên Tường, Tần Thiên Mị cũng là âm thầm gật đầu, rất hài lòng Tư Đồ nói biểu hiện. Nam Cung Uyển thấy thế. Là có chút ngũ vị tạp trần, nàng vốn nên vì cháu ngoại trai cao hứng, nhưng cường đại, tác ý vì Tần Minh Dương gian nan. Nhìn đến đám người như vậy phản ứng, Tư Đồ nói tâm vừa lòng chân xuống đài. Ánh mắt là nhìn về phía Tần Minh Nguyệt, vừa nhìn về phía một cái khác xó xỉnh Tần Minh Dương. Không lâu, đến phiên Tần Minh Dương lên đài. Nhìn đến Tần Minh Dương đi đến kỳ thạch phía trước, đám tuyển thủ đầu tiên là sừng sốt, sau đó cười thành tiếng. Có người len lén nói, Minh Dương điện hạ này tiểu thân bản, hắn hám được động kỳ thạch sao? Nên không có khả năng kỳ thạch không nhúc nhích, hắn chính mình liền nằm a. Trước hắn dùng bí pháp đả thương thế tử, hiện tại đi qua nửa năm, bí pháp của hắn hẳn là đã xong, hiện tại là hắn hiện ra nguyên hình thời điểm. Nam Cung Uyển cũng có chút bận tâm, tuy rằng nàng rõ ràng con tình hình thực tế, nhưng ngoại giới nghi ngờ chất vấn thực sự quá to lớn, làm nàng đều có một chút dao động. Ninh Trễ Thục lộ ra một tia cười lạnh, hôm nay chính là ngươi cái phế vật này cùng ngươi cái này sắc hoàng hậu bị trò mèo thời gian. Toàn trường chú ý phía dưới, Tần Minh Dương giơ lên quả đấm, vận lực phía dưới, toàn thân hắn khớp xương phát ra liên tiếp bùm bùm âm thanh. Ha ha, điện hạ xương cốt là muốn nát ư, dùng như thế nào điểm lực mà bắt đầu vang à? Hắn như thế nào không cần chân khí à? Hắn tính toán hay dùng thân thể đập kỳ thạch sao? Xem ra là bí pháp của hắn mất hiệu lực, chân khí biến mất, hiện tại hắn cũng chỉ thừa một bộ da bọc xương. Những người này đều tại xì xào bàn tán, Tần Minh Dương dù sao cũng là hoàng tử, mẫu thân là hoàng hậu nương nương, bọn hắn cũng không dám quá mức làm càn. Vạn chúng chú mục phía dưới, Tần Minh Dương nắm đấm, giản dị tự nhiên đánh tới hướng trước mặt kỳ thạch. Đông! Cùng với một đạo kinh người nổ, kỳ thạch về phía sau hoạt động gần 3 thước khoảng cách. Toàn trường tĩnh mịch, thật lâu sau, bắt đầu có người hồ ngôn loạn ngữ. Không, không có khả năng, hắn một cái phế vật, làm sao có khả năng hoạt động kỳ thạch 3 thước. Hắn dựa vào cái gì làm được, hắn chính là cái phế vật. Ta đoán là hoàng hậu nương nương tại kỳ thạch thượng động tay chân, các ngươi cũng nhìn thấy, hắn cũng không chân khí, chỉ dựa vào thân thể, làm sao có khả năng làm được. Thì ra là thế, hoàng hậu nương nương dù sao thủ pháp thông thiên. Nàng muốn cho Tần Minh Dương mở cửa sau, cũng không nan. Hoàng hậu nương nương thật sự là sùng tử phí tâm, ta muốn là sống thứ như vậy, ta cũng phải xấu hổ thẹn thùng chết. Xem đi, hiện tại lừa dối quá quan, nhưng kế tiếp, vẫn là lộ ra nguyên hình, hoàng hậu nương nương nhiều lắm là làm hắn tại cửa ải này không thua được khó khăn như vậy nhìn mà thôi. Tần Thiên Tường không khỏi cũng nhìn về Nam Cung Uyển, trong mắt xẹt qua một tia không hờn giận. Hắn cảm thấy thệ tử không nên cấp Tần Minh Dương thương lượng cửa sau, này đối với cái khác nhân không công bằng, hơn nữa, Tần Minh Dương không xứng với. Ninh Trễ Thục sắc mặt nan nhìn tới cực điểm, nàng không thể tin được phát sinh trước mắt toàn bộ. Nhất định là Nam Cung Uyển động tay chân. Này đồ đê tiện, vì cấp con thương lượng cửa sau, thật sự là nhọc lòng, vắt hết não chất lòng. Tần Minh Dương đi xuống đài đến, không có Lý Hội An tĩnh đám người. Đây vẫn chỉ là bước đầu tiên, phải làm còn có rất nhiều. Cuối cùng, cửa thứ nhất kết thúc. Vốn là dự thi có hơn 1.000 người, hiện tại đã sàng lọc đến chỉ còn 500, hiển nhiên trước đó, có không ít thật giả lẫn lộn. Cửa thứ hai theo sát tiến hành, tại Tần Thiên Tường ra lệnh một tiếng, 500 cái tuyển thủ như đại quân áp cảnh, tràn vào núi rừng bên trong. Bọn hắn tại ngay từ đầu, liền phi hành hết tốc lực. Bởi vì ngưng lại càng lâu, càng có khả năng bừng tỉnh mãnh thú, gặp được mãnh thú, rất nhanh đến điểm cuối, có thể rơi chậm lại nguy hiểm. Nhưng không bao lâu, từng đạo chân khí nổ mạnh âm thanh tại trên trời dưới đất vang lên. Bắt đầu có người công kích phụ cận tuyển thủ. Những người này phát hiện đối phương so chính mình tốc độ nhanh, tu vi khả năng tại chính mình bên trên, nếu như đến vòng chung kết, tất nhiên sẽ là chính mình khó có thể đánh bại kẻ địch, không như bây giờ đánh lén, có khả năng đem đả thương bị nô trồng ngao. Nhưng bị công kích những người này cũng hiển nhiên rõ ràng cái này tiềm quy củ, trước tiên có điều phòng bị, vì thế song phương trực tiếp chém giết lên. Có đánh tới để, thẳng đến nhất phương trọng thương bị nô trồng ngao mới bỏ qua, có thiền thường chiếp chỉ, không nghĩ nhanh như vậy mà bắt đầu cùng chết. Mảnh rừng núi này địa hình phức tạp, tu sĩ tính là tốc độ nhanh, cũng không thể phi hành hết tốc lực, tăng thêm còn phải đề phòng người khác cùng mãnh thú, cho nên nghĩ đến điểm cuối, như thế nào cũng phải 3-4 ngày. Hơn nữa đây coi là mau. Bất quá Tần Thiên Tường cũng cho sung chân thời gian, 7 ngày bên trong, đến điểm cuối là đủ. Núi rừng, Tần Minh Dương một mình đi qua. Hắn không nghĩ cùng Tần Minh Nguyệt kết bạn, một là hắn biết phụ hoàng giờ khắc này ở tác hợp Tần Minh Nguyệt cùng Tư Đồ nói, hắn không nghĩ ngỗ nghịch phụ hoàng, ít nhất, hiện tại Tần Minh Nguyệt còn không thật lấy chồng. Hai là hắn tiến đến phía trước, phát hiện trong đám người một cái bay trên trời cảnh binh lính. Tại cố ý che chắn tầm mắt của hắn, cùng sử dụng một chút xảo pháp đem hắn hối đến đám người, làm hắn không có cách nào cùng Tần Minh Nguyệt đối tiếp phía trên. Này rất rõ ràng cũng là phụ hoàng dụng ý. Thứ ba, hắn cảm thấy chính mình có thể. Hắn thực lực hôm nay, tính là thật đụng tới ngũ giai mãnh thú, cũng tuyệt đối không kém. Hơn nữa Tần Minh Nguyệt theo lấy Tư Đồ nói, có lợi không có hại, phụ hoàng khẳng định còn trong bóng tối phái một vài người bảo hộ hai người bọn họ, dù sao đây là phụ hoàng bổ nhiệm công chúa và phò mã. Toàn bộ, đến vòng chung kết lại thanh toán không muộn. Đã trải qua một chút cùng thấp cảnh tu sĩ ma sát, Tần Minh Dương hữu kinh vô hiểm đợi đến ban đêm. Hắn đình chỉ chạy đi, tuyển một chỗ ẩn nấp sơn động nghỉ ngơi. Buổi tối, là mãnh thú thường lui tới thường xuyên thời điểm mặt khác tầm nhìn thấp, xuất đầu lộ diện, dễ dàng bị người khác ám toán. Hơn nữa chạy đi một cái ban ngày, chân khí cùng thể lực có điều tiêu hao, cũng cần khôi phục. Cho nên đình chỉ chạy đi, đợi ban ngày, là lựa chọn sáng suốt. Dùng nhánh cây, hoa cỏ đem miệng hang che lấp, Tần Minh Dương đi vào sơn động mặt trong cùng, bắt đầu sử dụng long hút thuật, điên cuồng hút vào thiên địa linh khí. Hắn không dám sử dụng minh lửa bí quyết hoặc là bá thể bí quyết, minh lửa bí quyết câu động thiên địa linh khí, bên ngoài có người sẽ thấy nơi này linh khí dao động, chỉ biết hắn tại nơi này. Bá thể bí quyết cũng giống như vậy, tạp bức tường tạp địa chấn tĩnh quá lớn. Long hút thuật là một loại cao cấp thổ nạp phương thức, tương đương với bắt chước long hô hấp. Thậm chí để người chú ý, hơn nữa long hút thuật cũng đủ hắn khôi phục lại no đủ, dù sao bản thân hắn thể lực cùng chân khí liền thập phần dư thừa, một cái ban ngày chạy đi, tiêu hao không được nhiều lắm. Hắn bây giờ đã thân thể, chân khí song tứ cảnh viên mãn, cho nên có thể thời gian rất dài không ngủ không ngừng. Ban ngày chỉ chạy không phi, là bởi vì hắn chạy trốn so phi còn nhanh. Hắn bây giờ thân thể là tứ cảnh núi lờ cảnh, danh như ý nghĩa, lực lượng đã lớn đến có thể oanh bạo một ngọn núi tình cảnh. Nhưng hắn sau khi ra ngoài còn chưa có thử quá, không biết mình có thể oanh bạo nhiều sơn. Bình thường đại chúng ấn tượng, núi lờ cảnh chỉ có thể oanh bạo một tòa núi nhỏ, đến núi lờ cảnh viên mãn, cũng tăng lên không được nhiều lắm. Đại Tần cũng không có quá nhiều núi lờ cảnh tiền bối cấp Tần Minh Dương tham khảo, cho nên hắn cũng chỉ có thể thông qua Đại Tần theo các nơi vơ vét đến sách cổ đến đây giải. Đêm nay, Tần Minh Dương cứ như vậy gác đêm vượt qua. Nửa đêm, núi rừng cũng không yên tĩnh. Luôn sẽ có một chút bí qua hóa liều người nửa đêm đi ra hoạt động. Một chút khổng lồ quái dị thân ảnh cũng thường thường theo núi rừng ở giữa xuyên qua, một ít địa phương đã nhấc lên thật lớn thanh thế, hiển nhiên có tuyển thủ cùng mãnh thú sinh ra xung đột. Lúc này, mấy đạo thân ảnh đang tại xuyên qua trong rừng. Điện hạ, nhìn, tại kia, một người chỉ lấy không xa một tòa núi nhỏ nói. Đi qua, Tần Thiết Quyết không chút nào vô nghĩa, bên người những người này đều là Ninh Trễ thuộc phái đến bảo hộ hắn chân chó, thực lực đều tại bay trên trời cảnh bên trên. Rất nhanh, vài người đi đến sơn thể phía trước, người kia tiến lên đem sơn thể thượng một đống lá cây xốc lên, một cái thâm thúy sơn động hiện ra. Hắn tại nơi này mặt, Tần Thiết Quyết hỏi. Ân, tuân theo điện hạ mệnh lệnh, ta luôn luôn tại theo dõi hắn, nếu như hắn không trên đường rời đi lời nói, hiện tại hắn liền tại bên trong, Hắc Y tuyển thủ nói. Đi vào chung, đợi, không cần lưu thủ, ta muốn hắn bị nô trầu ngao. Vâng, năm người đi vào chung. Sơn động một mảnh đen nhánh, nhưng tu sĩ thị lực phi thường, có thể rõ ràng quan sát. Rất nhanh, bọn hắn đi đến phần cuối, nhưng mà đến này, bọn hắn cũng không phát hiện bóng người, thậm chí một điểm khí tức đều không có cảm giác đến. Ngươi không phải nói hắn tại như vậy, người đâu? Tần Thiết Quyết lạnh lùng hỏi. Ta xác định hắn tại đây, chẳng lẽ, này trên đường đi ra ngoài. Thiếu niên mặc áo đen cũng là mê hoặc. Các ngươi là đang tìm ta sao? Đúng lúc này, một đạo nhàn nhạt âm thanh theo ngũ nhân thân sau vang lên. Bọn hắn mãnh nhìn sang, một đạo nhân ảnh mơ hồ đứng ở hắc ám trong sơn động lúc. Tần Minh Dương, Tần Thiết Quyết cảm giác âm thanh rất quen thuộc. Tần Thiết Quyết, ta một lần, lại mà tam nhường nhịn ngươi, nhưng ngươi chính là không biết tốt xấu, được một tấc lại muốn tiến một thước, thủy chung muốn tìm hắn ta, có phải hay không tại khói lửa thành, ta còn không có đem ngươi dạy đủ. Chuyện tới bây giờ. Tần Minh Dương cũng không tiếp tục kính xưng Tần Thiết Quyết tam ca, mà là gọi thẳng kỳ danh. Bị điểm phá dụng ý, Tần Thiết Quyết cũng không thấy được nan kham, song phương tích lũy không ít ân oán, cộng thêm riêng phần mình mẫu thân cũng là tại hậu cung tranh đấu gay gắt, tranh sủng, cho nên lẫn nhau sớm thủy hỏa bất dung. Tần Thiết Quyết chỉ muốn tìm cơ hội, đem quá đi tại Tần Minh Dương trên người ăn biết cùng mệt đều trả lại. Người chừng nào thì đến chúng ta mặt sau, Tần Thiết Quyết lạnh lùng hỏi. Các người đám này ngốc cầu, cảnh giới thấp, nhãn giới thấp, ta hơi chút ẩn trốn một chút khí tức, các ngươi dĩ nhiên là không phát hiện được ta. Tần Minh Dương cười lạnh. Ngươi nói cái gì, ngươi muốn chết, Tần Thiết Quyết giận dữ nói. Hắn bên người bốn cái chân chó cũng rất tức giận. Ta vô tình trêu chọc ngươi nhóm, cũng không ý cùng các ngươi dây dưa, nhưng các ngươi cố ý muốn đưa tới cửa, ta đoán các ngươi vốn là định đem ta đả thương bị nô trồng ngao a. Tần Minh Dương cười lạnh một tiếng, tay trái xoa xoa hữu quyền của mình. Như vậy, ta liền lấy kỳ nhân chi đạo, còn chị này nhân thân, đem bọn ngươi ngũ con chó, đưa ra cục. Tần Thiết Quyết sắc mặt đã âm trầm vô cùng, phế cẩu, ta vốn đến chỉ muốn đánh phế ngươi ra bên ngoài, nhưng ngươi không biết tốt xấu, hôm nay ta muốn đem ngươi giết. Tần Minh Dương cười lạnh một tiếng, không biết là ai giết ai. Ta hôm nay tính là tại đây đem ngươi giết, tại phụ hoàng trong mắt là đầu phế cẩu ngươi, cũng không dẫn tới phụ hoàng bất kỳ cái gì tiếc hận, hắn chỉ sẽ cảm thấy ta làm được đúng, thay hắn thừa lại không ít tài nguyên, dù sao ngươi đầu này phế cẩu, không thiên phú, còn chiếm lấy trong cung không ít tài nguyên. Tần Thiết Quyết nói. Tần Minh Dương không nói chuyện, nhưng khóe miệng co quắp quất. Tần Thiết Quyết nói quả thật đâm chọt hắn chỗ đau, phụ hoàng không nhận có thể, vẫn là tâm bệnh của hắn. Cứ việc lúc đầu đối với hắn cũng không tệ lắm, nhưng tùy theo Tư Đồ nói dần dần chói mắt, hắn tại phụ hoàng trong mắt đã không có bất kỳ cái gì giá trị. Hai cha con bất quá là khách sáo thôi. Vụng trộm lặn xuống chúng ta mặt sau, nghĩ chặn giết chúng ta. Tần Thiết Quyết cười lạnh, ai cho ngươi cái này tự tin. Dứt lời, Tần Thiết Quyết xông về Tần Minh Dương. Bên người bốn người, cũng theo bốn cái khác biệt phương hướng hướng Tần Minh Dương bao vây đi qua, để ngừa Tần Minh Dương trốn. Tần Minh Dương không hề động làm, yên lặng chờ đợi Tần Thiết Quyết gần người. Muốn chết, bị xem thường, Tần Thiết Quyết giận dữ không thôi, thúc giục toàn thân chân khí, một chưởng hướng Tần Minh Dương trái tim hung hăng vỗ tới. Hắn bây giờ tứ cảnh bay trên trời đại thành, hắn vận dụng toàn bộ chân khí, hắn tin tưởng một chưởng này bổ xuống, Tần Minh Dương hẳn phải chết. Đông, Tần Thiết Quyết một chưởng vỗ đến, Tần Minh Dương thủy chung bất động. Chưởng ấn đánh vào Tần Minh Dương lồng ngực phía trên, Tần Thiết Quyết khuôn mặt đã bản năng lộ ra nhe răng cười, hắn cảm thấy Tần Minh Dương chết chắc rồi. Nhưng một lúc sau, hắn khuôn mặt liền cứng lại rồi. Hắn một chưởng đánh vào Tần Minh Dương trên người, Tần Minh Dương không có chút phản ứng, thậm chí Tần Minh Dương thân thể đều không có một tia rung động. Ngươi! Kinh ngạc Tần Thiết Quyết lời còn chưa nói hết, Tần Minh Dương liền một quyền nện ở Tần Thiết Quyết tay khuỷu tay phía trên. A! Tần Thiết Quyết đau đớn kêu ra tiếng, tay hắn khuỷu tay trực tiếp bị Tần Minh Dương đánh gãy rồi. Tần Minh Dương thậm chí vô dụng chân khí, chính là thuần túy nhất thân thể lực lượng. Tần Minh Dương mặt không biểu cảm, giống như sát thần, quyền thứ hai trực tiếp lấy kỳ nhân chi đạo, đồng dạng hướng Tần Thiết Quyết trái tim ném tới. Thấy thế, bên cạnh bốn cái đem Tần Minh Dương vây quanh chân chó lập tức đi lên, muốn ngăn cản Tần Minh Dương. Tần Minh Dương trực tiếp uống một tiếng. Bá thể bí quyết khí phách phóng thích mà ra, một trận hung mãnh khí phóng túng trực tiếp đem bốn người đánh bay. Bốn người hung hăng đụng lên động bức tường, ăn đau đớn rơi xuống đất. Tần Thiết Quyết vô cùng khiếp sợ, này bốn người đều là mẫu phi phái đến hộ tống hắn đến vòng chung kết, thực lực đều tại bay trên trời cảnh phía trên, trong này một cái thậm chí đến nguyên anh chút thành tựu. Đều đang như vậy nhẹ nhàng bâng quơ bị Tần Minh Dương chấn phế đi. Bất quá kia người nguyên anh cảnh rốt cuộc là nguyên anh cảnh. Ngã xuống đất sau trước hết đứng lên, hỗn đản, lão tử giết ngươi. Hắn rút ra một cây đao, tại đêm khuya trung lập lờ quang mang chói mắt, là một phen ngũ phẩm bảo đao. Lôi đỉnh phong chém, hét lớn một tiếng, chân khí điên cuồng tại nguyên anh chân chó bên trong thân thể dạo chơi, sau đó hội tụ đến lưỡi dao phía trên. Chân chó nắm lấy bảo đao, hung hăng hướng Tần Minh Dương chém đến. Tần Minh Dương thân thể thoáng trầm xuống. Uống một tiếng một quyền hướng chân chó oanh khứ, giản dị tự nhiên. Bá quyền. Chỉ dùng thân thể lực lượng thi triển bá quyền. Vô chân khí, vô những lực lượng khác. Nhưng nghe đông một tiếng, chân chó đao cương trực tiếp tán loạn, cả người mạnh mẽ đánh tới hướng phía sau động bức tường phía trên. Tan tác. Không chịu nổi một kích. Giải quyết hết bốn cái chân chó, Tần Minh Dương một lần nữa nhìn về phía Tần Thiết Quyết. Tần Thiết Quyết trong lòng run sợ. Nắm lấy bị thương cụt tay, không ngừng lui về phía sau, ngươi dám giết ta, phụ hoàng tuyệt đối không tha cho ngươi. Ngươi chỉ là phế vật, ngươi không tư cách giết ta. Tần Minh Dương khuôn mặt bao phủ tại sơn động bóng ma, hiện ra một loại làm người ta sợ hãi hung ác nham hiểm. Hắn từng bước hướng Tần Thiết Quyết tới gần, chỉ cần hắn nghĩ, hắn hoàn toàn có thể giết Tần Thiết Quyết. Hai người rất nhanh đi đến xó xỉnh, Tần Thiết Quyết không thể lui được nữa, phế vật, ngươi không thể giết ta, ngươi không thể. Tần Minh Dương không nói chuyện, tay hắn lạnh lùng vô tình đưa về phía Tần Thiết Quyết trái tim. A, còn không có bị đụng tới, Tần Thiết Quyết liền giống như cảm nhận được mãnh liệt đau đớn, kêu loạn, hơn nữa cùng với một chuỗi tí tách tiếng nước, hắn đũng quần một mảng lớn giọt nước đang nhanh chóng khuếch tán. Hắn trực tiếp bị sở tiểu. Tần Minh Dương tay đi đến Tần Thiết Quyết trái tim phía trước, nhưng hắn không có công kích, mà là bắt lấy Tần Thiết Quyết bên trong cái kia món bảo giáp, tê xuống dưới. Tần Minh Dương phóng tại trong tay đánh giá, đây là một việc xa hoa lục phẩm bảo giáp, hắn bây giờ còn chưa có tốt bảo giáp, lúc này sẽ mặc ở tại trên người. Tần Thiết Quyết ngẩn người, sau đó phản ứng, phế vật, ngươi dám thưởng lão tử bảo giáp. 3. Tần Minh Dương không chút nào vô nghĩa, một cái tát trực tiếp phiến phi Tần Thiết Quyết đầu, theo lấy, hắn gỡ xuống Tần Thiết Quyết dây lát giới. Bên trong có Tần Thiết Quyết linh hồn lạc ấn, hắn không có cách nào trực tiếp mở ra. Hắn thúc dục chân khí, lòng bàn tay phải trực tiếp giấy lên một đoàn hắc kim sắc lửa. Đây là minh lửa khí cùng thần long khí dung hợp mà thành cao cấp chân khí. Hắc ngọn lửa màu vàng nung khô dây lát giới, rất nhanh, bên trong lạc ấn tan rã, Tần Minh Dương thần thức thăm dò vào bên trong, đem bên trong đồ vật trở thành hư không, toàn bộ truyền tồn đến chính mình dây lát giới bên trong, cuối cùng chỉ còn cái không nhẫn ném cho Tần Thiết Quyết. Tần Thiết Quyết chữ hàng không ít, hắn dựa vào Ninh Trễ Thục quan hệ, lạm dụng tư quyền, chiếm dụng không ít hoàng cung cùng khác thành lớn chỉ tàng bảo các bảo vật. Trong này có đại phê tu luyện dược liệu, không ít đều là Tần Minh Dương dùng được đến, ví dụ như trong này liền có một viên nguyên anh đan, có thể trực tiếp trợ bay trên trời viên mãn tu sĩ đột phá nguyên anh. Chính là Tần Thiết Quyết hiện tại mới đại thành, không tới viên mãn, cho nên còn không có dùng. Nhưng là, Tần Thiết Quyết sau này cũng không cơ hội dùng, về Tần Minh Dương. Tần Minh Dương chú ý nhất vẫn là bộ kia oai vũ quyền sáo, ngày xưa Tần Thiết Quyết tại khói lửa thành sở bắt cái kia lục phẩm quyền sáo. Lúc ấy hai người còn bởi vì minh lửa bí quyết đã xảy ra xung đột. Tần Minh Dương một mực khuyết thiếu một bộ tốt quyền sáo, này oai vũ quyền sáo, vừa vặn thích hợp. Trừ lần đó ra, cũng không thiếu lục phẩm thậm chí thất phẩm công pháp, vũ kỹ, chỉ có thể nói Ninh Trễ Thục vì đứa con trai này, thật sự là nhọc lòng. Ngươi muốn làm gì, ngươi trả lại cho ta. Tần Thiết Quyết tỉnh lại, nhìn đến này màn, đã điên rồi, muốn lên đến thưởng. Tần Minh Dương chỉ có thể lại lần nữa một cước đem Tần Thiết Quyết đá choáng váng. Rồi sau đó, nghênh ngang mà đi. Thứ 39 chương lấy mạng độc phi xa lưới. Hoàng thượng, ngươi cần phải cấp nô tỳ làm chủ. Đêm khuya, doanh trướng bên trong, Ninh Trễ Thục đối với chủ vị thượng Tần Thiên Tường nói. Vì thuận tiện quan sát dãy núi động tĩnh, Tần Thiên Tường bọn người chưa có trở về cung, mà là tại dãy núi phụ cận đóng quân xuống. Mặt khác nếu có cái gì đột phát tình huống, cũng có thể kịp lúc đuổi theo. Dù sao vùng núi này, đều là liên quan đến Đại Tần tương lai thiên kiêu. Chuyện gì à? Tần Thiên Tường mỉm cười đem Ninh Trễ Thục kéo vào trong lòng, không thèm để ý nơi này còn có thật nhiều những người khác, ví dụ như Nam Cung Uyển, Tần Thiên Mị cùng rất nhiều đại thần, cao thủ. Nô tỳ vừa nhận được tin tức, Hoàng hậu nương nương con, Minh Dương hoàng tử đem nô tỳ con Tần Thiết Quyết cấp đoạt, còn đem hắn đánh thành trọng thương, bọn hắn nhưng là thân huynh đệ, Thiết Quyết một mực đối với Minh Dương hoàng tử tốt lắm, trong cung người đều biết. Có thể Minh Dương hoàng tử đối với hắn như vậy ca ca, hoàng thượng có thể nhất định phải cấp nô tỳ làm chủ. Thật sao? Tần Thiên Tường ánh mắt hư mắt híp, sắc mặt không có quá nhiều biến hóa. Nhưng ở chàng người đã ngưng thần nín thở, cảm nhận được Tần Thiên Tường che giấu phẫn nộ. Bất quá, Minh Dương là làm như thế nào đến, thực lực của hắn, hẳn là tại Thiết Quyết phía dưới mới đúng. Tần Thiên Tường nói, hắn có tứ người trợ giúp, kia tứ người trợ giúp, từng cái cũng không đang bay thiên cảnh phía dưới, trong này một cái càng là đến nguyên anh cảnh, Thiết Quyết đem hết toàn lực mới đem bốn người đả thương, nhưng cuối cùng đã vô lực sẽ cùng Minh Dương hoàng tử đối kháng. Tại Nam Cung Uyển dần dần đem nắm đấm nắm chặt nhanh thời điểm, Ninh Trễ Thục tiếp tục nói. Thiết Quyết vốn là tại chính mình sơn động nghỉ ngơi, kết quả Minh Dương hoàng tử mang người đi bao vây chặn hắn, cái này thật sự là quá ghê tởm, đệ đệ sao có thể như vậy đối với ca ca. Tần Thiên Tường trầm mặc, tất cả mọi người cúi đầu, không dám nói lời nào. Một lát, Tần Thiên Tường đối với Nam Cung Uyển nói, Hoàng hậu, nhưng có việc này. Nam Cung Uyển nói, Thục Phi đổi trắng thay đen, theo ta được biết, kia bốn người là Thục Phi phái đi hộ tống Thiết Quyết Hoàng tử tiến vòng chung kết giúp đỡ, mà sự tình, cũng là Thiết Quyết Hoàng tử mang theo này tứ người trợ giúp, tiến đến bao vây chặn con ta Minh Dương, nếu không phải là Minh Dương thực lực hơn người, lúc này tao ương chính là hắn. Hoàng hậu nương nương, ta tuy rằng mời ngươi, nhưng ngươi cũng không thể miệng máu phun nhân. Ninh Trễ Thục giận dữ nói. Rốt cuộc ai tại càn quấy, chính mình tâm lý nắm chắc. Nam Cung Uyển chút nào không nhượng bộ. Tốt lắm, Tần Thiên Tường khoát tay. Hai nàng cấm tiếng. Ta không quản các ngươi ai nói đúng, nhưng Minh Dương đoạt hắn tam ca đồ vật không giả. Đây là đấu pháp đại hội, không phải là cường đạo lên núi. Như thế hành vi, phải nghiêm trị mới được, nếu không. Sau này ta đấu pháp đại hội công bằng đều muốn lọt vào thế nhân nghi ngờ chất vấn. Hoàng thượng, Nam Cung Uyển nói, xưa nay tuyển thủ cho nhau xử bán tử, tranh đoạt, tại đấu pháp đại hội là bình thường có sự tình, Minh Dương hoàng tử chẳng qua là học chút trước nhân hành vi, tội không đến tận đây a. Hoàng hậu nói không sai, nhưng hoàng thất huynh đệ phía trước cho nhau tranh đoạt, hơn nữa còn là đệ đệ đem ca ca cấp bái sạch sẽ, này quá mức ác liệt. Đại trừng phạt không tới. Tiểu trừng phạt khó thoát khỏi. Có ai không, định vị Minh Dương hoàng tử, đem hắn phụ cận một đầu ngũ giai mãnh thú thả ra, làm hắn chịu chút tiểu đau khổ, coi như là cho mọi người một cái thông báo. Vâng, nhất người nguyên anh cảnh tướng quân nói. Nam Cung Uyển sắc mặt cực kỳ khó coi. Ninh Trễ Thục là cười lạnh không thôi. Ai cũng biết, Tần Thiên Tường căn bản là xử tử Tần Minh Dương đại hội chi lộ. Cứ việc cấp Nam Cung Uyển mặt mũi, không nói rõ. Nhưng hắn rõ ràng càng thiên vị Ninh Trễ Thục, Tần Thiết Quyết. Nói là dùng ngũ giai mãnh thú khiển trách hắn, nhưng mọi người đều biết, Tần Minh Dương thực lực cũng không chân thật, tính là hắn dùng bí pháp đả thương Tần Thiết Quyết đợi ngũ người, hắn cũng khẳng định vô lực tái chiến một đầu toàn thịnh ngũ giai mãnh thú. Đến lúc đó, bị nô trầu ngao là tất nhiên, còn thực khả năng bị mãnh thú đánh thành trọng thương. Dù sao ngũ giai mãnh thú là tương đương nguyên anh tu sĩ nhưng lại mạnh hơn nguyên anh tu sĩ tồn tại. Huống hồ Tần Minh Dương khả năng vẫn là chỉ có quy nhất cảnh thực lực. Dù sao ai cũng không biết là hắn một người đả thương Tần Thiết Quyết ngũ người, vẫn là thực lực của chính mình không đủ, ngũ nhân liên thủ đả thương Tần Thiết Quyết. Dãy núi vòng ngoài, rời đi sơn động Tần Minh Dương, tìm cái tân sơn động xem như bản doanh. Hắn hiện tại trong lòng có chút không yên, dù sao hắn đoạt chính mình tam ca, tuy rằng song phương tùy hòa bất dung, nhưng ầm ĩ đến phần này phía trên. Làm người ta không có cách nào không động dung. Hắn cũng lo lắng phụ hoàng đối với hắn trừng phạt. Nhìn ra được, tại phụ hoàng trong lòng, tam ca so với hắn quan trọng hơn. Một năm này đến, trong cung ủng hộ hoàng hậu thế, cũng dần dần không bằng Thục Phi. Hắn không biết đêm nay còn sẽ phát sinh cái gì, tóm lại, hắn không dám buông lỏng cảnh giác. Tại động, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Tần Minh Dương lấy ra oai vũ quyền sáo, đeo lên. Thoáng dùng sức, quen thuộc lực lượng, chân khí tại mình và quyền sáo kết hợp phía dưới vận chuyển phương pháp. Hắn không thể quá mức đại lực huy quyền, này sẽ kinh động bốn phía. Cùng lúc đó, sơn động ở ngoài, chính lâm vào một hồi kinh hoàng. Ngoá nó, tại sao có thể có ngũ giai mãnh thú đi ra, giống như vẫn là đầu 800 năm, chạy mau. 800 năm mãnh thú, có thể nói đủ để nghiền ép toàn bộ nhân loại nguyên anh tu sĩ hoặc là áo giáp võ giả. Lại hướng lên một điểm, chính là có thể so sánh hóa thần, khí phách cảnh tồn tại. Vùng núi này ban đầu liền có một đầu ngàn năm thanh giao, thực lực cũng đã cường đại đến cần phải Tần Thiên Tường, Nam Cung Uyển, Vô Cực Cuồng, Ti Đồ không đợi bốn người liên thủ mới có thể chém giết tình cảnh. Lại hướng lên một điểm, sẽ có nhiều khủng bố. Biết nơi đây có 800 năm mãnh thú thường lui tới, phụ cận tuyển thủ toàn bộ chạy ra. Tuy rằng 800 năm mãnh thú thân thể rất giá trị. Nhưng cũng có mệnh cầm lấy. Tính là thực lực có thể đánh chết nó, cũng khẳng định không dư lực đi hết mặt sau dài như vậy lộ trình. Đây mới là vòng ngoài mà thôi, khoảng cách nội vòng, vòng chung kết, còn rất dài một khoảng cách. Nhưng cũng may, đầu này 800 năm cốt giáp cuồng tê, cũng không đối với phụ cận tuyển thủ cảm thấy hứng thú, mà là giống khóa được một cái mục tiêu vậy, lập tức về phía trước mặt cái kia sơn thể phóng đi. Nhiều trượng cao cuồng tê. Có thể so sánh bả vai che trời cổ thụ, nơi đi qua, đại địa rung động, cây cối khuynh đảo, tựa như một đầu tiền sử chiến xa tại về phía trước nghiền đè tới. Xung quanh cũng không thiếu một chút niên hạn không cao mãnh thú, cảm nhận được cuồng tê khí tức, đều nhao nhao tháo chạy. Mãnh thú đều có địa bàn ý thức, ở chỗ này mãnh thú trong mắt, cuồng tê muốn cướp đoạt địa bàn của bọn chúng. Chúng nó vốn nên thể sống chết bảo vệ, nhưng nề hà cuồng tê loại này chỉ ứng nên xuất hiện tại nội vòng mãnh thú, căn bản không phải là vòng ngoài chúng nó có khả năng chống lại. Không bao lâu, cuồng tê liền đến sơn thể phía trước, nó thế xông không có chút nào cắt giảm, hùng hăng hướng sơn thể đánh tới. Đông, tùy theo một tiếng vang thật lớn, so cuồng tê cao hơn nữa không chỉ một lần sơn thể trực tiếp thoát phá, như vậy thể lượng, cho dù là áo giáp cảnh võ giả, cũng không tất có thể làm được. Sơn thể thoát phá thành vô số hòn đá tuôn rơi xuống, đầy trời dương trần lúc, ẩn ẩn nhìn thấy một đạo nhân loại thân ảnh phi nhảy ra. Nhiệt xúc, muốn chết. Tùy theo một tiếng hổ gầm vang lên, bao phủ tại một cái đầu hổ hư ảnh nhân loại thế nhưng trực tiếp một quyền hướng cuồng tê đầu oanh đến. Giống. Cuồng tê nổi giận, nó một đường, không người không sợ nó, cái này con kiến hôi nhân loại, dám không biết tự lượng sức mình, mưu toan lay động nó ngọn núi lớn này. Nó trầm thấp đầu, dùng thật lớn sừng tê giác hướng thiếu niên này bộ dáng nhân loại đẩy qua. Đông. Cùng với một tiếng vang thật lớn, nhân thú chạm vào nhau, thuần túy chỉ có thân thể va chạm khí phóng túng trực tiếp chấn bạo phụ cận núi đá. Nhân loại phi lui về, cuồng tê cũng lui ra phía sau không thôi. Song phương thế nhưng chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau. Tần Minh Dương nhìn chính mình mang oai vũ quyền sáo nắm đấm, trong mắt dâng lên một cỗ dũng cảm. Hắn toàn bằng thân thể lực lượng, dĩ nhiên cũng làm có thể lay động đầu này cự vật. Cuồng tê trong mắt cũng có kinh hãi, nó không nghĩ tới trước mắt nhân loại thật không ngờ cường, nhưng đây càng khiến nó phẫn nộ, nó làm sao có thể so nhân loại yếu. Cuồng tê thùng thùng ra tốc, lại lần nữa hướng Tần Minh Dương hướng. Tần Minh Dương cũng không sợ hãi chút nào, hắn hiện tại mang lục phẩm oai vũ quyền sáo, mặc lấy lục phẩm linh hồn cốt giáp, căn bản không sợ cốt giáp này cuồng tê. Hắn cũng hướng cuồng tê vọt tới. Nhân thú đại chiến tại cùng một chỗ, cuồng bạo sức lực khí cùng sóng âm thổi quét núi rừng ở giữa toàn bộ, song phương đánh cho khó phân thắng bại. Một khắc, cuồng tê trên người cốt giáp sáng lên ánh sáng màu đen, nó song đồng trở nên đỏ đậm, toàn bộ giống như lực lượng tăng vọt rất nhiều lần, đẩy sừng tê giác hung hăng đánh vào Tần Minh Dương trên người. Cuồng tê biết bình thường đụng nhau không thể thương tổn được tên nhân loại này, chỉ có thể sử dụng chính mình cốt giáp lực lượng. A, Tần Minh Dương phát ra kêu đau một tiếng, cảm thấy toàn thân mình muốn nứt mở vậy, thân thể không chịu khống chế bay ngược đi qua, hung hăng tạp ở hậu phương xa xa sơn thể phía trên. Sơn thể trực tiếp thoát phá, Tần Minh Dương cả người khảm tiến trong này. Nhìn đến Tần Minh Dương chật vật như vậy, cuồng tê trong mắt lóe lên nhân tính hóa đắc ý, không do dự, giận gầm một tiếng lại lần nữa hướng Tần Minh Dương phóng đi. Thừa thắng truy kích, Tần Minh Dương bộc phát ra khí phách. Đem bên người trói buộc chính mình hòn đá chấn vỡ, theo sơn thể đi ra, lơ lửng tại không trung. Lúc này cốt giáp cuồng tê sắp đến trước mặt hắn, kia sóng biển vậy khí thế đã đem hắn cả người lôi cuốn. Tần Minh Dương cả người bị lá cây, đá vụn, cát bụi lôi cuốn tại gió lốc bên trong, đã căn bản nhìn không tới cuồng tê thân ảnh. Nhưng hắn trên người linh hồn cốt giáp lúc này cũng sáng lên ánh sáng màu đen, nhắc tới cũng xảo. Linh hồn này cốt giáp chính là lấy tài liệu ở cốt giáp cuồng tê. Tần Minh Dương lúc này linh hồn lực lượng tăng nhiều, bốn phía toàn bộ tại hắn cảm giác hạ không chỗ nào che giấu, bao gồm cốt giáp cuồng tê vị trí. Rồi sau đó hắn hét lớn một tiếng, khí phách, minh hỏa thần long chân khí tại hắn kinh mạch điên cuồng vận chuyển, hết thảy giáo huấn đến oai vũ quyền sáo phía trên. Oai vũ quyền sáo phát ra kinh thiên gào thét, một cái thật lớn đầu hổ hư ảnh theo quyền sáo chung xuất hiện. Tần Minh Dương một quyền hướng trước người ném tới. Đông. Không cách nào hình dung nổ phóng lên cao, thiên địa dường như muốn nổ mạnh. Nhưng nghe một tiếng thê thảm kêu rên, đến từ cuồng tê, nó toàn bộ thân thể cao lớn ầm ầm sập. Nó sừng tê giác đã thoát phá, sâu máu đen chảy ròng, đầu lâu cũng lõm xuống đi xuống, giống cái hố to, huyết lưu không thôi. Mà Tần Minh Dương, vẫn như cũ vững vàng lơ lửng tại không trung, khí tức vững vàng. Chính là thân dính điểm bụi đất. Cuồng tê ngã xuống đất, khí tức uể oải, Tần Minh Dương trở lại mặt đất, cấp cuồng tê bổ hai quyền. Vì thế đầu này hoàng gia dãy núi ngày xưa nội vòng bá chủ, như vậy ngã xuống. Cốt giáp cuồng tê trên người đều là bảo vật tàng, hơn nữa nó cốt giáp cùng tinh huyết. Tần Minh Dương giây lát giới không gian có hạn, hắn chỉ tính toán lấy cốt giáp cùng tinh huyết, nhiều cũng bỏ vào không được. Tinh huyết tinh luyện cùng cốt giáp loại bỏ tương đối phiền toái, Tần Minh Dương một bên bận việc, một bên cảnh giác xung quanh. Này cuồng tê thi thể là một đống sinh động bảo tàng, 89/10 gọi tới đỏ mắt người. Quá trình này rằng co không lâu, Tần Minh Dương tinh lực, thể lực đã ở hao phí. Lúc này thời kỳ, hắn cảm thấy thân thể của chính mình có chút kỳ quái, cụ thể nói không lên đến, tóm lại, thân thể giống như càng ngày càng nóng, có chút quen thuộc. Nghĩ nghĩ, hắn cảm thấy hẳn là chính mình mệt nhọc quá độ dẫn đến. Rất lâu, thật vất vả đem cốt giáp loại bỏ sạch sẽ, đến quan trọng nhất cũng phí sức nhất phí não luyện máu. Nhưng còn chưa bắt đầu, Tần Minh Dương chú ý tới chính mình đũng quần bị đỉnh đỉnh chống đỡ. Hắn chỉ sừng sốt một chút, liền chớp mắt nhảy ra tại chỗ. Cơ hồ đồng thời, một đạo hùng hồn chân khí ở chỗ này nổ mạnh, đem thổ địa nổ ra một cái hố to. Tần Minh Dương đầy mặt vẻ giận dữ, quát, cồn xuất đến. Khi hắn phát hiện chính mình hạ thân cương lên về sau, liên tưởng đến phía trước thân thể xuất hiện quái dị, hắn liền ý thức được theo kia bắt đầu từ mình luôn luôn tại bị thôi tình loại chân khí cảm giác nhiễm. Cũng chính là phụ cận có người, hơn nữa mai phục thật lâu. Ha ha, nhưng lại cho ngươi kịp phản ứng, đáng tiếc đáng tiếc. Quả nhiên, trong rừng vang lên một đạo tiếng cười, theo sát một cái áo bào trắng nam tử bay đi ra, đúng là ở phong. Tiếp lấy, trong rừng khác các nơi cũng lục tục trồi lên từng đạo thân ảnh, khóa kín Tần Minh Dương toàn bộ phương hướng, đem hắn bao vây. Ngươi là như thế nào tiến đến? Tần Minh Dương lạnh lùng hỏi. Các ngươi đại tần người lại không nhận được ta, nhiều lắm ngươi nhận ra ta. Ta tùy tiện giả mạo một cái đại tần thành thị tuyển thủ, nói đến đây dự thi, không phải tiến đến. Ở phong cười ha ha, tại đây dương cung bạt kiếm trong rừng, có vẻ đặc biệt đột ngột. Tần Minh Dương ánh mắt lạnh lùng, hiển nhiên, ở phong bọn người mai phục đã lâu, vì chính là giết hắn. Này sau lưng, 89/10 là Bắc Như Tuyết bày mưu đặt kế. Thừa dịp đấu pháp đại hội cái này hay cơ hội, nhường cho phong mang người tiềm vào dãy núi, nhân lúc loạn giết hắn. Bọn hắn thân phận đối với đại tần tới nói xa lạ, giết hắn đi về sau, nhanh chóng rời đi, liền không có việc gì. Giết hắn đi. Trước khoảnh khắc còn tại cười to ở phong, khoảnh khắc này đột nhiên mặt như nước lặng. Dứt lời, tại trong rừng các phương hướng ngũ nhân hướng Tần Minh Dương phi đến, khí tức cường hãn, nhưng lại đều không kém gì Nguyên Anh. Vì giết Tần Minh Dương, Bắc Như Tuyết, ở phong cũng là hạ đại huyết bổn. Bọn hắn biết Tần Minh Dương đã nhất phi trùng thiên, không nhiều lắm phái điểm Nguyên Anh, căn bản không cơ hội giết hắn. Đây cũng là Bắc Như Tuyết muốn giết hắn nguyên nhân, nàng rõ ràng Tần Minh Dương lưu lại, ngày sau chính là nước Sở phục hưng hạng nhất họa lớn, như thế kiêu long, phải thành hình trước liền bóp chết. Tranh một tiếng long kỳ kiếm thoáng hiện tại Tần Minh Dương trong tay. Nhìn đến này, ở phong chưa từng có nhiều kinh ngạc, đến trước liền làm bài tập, bọn hắn biết Tần Minh Dương xưa đâu bằng nay, cũng học xong sử dụng kiếm. Nhưng một lúc sau, hắn liền trừng lớn mắt hạt châu. Chỉ thấy Tần Minh Dương tín vung tay lên, trong rừng thiên địa linh khí tùy theo dung chuyển, một đạo kiếm quang giống như mang theo thiên địa xu thế, chớp mắt chém tại trong này một người trên người. A! Người kia phát ra hét thảm một tiếng, thân trên quần áo xé rách ra một vết thương, bên trong da chóc thịt bong, máu tươi chảy ròng. Chỉ dựa vào một kiếm, không cho mượn bất kỳ cái gì ngoại lực, thương tổn được Nguyên Anh tu sĩ. Kiếm ý! Ở phong khiếp sợ, trung thổ hắn, tự nhiên biết hàng. Nhưng hắn theo lấy phát hiện không đúng, kia một chút yêu nghiệt làm cho đều là cái gì lôi đỉnh kiếm ý, cuồng phong kiếm ý, ra tay ở giữa có thể gọi điện, gọi phong, Tần Minh Dương này vô lôi cũng không phong, cái gì cũng không có, chỉ có nơi này thiên địa linh khí theo lấy trào giật mình. Chậm, quấy thiên địa kiếm ý, thương thiên, ở phong tâm lý nổ tung bát lớn. Này dế nhũi ngắn ngủn nửa năm không chỉ có kiếm ý, hơn nữa còn là cao thâm nhất thiên địa kiếm ý. Ngắn ngủn trong nháy mắt, Tần Minh Dương liên tiếp chém ra ngũ kiếm, từng đạo mang theo thiên địa xu thế kiếm quang, đem ngũ nhân lần lượt chém lật. Ở phong sắc mặt đã không đúng, hắn không nghĩ tới lần này lại lật xe, chẳng lẽ hôm nay lại được tại đây dế nhũi thủ hạ kinh ngạc. Móa nó, cùng một chỗ thượng. Ở phong vốn là muốn trước mai phục, dùng tình nguyên chân khí làm loạn Tần Minh Dương khí tức. Sau đó khác ngũ nhân ra tay đem Tần Minh Dương đánh cho tàn phế, vậy là đủ rồi. Hắn cuối cùng lại last hit. nhưng không nghĩ tới Ngũ Nhân Hòa Tần Minh Dương thứ vừa đối mặt đã bị người sau lần lượt chém lật. Hắn không dám tiếp tục có chút ti khinh thường. Lục nhân cùng một chỗ bay về phía Tần Minh Dương, riêng phần mình lấy ra bản thân vũ khí, phẩm cấp đều tại lục phẩm bên trên, chân khí trong cơ thể phun trào lúc, từng đạo cũng không thua kém lục phẩm vũ kỹ đánh phía Tần Minh Dương. Lục người, sáu cái phương hướng, Tần Minh Dương đường lui bị phong kín, chỉ có thể nghênh địch. Hắn đứng nguyên tại chỗ, trên người linh hồn cốt giáp hào quang tăng mạnh, khí phách lộ ra ngoài, hình thành một tầng bình chướng vô hình đem hắn bao phủ. Tiếp theo một cái chớp mắt. Đông. Lục đạo vũ kỹ cơ hồ đồng thời tại Tần Minh Dương trên người nổ tung, khí phách bình chướng trực tiếp nứt vỡ, linh hồn cốt giáp lọt vào oanh kích, phía trên hào quang lưu động, không ngừng giảm bất lực, chỉ chốc lát sau, động tĩnh hoàn toàn không có. Lông tóc không bị thương. Ở phong nhãn thần bình tĩnh, hắn bất kỳ vọng cái này có thể gây tổn thương cho đến Tần Minh Dương, này tại hắn đoán trước nội. Mà lúc này, lục nhân cũng đồng thời phi tới, đao kiếm thương bổng đều hướng Tần Minh Dương chào hỏi. Thất nhân chớp mắt hỗn chiến tại cùng một chỗ. Đông, đông, đông, đông, đông. Các loại nhan sắc chân khí điên cuồng nổ mạnh, dư uy đem đã hỗn loạn không chịu nổi xung quanh lại lần nữa hung hăng thổi quét. Tần Minh Dương bản thân thể lực không đông đảo, tăng thêm chúng ở phong tình nguyên bí quyết, lục nhân hợp lực phía dưới đem hắn vững vàng áp chế, nhưng hắn da dày thịt béo, mặc lấy linh hồn cốt giáp, lại có khí phách hộ thể, lục nhân nhất thời bán cũng khó thương tổn được hắn. Ta nhìn ngươi này xác rùa đen còn có thể chống bao lâu? Ở phong tức giận mắng, chân khí càng thêm điên cuồng công kích hướng Tần Minh Dương chút xuống đi qua. Linh hồn cốt giáp mặc dù cứng rắn, nhưng chung quy phá, đến lúc đó, Tần Minh Dương sẽ không pháp lại lông tóc không tổn hao gì. A, Tần Minh Dương một tiếng gầm lên, trong tay long kỳ kiếm biến mất, oai vũ quyền sáo thay thế mà lên. Hắn bên trong thân thể khí phách, chân khí phun trào, nhanh chóng gom lại quyền sáo phía trên. Sau đó hướng về trước người ở phong đánh ra một quyền. Đông. Ở phong trực tiếp bị đánh lui nhiều trượng. Tần Minh Dương xé rách ra một cái đột phá miệng. Nhưng hắn không đợi từ miệng tử đi ra ngoài, còn lại ngũ nhân chớp mắt dịch chuyển đổi thân hình, bổ khuyết không vị, hết sức ăn ý. Tần Minh Dương đành phải lại lần nữa đánh ra một quyền, lại có một người bị đánh lui. Cái này thiếu hai người, còn lại bốn người nan lại thiên la địa võng bao vây hắn. Nhưng trước hết bị đánh lui ở phong lúc này chạy đến, ngũ nhân lại lần nữa đem hắn bao vây. Muốn chạy, chúng ta lục nhân chính là thiên la địa võng, người không chỗ có thể chạy. Ở phong đắc ý cười to, một trường lại đánh vào Tần Minh Dương linh hồn cốt giáp phía trên. Tần Minh Dương cố kỹ trọng thi, tiếp tục nếm thử trong chốc lát, kết quả như trước. Tiếp tục như vậy, hắn thể lực kiệt quệ, đến lúc đó sẽ chết lộ một đầu. Ha ha, đừng từ chối, vô dụng. Lần này ta sẽ không tiếp tục cho ngươi theo thủ hạ ta trốn đi thôi. Ở phong vạn phần đắc ý. Thật sao, Tần Minh Dương nhàn nhạt đặt câu hỏi, kia nếu như là chiêu này đâu này. Dứt lời, một cỗ hung mãnh khí thế tại Tần Minh Dương bên trong thân thể dạo chơi, thiên địa ở giữa phảng phất có rồng ngâm vang lên. Ở phong sắc mặt đại biến, lại là này chiêu, trước hắn chính là tại Tần Minh Dương thủ hạ bởi vì chiêu này chịu thiệt. Hắn theo bản năng nghĩ lui. Nhưng lại không cam lòng bỏ đi thật vất vả thành lập được đến thiên la địa võng. Nhưng Tần Minh Dương ra quyền rất nhanh, không lại cho hắn nhiều lắm do dự thời gian. Thần long lực chảy xuôi qua hắn kinh mạch, hội tụ đến tay phải oai vũ quyền sáo phía trên. Khoảnh khắc này, rồng ngâm đại chấn, một đạo đầu rồng hư ảnh xuất hiện tại Tần Minh Dương đỉnh đầu, hướng về lục nhân rít gào. Tần Minh Dương ánh mắt kiên nghị, hữu quyền về phía trước phương ở phong ném tới. Thần long lực. Bá quyền. Đông. A. Không thể địch nổi lực lượng ở chỗ phong bên trong thân thể tàn sát bừa bãi, hắn lục phủ ngũ tạng trực tiếp thoát phá, cả người bay ngược mà ra, thẳng đến tạp ở phía xa một bên sơn thể phía trên, mới trượt xuống xuống. Còn lại ngũ nhân diện sắc đại biến, bọn hắn trung thực lực mạnh nhất ở phong đã chết, bọn hắn khẳng định cũng không cách nào chống lại chiêu này. Cơ hồ chớp mắt, ngũ nhân quay đầu phân hướng đến năm phương hướng bất đồng chạy trốn. Tần Minh Dương ánh mắt lạnh lùng. Lúc này, thiên địa ở giữa linh khí phun trào. Tần Minh Dương toàn thân chân khí phóng ra ngoài, lên đỉnh đầu hình thành một đoàn hắc kim sắc lốc xoáy. Lốc xoáy cuốn vào bốn phía toàn bộ, nhanh chóng thành hình. Khoảnh khắc, một thanh phong cách cổ xưa cự kiếm ước chừng có 5 trượng trường, xuất hiện tại Tần Minh Dương đỉnh đầu. Thiên địa, thần kiếm. Tần Minh Dương uống một tiếng, ý niệm vừa động. Cự kiếm hư ảnh chém tại trong năm người. Một tiếng kinh thiên nổ, sắc bén khí phóng túng nhanh chóng khuếch tán, đem chạy trốn ngũ nhân toàn bộ chấn giết. Thật lâu, bình ổn phong ba hơi thở. Tần Minh Dương bay đến ở phong bên người. Nhìn hấp hối ở phong, hắn ánh mắt lạnh lùng. Ta, như thế nào, sẽ chết. Ở phong nhãn trung tràn ngập khiếp sợ, lục người Nguyên Anh đánh lén vây giết Tần Minh Dương, còn trước đó dùng tình miên chân khí suy yếu Tần Minh Dương, như thế nào đều không nghĩ tới, cuối cùng, hắn có thể chết. Cuối cùng còn lại một hơi thở bị ở phong dùng để nói ra những lời này, sau đó, hắn nghiêng đầu đi qua, hoàn toàn không có động tĩnh. Chết hẳn. Tần Minh Dương thuần thục bát thấp hơn phong dây lát giới, này vẫn là một cái màu vàng dây lát giới. Tần Minh Dương chỉ tại phụ hoàng một người trên tay thấy qua, toàn bộ đại tần, chỉ có một cái, này so bình thường màu bạc dây lát giới tốt, không gian lớn hơn nữa. Hiện tại hắn chính là có được quả thứ hai người. Nung khô rơi nhận ân ký về sau, Tần Minh Dương thần thức tham tiến vào, đơn giản nhìn nhìn, tình nguyên bí quyết, âm sát kiếm, hắc nguyên giáp, còn có một chút phẩm cấp cũng không thấp công pháp vũ kỹ, thiên tài địa bảo, nhưng cơ bản đều là loại âm, tóm lại, thực phong phú. Tần Minh Dương đem màu vàng dây lát giới đeo lên, in lên chính mình ấn ký, tâm vừa lòng chân rời đi. Nhưng vừa mới chuyển thân, hắn phát hiện trên mặt đất nằm ở phong toàn thân biến thành màu đen, rất nhanh thân thể bắt đầu giật giật. Ở phong mi tâm hạ có đồ vật gì đó tại phun trào, như muốn xước ra mà ra. Tần Minh Dương cẩn thận lui lại mấy bước, không bao lâu, cùng với một tiếng bạo vang, ở phong toàn bộ đầu đều nổ ra, huyết nhục văng tung tóe lúc, từng đợt dâm đãng, mất hồn giọng nữ vang lên, tràn ngập sát khí âm nguyên tiếp theo ở phong đầu thoát ra, di động đến không trung. Tùy theo ở phong bị mất mạng, âm nguyên tiếp cũng cùng ở phong ngăn ra linh hồn liên hệ, biến thành vô trụ đồ vật. Tần Minh Dương nhìn bực này âm vật, nhíu nhíu mày, hắn theo bản năng muốn này bỏ lại rời đi. Nhưng nghĩ lại nghĩ đến chỗ này vật rơi xuống người khác trên tay, cũng là hậu hoạn vô cùng, nói không chừng còn tai họa hắn đại tần một cái con cưng, vì thế vẫn là thu vào màu vàng dây lát giới bên trong. Chính là có cái gọi là, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục. Dù sao sau đó, tính là không cần, thứ này, nhiều là muốn người, có thể bán tốt giá cả. Tìm Hoàn Thi, Tần Minh Dương ánh mắt bị chính mình đũng quần hấp dẫn. Đũng quần bị bên trong đồ vật thật cao trống lên, bày biện ra một cái thật lớn mũi nhọn chạc. Cảm giác chính mình hạ thân tùy thời muốn bảo, Tần Minh Dương không còn ở lâu, xoay người liền phải rời khỏi. Nhưng vào lúc này, thiên địa ở giữa bá vang lên một ngọn gió âm thanh, theo sát, một cái cao gầy quần tím nữ tử ngăn ở Tần Minh Dương trước người. Thục Di, Tần Minh Dương trải qua ngắn ngủi kinh ngạc, ánh mắt liền lạnh lùng xuống. Phía sau, địa điểm này. Ninh Trễ Thục xuất hiện ở đây, mục đích không có khả năng đơn thuần. Ninh Trễ Thục lúc này đầy mặt cuồng nộ, cảnh này khiến nàng trương này đồ sứ trắng vậy khuôn mặt như là sắp vặn vẹo băng bó mở. Một đầu 800 năm cuồng tê đều giết không được ngươi, ngươi thật đúng là lợi hại a. Nàng biết Tần Minh Dương thực lực không phải là giả, bí pháp không có khả năng theo khói lửa thành một mực liên tục đến hôm nay, nhưng nàng không nghĩ tới, 800 năm tại hóa thần cảnh hạ không địch thủ cuồng tê. Đều không làm gì được Tần Minh Dương. Nàng bản vì lấy phòng ngừa vạn nhất, liền cũng len lén lẻn vào dãy núi, tính toán nếu như cuồng tê không thể đào thải Tần Minh Dương, liền chính mình tự mình ra tay. Nàng con hiện tại đã nhất định bị nô chiều ngao, nàng không thể dễ dàng tha thứ kẻ thù Nam Cung Uyển con còn tiếp tục xông cửa. Càng huống chi con trai mình đào thải, chính là kẻ thù con làm. Nhưng ở cuồng tê trước khi chết, nàng phát hiện tại nàng phía trước, liền có những người khác tại mai phục Tần Minh Dương. Vì thế nàng che giấu khí tức, trốn ở phụ cận đây, trước yên tĩnh xem xét. Nhưng làm nàng càng không nghĩ tới chính là, lục người Nguyên Anh thêm lên, đều vẫn là giết bất tử này phế vật, thậm chí cái kia bị Tần Minh Dương giết chết người, Nguyên Anh viên mãn, cảnh giới đều cùng nàng ngang hàng. Nàng biết, hôm nay Tần Minh Dương, đã không thể lại dùng đi qua ánh mắt đi đối đãi. Nếu như lần này còn làm hắn đi đến vòng chung kết, kia tư đồ nói chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Bắt đại hội khôi thủ khen thưởng sau Tần Minh Dương, càng thế không thể đỡ, nàng không thể cho phép như vậy sự tình phát sinh. Nàng biết tại toàn thịnh phía dưới, nàng thực khả năng không phải là Tần Minh Dương đối thủ, nhưng lúc này Tần Minh Dương, đã trải qua trận này lại một tràng quyết đấu, một lần lại một lần tiêu hao, không có khả năng lại đánh thắng được nàng. Thục Di, không có việc gì, ta đi trước. Tần Minh Dương có lẽ cũng rõ ràng điểm ấy, tính toán vòng qua Ninh Trễ Thục đi trước. Đi cái gì đi, ta cho ngươi đi rồi chưa? Ninh Trễ Thục rời một đoạn, lại lần nữa đem Tần Minh Dương ngăn lại. Tần Minh Dương khẽ cắn môi, trong mắt xẹt qua vẻ tức giận, nhưng tình huống bây giờ đặc thù, hắn chỉ có thể nhịn. Thục Di, phi tuyển thủ, không thể vào dãy núi, ngươi tiến đến, đã trái với quy củ, đến lúc đó, những người khác bất mãn, phụ hoàng cũng không hài lòng. Tần Minh Dương chỉ có thể hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý. Ta mặc kệ ai khó chịu, nhưng bây giờ, ta phải giết ngươi. Nếu là tại đêm nay phía trước, Ninh Trễ Thục còn chỉ tính toán đưa Tần Minh Dương bị nô chồng ngao, nhưng đêm nay, thấy tận mắt chứng Tần Minh Dương đáng sợ về sau, nàng quyết định tại Tần Minh Dương đáng sợ thiên phú chiêu chi ở chúng phía trước, tự tay đem đầu này sắp sửa bay lên cự long bóp chết. Chỉ cần không có người biết Tần Minh Dương thiên phú, đến lúc đó nàng đại khái nói chính mình thất thủ ngộ sát, viên đi qua. Dù sao tại Tần Thiên Tường trong mắt, Tần Minh Dương vẫn là cái phế vật, thất thủ ngộ sát một cái phế vật, Tần Thiên Tường sẽ không tức giận đi nơi nào. Về phần Nam Cung Uyển, muốn ồn ào, khiến cho nàng nháo đi thôi. Nghe nói như thế, Tần Minh Dương sắc mặt đại biến, quyết đoán mở ra khí phách bảo hộ chính mình. Lấy ra chính mình lục phẩm linh tiên Ninh Trễ Thục, cũng đem chân khí rót gom lại bên trong, hung hăng ném hướng về phía Tần Minh Dương. Đông! Tần Minh Dương khí phách còn dư lại không có mấy, tím bẩm linh tiên trực tiếp ném nát khí phách bình chướng, hung hăng quất vào Tần Minh Dương trên người sớm thoát phá không chịu nổi linh hồn cốt giáp phía trên. A! Tần Minh Dương ăn đau đớn chợt lui. Ninh Trễ Thục không nói lời gì, roi thứ hai theo sát mà đến. Thục Di, không nên ép ta. Tần Minh Dương rất là khó xử. Hắn lúc này bên trong thân thể khí phách, chân khí còn dư lại không có mấy, không cách nào nữa thông qua hai loại phương thức thúc dục bá quyền, thiên địa thần kiếm cũng giống như vậy. Nhưng hắn còn lại không ít thần long lực, có thể thúc dục thần long lực bá quyền. Chính là này qua bá đạo, Nguyên Anh viên mãn ở phong trực tiếp bị oanh toái nội tạng bị mất mạng, đồng dạng Nguyên Anh viên mãn Ninh Trễ Thục, hơn nữa ra còn càng thúy, dễ dàng hơn trực tiếp chết ở thần long bá quyền xuống. Đến lúc đó, hắn nên như thế nào cùng phụ hoàng bàn giao? Nhưng hắn cũng không thể kéo dài nữa, tình nguyên bí quyết chân khí đã mau lan tràn toàn thân hắn, tiếp qua trong chốc lát, hắn đem mất lý trí, đến lúc đó, sẽ phát sinh cái gì hắn mình cũng không thể dự tính. Phải tại chính mình hoàn toàn thanh tỉnh khi giải quyết toàn bộ. Tần Minh Dương không còn phòng thủ, hắn tuy rằng chân khí không có, nhưng thể lực còn có một chút, hắn núi lở cảnh viên mãn thân thể, lại tăng thêm thiên địa kiếm ý, bắt Ninh Trễ Thục, vậy là đủ rồi. Màu tím bóng roi đi đến Tần Minh Dương trước mặt, Tần Minh Dương mang oai vũ quyền sáo tay phải đánh ra. Đông một tiếng, ngang sức ngang tài. Ninh Trễ Thục mắt lộ ra kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Tần Minh Dương còn có như vậy nhục thân cảnh giới, như vậy thể lực này không nghi ngờ càng đáng sợ hơn. Nàng tận hết sức lực hướng Tần Minh Dương công kích đi qua, Tần Minh Dương oai vũ quyền sáo, long kỳ kiếm trao đổi sử dụng, dùng thân thể, kiếm ý nhiều lần hóa hiểm vi di. Thậm chí thỉnh thoảng còn có thể thương tổn được Ninh Trễ Thục. Ninh Trễ Thục đã không thể bình tĩnh, như tiếp tục như vậy, nàng cũng muốn thua bởi Tần Minh Dương. Một chút do dự, nàng liền hạ ngoan tâm, theo giây lát giới lấy ra một viên đan dược, nhanh chóng dùng. Đại Tần không có gì thích hợp tiên loại vũ kỹ làm nàng học, cao nhất cũng liền tứ phẩm, này dùng ra đến quả thực mất mặt, cũng không đả thương được Tần Minh Dương. Nhưng ở trước kia, nàng bảo lưu lại một viên trở nên gay gắt đan. Viên thuốc này ăn vào, có thể làm tu sĩ ngắn hạn nội tu vì tăng vọt, đại giới là sau đem lâm vào 7 ngày mềm nhũn kỳ, không có cách nào tái chiến đấu. Nàng cũng cho Tần Thiết Quyết một viên, chỉ tiếc con không cơ hội sử dụng. Nhưng chính mình giữ lại viên này, hiện tại xem như chút công dụng nào. Tần Minh Dương nhìn Ninh Trễ Thục đem trở nên gay gắt đan nuốt vào, hơi biến sắc mặt. Hắn mặc dù không rõ ràng lắm là vật gì, nhưng không cần nghĩ cũng biết, viên thuốc này nhất định có thể làm Ninh Trễ Thục trở nên mạnh mẽ. Trở nên gay gắt đan vào cơ thể, chớp mắt hóa thành mênh mông lực lượng, hướng Ninh Trễ Thục toàn thân đánh tới. Nàng cảm thấy trước nay chưa từng có mênh mông, vung vẩy tím bẩm linh tiên lại lần nữa hướng Tần Minh Dương công. Tần Minh Dương toàn lực huy quyền. Linh tiên trực tiếp tạp phi tay hắn cánh tay, hung hăng quất vào hắn trên ngực linh hồn cốt giáp. Răng giáp, phía trên cái khe nhỏ, cuối cùng tụ hợp thành một khe lớn, băng liệt ra, lay động treo tại Tần Minh Dương trên người. Bá. Cùng với lợi hại xe gió âm thanh, Ninh Trễ Thục đạo thứ hai bóng roi theo sát mà đến. Tần Minh Dương đổi long kỳ, chém ra một kiếm. Đông. Mang theo thiên địa xu thế kiếm quang vẫn là bị linh tiên vô tình quất toái, sau đó đánh vào Tần Minh Dương trên người. Oành. Linh hồn cốt giáp một điểm cuối cùng tính bền dẻo cũng bị quất toái, toàn bộ bộ khôi giáp trực tiếp nứt vỡ thành vô số mảnh nhỏ, hoa lạp lạp theo Tần Minh Dương trên người rơi xuống. Ninh Trễ Thục mặt không biểu cảm, đạo thứ ba bóng roi lấy mạng mà đến. Không có linh hồn cốt giáp Tần Minh Dương, ăn nữa trước hết tuyệt đối chết ngất. Nhìn Ninh Trễ Thục cố ý như thế, Tần Minh Dương chung không còn nhẫn. Ninh Trễ Thục, đây là ngươi ép ta đấy. Hắn kêu ra Ninh Trễ Thục đại danh. Khoảnh khắc này, rồng ngâm vang lên, thần long hư ảnh xuất hiện tại Tần Minh Dương đỉnh đầu. Buông xuống toàn bộ cố kỵ cùng tạp niệm thiếu niên, chém ra hữu quyền. Nghênh hướng lấy mạng độc phi, đông. Thần long hư ảnh trực tiếp ép vỡ bóng roi, người mặc quần tím Ninh Trễ Thục bay ngược mà ra. Nhưng ở nàng rơi xuống đất phía trước, Tần Minh Dương đi trước lao ra, đem nàng ôm lấy. Hắn không muốn để cho Ninh Trễ Thục lại nhận được lần thứ hai va chạm. Ôm tại trên tay, Tần Minh Dương cảm giác Ninh Trễ Thục chính là một khối nhuyễn ngọc, mùi thơm xông vào mũi, thân thể lại mềm mại không xương. Ninh Trễ Thục biết mình bị Tần Minh Dương ôm lấy, nhưng nàng toàn thân bị thần long lực xông đến nói không ra lời. Nàng cảm giác được trở nên gay gắt đan sở cho lực lượng chính đang nhanh chóng tán loạn, một cỗ mãnh liệt mỏi mệt tùy theo mà đến. Tần Minh Dương một quyền liền đánh nàng trở nên gay gắt đan dược lực, làm nàng trực tiếp rơi vào 7 ngày mệt mỏi kỳ. Nhưng trở nên gay gắt đan dược lực, cũng bảo nàng một mạng. Thả ra, ta, Ninh Trễ Thục nhẹ giọng nói, nàng hiện tại không dư thừa nhiều lắm khí lực. Tần Minh Dương cũng không dám thật phóng, nơi này mãnh thú thường lui tới, Ninh Trễ Thục hiện tại suy yếu vô lực, tùy tiện một đầu 100-200 năm mãnh thú cũng đủ để muốn mạng của nàng, sau đó hắn cũng không tốt cùng phụ hoàng bàn giao. Dãy núi phụ cận bình thường đều có hoàng thất người đang giám thị. Nhưng Ninh Trễ Thục đến trước liền đem phụ cận đây người khiển đi, bởi vì sợ bị người khác biết chính mình sở tác sở vi. Điều này cũng dẫn đến lúc này không người có thể đến đưa đón Ninh Trễ Thục rời núi. Tần Minh Dương chung quanh nhìn nhìn, xác định cái phương hướng, ôm lấy Ninh Trễ Thục bay vút đi qua. Thứ 40 chương trong núi bạo địch Ninh Trễ Thục. Dãy núi bên ngoài doanh trướng nội. Tần Thiết Quyết bị Tần Thiên Tường sai người vào núi mạch đem hắn tìm về, an trí tại đây doanh trướng nội trên giường. Thái y vừa cho hắn xử lý qua cụt tay, chỉ cần ngày sau đúng hạn uống thuốc luyện thêm khí dưỡng sinh, không ra 10 ngày xương cốt có thể khép lại. Hắn trên người này vết thương của hắn, cũng nhận được thái y thích đáng xử lý. Nằm tại trên giường, Tần Thiết Quyết tuy rằng trong lòng có vô hạn phẫn nộ, nhưng Tần Thiên Tường tại bên người, hắn cũng chỉ có thể thành thật nghẹn. Thương thế của ngươi, phụ hoàng đã mệnh thái y cho ngươi xử lý tốt. Ngươi tại trong núi bị ngươi lục đệ đả thương. Là hắn không đúng, trẫm đã khiển người thả ra 800 năm cốt giáp cuồng tê đi khiển trách hắn, ăn qua cái này đau khổ, liêu hắn về sau không dám tiếp tục phạm. Về phần hắn thưởng đồ vật, đợi đại hội kết thúc, trẫm mệnh hắn nhất nhất về trả lại cho ngươi. Đã nhiều ngày, rất an dưỡng, trẫm hy vọng sau đó không lâu, có thể một lần nữa nhìn đến một cái sinh long hoạt hổ Thiết Quyết. Tạ phụ hoàng, nhi thần hành động bất tiện, lại không được lễ. Miễn miễn. Tần Thiên Tường một bên đứng dậy một bên xua tay, hướng doanh trướng đi ra ngoài. Tại hai canh giờ phía trước, còn đã xảy ra một sự kiện. Thục Phi một mình vào dãy núi. Tần Thiên Tường rõ ràng, đây là báo thù riêng đi. Hoàng hậu cũng chú ý tới, hỏi qua hắn Thục Phi hướng đi, hiển nhiên cũng đoán được Thục Phi khả năng phải làm như vậy. Nhưng hắn ổn định hoàng hậu, làm nàng đừng nghĩ nhiều. Hắn tất nhiên là hy vọng Thục Phi đi vào dạy dỗ một trận Tần Minh Dương. Bởi vì kẻ này làm hắn mặt mất hết, quyền uy không còn. Hắn cho Tần Thiết Quyết, Tần Minh Dương bất mãn, có thể nói. Không nói, trực tiếp thường, không nghi ngờ không đem hắn đặt ở trong mắt, nếu không khiển trách một phen, sau này người người không đều lùi thượng thiên. Nhưng hắn không biết, lúc này hắn ái phi, ngay tại ẩm ướt sơn động, bị hắn nghịch tử đề ở dưới người bạo địt. Không có người nghĩ đến, đấu pháp đại hội dãy núi, sẽ phát sinh như vậy một màn. Tần đế ái phi, trong cung hồng nhân, Ninh Trễ Thục, lúc này váy bị vén tới eo hông, giày bị cởi bỏ, nội đáp tất chân bị xé nát, quần lót bị bỏ qua một bên. Ánh mắt đỏ như máu thiếu niên, đem nàng nhấn tại dưới người, đỏ bừng dương vật liên tục không ngừng ra vào nàng giữa hai chân hoa huyệt. Sơn động khép kín, từng cái xó xỉnh tiếng vọng Ninh Trễ Thục mông bị địch được ba tiếng vang. Còn có hai người ồ tiếng hô hấp, âm hộ trung dinh dính tiếng giao cấu. Không lâu, Tần Minh Dương đem Ninh Trễ Thục mang đến sơn động. Vừa đem sơn động chặn phía trên, Tần Minh Dương thì không chịu nổi. Hắn bên trong thân thể tình nguyên chân khí đã hoàn toàn khuếch tán, toàn thân tăng lên, tùy thời đều phải nổ mạnh. Mà hắn thể lực, chân khí đã khô kiệt, không có cách nào đi tự chủ xua tan tà khí. Từng có một lần kinh nghiệm hắn, biết chúng chiêu này, nghĩ giải độc, trừ bỏ cùng nữ nhân giao cấu, không có cách nào khác. Bởi vậy, trải qua ngắn ngủi do dự, vì bảo trụ tính mạng của mình, Tần Minh Dương quyết định lợi dụng trước mắt Hoàng Phi, phụ Hoàng Ái Phi, hắn thuộc di. Mẫu hậu tử địch. Vì chính mình giải độc. Cái gì luân thường, cái gì phụ hoàng lửa giận, cái gì thế nhân mắt lạnh, cái gì mẫu hậu, muội muội không hiểu, tại sống sót trước mặt, đều không đáng nhất sách. Không địt, sẽ chết. Địt rồi, liền sống. Đơn giản đạo lý, là một nhân không cần nghĩ đều có thể làm ra chính xác tuyển chọn. Vì thế hắn lúc này đem Ninh Trễ Thục nhấn tại dưới người. Suy yếu Ninh Trễ Thục căn bản không có sức phản kháng, chỉ có thể suy yếu kêu xúc sinh, buông tay. Nhưng Tần Minh Dương thế nào nghe nàng? Vén lên Ninh Trễ Thục váy, cởi xuống giày của nàng, tất chân cùng quần lót, không nói lời gì, Tần Minh Dương liền đem chính mình sớm cứng rắn đến muốn nổ mạnh dương vật nhét vào giữa hai chân lỗ lồn. Vì thế, liền có giờ phút này dạng một màn. Ngươi làm ra, ân, loại sự tình này, ta nói cho, ân, phụ hoàng ngươi. Ngươi, sẽ chết, định rồi. Nằm nghiêng tại đất đá thượng Ninh Trễ Thục bị làm được cành hoa loạn chiến, cháu ngoại trai cây dương vật kia chính xác là thô, so với hắn phụ hoàng còn muốn thô vài lần, mỗi lần đâm vào đều đem nàng đẩy lên tràn đầy, chỗ sâu mềm mại hoa cung cũng trực tiếp bị đổi phía trên. Tuy rằng nàng cảm thấy này rất không xỉ, nhưng từng đợt mãnh liệt khoái cảm đúng là bên trong thân thể lan tràn ra, làm nàng nhịn không được nghĩ kêu ra tiếng. Nhưng nàng vẫn là nhịn được. Không quên cảnh cáo trên người chính đang vùi đầu khổ làm cháu ngoại trai. Địch chính mình phụ hoàng ái phi, chính mình thuộc di, Tần Minh Dương tâm lý không tội ác cảm là không có khả năng, nhưng vì mạng sống, hắn cũng không có lựa chọn khác. Thuộc di, thực xin lỗi. Hô, ta trúng tình nguyên độc, không làm như vậy. Hô, ta sẽ chết. Ninh Trễ Thục đâu thèm nhiều như vậy, nàng chỉ muốn làm Tần Minh Dương dừng lại. Chờ ta, ân, khôi phục, ta. Sau, ta nhất định, ha, đem ngươi, thiên đao, vạn quả. Ninh Trễ Thục nghĩ xô đẩy Tần Minh Dương, nhưng tay nàng đều không ngẩng nổi đến, nàng bây giờ nói chuyện đều là đem hết toàn lực, vì thế hai tay chỉ có thể nắm chặt thô ráp đất đá, lấy tháo bỏ xuống bên trong thân thể khoái cảm. Tần Minh Dương càng địch càng mạnh hơn, Ninh Trễ Thục âm hộ giống mập mỡ giống nhau mập nhuyễn lại nhiều chất lỏng, làm lên ẩm ướt, trượt trượt, lại đặc biệt nhanh, tương giáp phía trước vừa phá qua Tần Minh Nguyệt. Hiển nhiên bị khai phá thật sự hoàn toàn, làm lên thoải mái nhiều lắm. Hắn nhịn không được lột xuống Ninh Trễ Thục trí tuệ cùng áo ngực, hai luồng phấn trắng vậy đầy đặn mềm mại vú thịt nhảy nhót đi ra, quầng vú đỏ thẫm, hai khỏa đầu vú tiểu tiểu, cũng hiện lên đỏ thẫm sắc. Hắn vùi đầu liền cắn trong này một viên, liều mạng hút lên. Ngươi, làm, cái gì, sao, ngươi, ở, ta, miệng. Ninh Trễ Thục kéo lấy cổ. Tuyết trắng thon dài nga gáy bị nàng kéo trắng bệch, băng bó ra từng đường rõ ràng gân xanh. Tần Minh Dương ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ biết vùi đầu khổ làm. Sâu và đen xác thô đại dương vật tại mập nhuyễn lỗ thịt tiến tiến lui lui, kéo lỗ thịt hồng phấn mị thịt lúc ẩn lúc hiện. Không bao lâu, Ninh Trễ Thục giữa hai chân lỗ thịt đã bị làm được không thể chọn, giống đóa hoa giống nhau nở rộ ra, bên trong dâm thủy cũng theo dương vật cùng lỗ thịt khe hở trung du ra, lướt qua đầy đặn hai đùi trắng nón. Xuyên vào thô ráp đất đá. Tần Minh Dương hoạt động dưới, hắn tư thế này địch mệt mỏi, nghĩ đổi tư thế. Hắn nằm nghiêng đến Ninh Trễ Thục phía sau, dương vật bị bắt túm, ba theo Ninh Trễ Thục giữa hai chân khe thịt trượt ra. Ngươi muốn làm gì? Cảm nhận được âm đạo huyệt trống, Ninh Trễ Thục lạnh lùng hỏi. Tần Minh Dương ngượng ngùng nói chính mình cái tư thế kia làm mệt mỏi, nghĩ đổi tư thế, vì thế cứ cầm chặt dương vật vói vào Ninh Trễ Thục chân giữa. Tả thẳng hữu thẳng tìm vị trí. Không cho phép, ách. Tiến đến hai chữ không nói ra miệng, Tần Minh Dương tìm chuẩn vị trí, vừa dùng kình thọc đi vào. Thân thể trọng tân bị nhồi vào, Ninh Trễ Thục tâm như chết bụi, nàng cái gì đều không làm được. Như vậy địch trong chốc lát, liền mông năng động, không tốt phát lực, Tần Minh Dương đơn giản ôm lấy Ninh Trễ Thục vòng eo. Tay phải theo Ninh Trễ Thục bên phải eo đi xuyên qua thời điểm có chút trở ngại, nhưng dùng điểm lực chen lấn chen, cũng trôi qua. Cảm nhận đây hết thảy, Ninh Trễ Thục lạnh nhạt nói, ngươi trả giá đại giới. Tần Minh Dương ngẩn người, không trả lời, chuyên tâm rút ra đút vào lên. Cứ như vậy duy trì tư thế này không thay đổi, địch không biết bao lâu, động trừ bỏ hai người giao cấu âm thanh không tiếp tục bọn hắn nói chuyện âm thanh. Ninh Trễ Thục tiếp nhận rồi mình bị cháu ngoại trai cắm vào sự thật. Tần Minh Dương rõ ràng chính mình đang làm cái gì cũng không thể nói gì hơn. Ninh Trễ Thục trên thân thể hiện ra từng cục chấm đỏ, đây là nữ nhân hưng phấn đến trình độ cực cao biểu hiện. Nàng giữa hai chân đã bị thống được một mảnh hỗn độn, dâm thủy mài hình thành bọt mép dính tại môi âm hộ, bổng để cùng âm nang phía trên. Ninh Trễ Thục đầy mặt ửng hồng, mái tóc bị mồ hôi ướt nhẹp, dính bám vào gò má phía trên, miệng môi dưới bị răng nanh một mực cắn, đã trắng bệch. Người muốn làm tới khi nào? Tần Minh Dương lâu như vậy không bắn, nàng đã có một chút phiền. Đến rồi, đến rồi. Nói đến liền đến, Tần Minh Dương ra tốc xông pha, đem Ninh Trễ Thục mông bự đập đến ba ba rung động, trước ngực nhũ phong cũng điên cuồng lay động lên. Ta, ngươi, xuất sinh. Ninh Trễ Thục bị đính đến nói năng lộn xộn, lời nói bị chém thành một đoạn đoàn. Không, không cho phép, bắn bên trong. Tần Minh Dương ngoảnh mặt làm ngơ, cũng không biết nghe không nghe được, không bao lâu, hắn liền ách một tiếng giống bị người ta bắt yết hầu, mông nhanh chống đỡ Ninh Trễ Thục mông. Ta, bạt, rút ra. Ý thức được sắp sửa phát sinh cái gì Ninh Trễ Thục thất kinh, có thể nàng toàn thân vô lực, bên trong thân thể cũng chảy xuống một cỗ tê dại điện lưu, chỉ có thể động động môi. Tần Minh Dương không trả lời, đen thui nhiều lông hòn dái chống đỡ tại Ninh Trễ Thục giữa hai chân, bắt đầu từng đợt co lại. Từng cổ nóng bỏng tinh dịch giống kiếm khí vậy đánh vào âm đạo để hoa cung trên miệng, Ninh Trễ Thục cảm thấy toàn thân trải qua từng đợt điện lưu, kích thích nàng giật giật không thôi. Nàng bản năng nghĩ kêu ra tiếng, nhưng chống đỡ nàng hoa cung tại xuất tinh chính là nàng kẻ thù con, là cháu ngoại của nàng, nàng trong lòng chỉ có sỉ nhục. Tần Minh Dương lúc này chỉ cảm thấy vô cùng thống khoái, mỗi một phát bắn ra tinh trùng đều mang đi một phần tình miên độc, toàn thân hắn khô nóng ở ngoài sáng hiền giảm bớt. Tinh đặc liên tục tại phun ra, Tần Minh Dương này một ống giống như bắn không xong, không có phần cuối. Ninh Trễ Thục hoa cung miệng đều bị bắn rán, dính dính tất cả đều là chọc tinh. Nàng cắn răng, trong lòng vô hạn bi phẫn, người rốt cuộc muốn bắn bao lâu mới hoàn. Nói thật Tần Minh Dương cũng không nghĩ rút ra, tuy rằng hai phe thủy hỏa bất dung, nhưng này thuộc di thân thể là đỉnh đầu nhất thành thục. Kia mỏng nước phấn huyệt quả thực chính là cái tiêu hồn động, đâm đi vào cái gì lửa đều tiết ra, nếu không là Tần Minh Dương thân thể chất đống nhiều lắm dục hỏa, này phát súng đầu tiên tuyệt đối trực tiếp tước vũ khí. Tần Minh Dương không nói chuyện, chỉ tiếp tục bắn mấy chục phát, sau đó hòn dái cuối cùng đình chỉ co lại. Từ đầu tới đuôi, hắn bắn trăm phát không thôi, Ninh Trễ Thục hoa cung miệng đã bị tinh đặc dính đầy. Nếu không là Tần Minh Dương thu, ấn hắn cái này chiều dài, có thể trực tiếp một cây vào cung. Nhưng hắn chỉ là vì giải độc, không phải vì tà dâm, huống hồ, Ninh Trễ Thục là phụ hoàng nữ nhân. Bắn sau đó, Tần Minh Dương không có ngựa thượng rút ra. Hắn còn mặt dày mày dạn nhét vào Ninh Trễ Thục bên trong thân thể, hưởng thụ âm đạo nhanh đến bao bọc. Hắn cũng có điểm ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Người có thể rút ra không vậy? Ninh Trễ Thục khóe mắt có lưỡng đạo nước mắt, tại cái này cực đoan khuất nhục quá trình, nàng cuối cùng vẫn là không có nhịn xuống khóc. Tần Minh Dương không nghe theo, bởi vì này một ống bắn xong, hắn độc trong người không sắp xếp nhiều lắm. Đại khái mới 1/10, nói cách khác. Hắn còn phải lại bắn 9 lần. Nhưng hắn có chút không hiểu, lần trước trúng độc, hắn và Nguyệt Nhi liền làm không đến 5 lần, như thế nào lần này khó như vậy giải. Lòng hắn thần chìm tiến thân thể, cẩn thận dò xét hạ tình huống bên trong. Tình miên chân khí cùng hắn huyết nhục dây dưa không ngừng, hai người thập phần dinh dính. Khó trách, nhưng Tần Minh Dương nhìn Ninh Trễ Thục giữa hai chân bị chính mình địch được không thể chọn lỗ thịt, dựa vào cái này nguyên thủy pháp. Ninh Trễ Thục tuyệt đối không qua nổi hắn hành hạ như thế. Hơn nữa làm 9 lần, thời gian quá dài, thời kỳ khó giữ được chuẩn xảy ra cái gì đường rẽ. Tần Minh Dương rơi vào trầm tư. Tần Minh Dương một mực không bạt, Ninh Trễ Thục có chút không nhịn được, nàng lại bảo vài tiếng, phát hiện Tần Minh Dương căn bản không có động tĩnh, giống chết tại trên người của nàng giống nhau, nàng tâm lý một cái lộp bộp, vội vàng xoay người đi nhìn, nào biết Tần Minh Dương trong mắt còn tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì. Người nghĩ tại ta bên trong cắm vào bao lâu? Ninh Trễ Thục tâm lý có chút không yên, nàng cảm giác được âm đạo cây dương vật kia còn thập phần nóng, thập phần cứng rắn, phía trước kia phát nhiều như vậy nồng tinh trùng căn bản chính là món ăn khai vị. Tần Minh Dương không có khả năng không phát tiết đủ, còn tính toán địt nàng a. Thật xem nàng như công cụ tình dục rồi hả? Tần Minh Dương không để ý nàng, ngồi vào một bên, theo màu vàng dây lát giới lấy ra tình miên bí quyết, quan sát lên. Mà mạnh mẽ bị rút ra Ninh Trễ Thục đánh cái lãnh run rẩy, cảm thấy vô cùng hư không, giữa hai chân lỗ lồn giống được mở ra chốt mở, chảy ra từng cổ nồng đậm trắng đục. Tuy rằng nàng không muốn thừa nhận, nhưng quả thật, nàng bị Tần Minh Dương địt thích. Tần Minh Dương so phụ thân lúc còn trẻ còn mạnh hơn. Nàng chưa từng nghĩ tới có một ngày, chính mình ở loại địa phương này, bị Tần Minh Dương nhấn tại dưới người, bắn đầy âm đạo của nàng, nếu như không phải là Tần Minh Dương thua, nàng Hoa Cung cũng thất thủ, đến lúc đó nàng không biết mảnh mai từ cung bức tường bị hắn tinh đặc như vậy nóng sẽ như thế nào, hơn nữa, nàng tuyệt đối mang thai. Bên cạnh Tần Minh Dương một mực quan sát tình miên bí quyết không lên tiếng. Ninh Trễ Thục không thể động đậy, muốn cho Tần Minh Dương cho nàng lau, nhưng xoay người nhìn về phía Tần Minh Dương, phát hiện tay hắn thượng quyền kia vẽ một vài bức xuân cung đồ công pháp, lập tức sửng sốt. Tiểu tử này đang tu luyện song tu công pháp, hắn không có khả năng nghĩ cầm lấy nàng song tu a. Song tu đều là thải bổ thuật, nàng sẽ không bị Tần Minh Dương hút khô a. Không bao lâu, Tần Minh Dương khép lại công pháp, bò lại Ninh Trễ Thục bên người. Thục Di, chúng ta song tu a. Ngươi đang nói cái gì mê sảng, ngươi còn ngại chơi đùa ta không đủ, ta sẽ cùng ngươi song tu sao? Ninh Trễ Thục trực tiếp mắng lên. Ta là ngươi Di, ngươi là ta cháu ngoại trai, đôi ta song tu, đùa giỡn cái gì? Huống hồ ngươi kia nếu như là cái gì hạ lưu song tu, ta còn phải lỗ lã chính mình âm nguyên thành toàn ngươi, khi ta ngốc. Ta nghĩ giải độc, chỉ có thể song tu. Ta hiện tại không thể các loại, bên cạnh ta chỉ có Thục Di ngươi một cái nữ nhân, chỉ có thể ủy khuất ngươi phối hợp ta. Nhưng ngươi yên tâm, tình này miên bí quyết chính là thượng thừa phương pháp song tu, không là cái gì thấp kém thải bổ thuật. Chỉ cần nam nữ song phương tâm ý tương hợp, có thể đạt tới âm dương dung hợp, đề cao âm dương. Đôi ta đều có thể đạt được bổ ích. Người nghĩ cũng không muốn. Ninh Trễ Thục không chút do dự, ngươi đã phạm vào tử tội, phụ hoàng ngươi biết ngươi làm loại sự tình này, khẳng định giết ngươi. Ta không có khả năng với ngươi song tu. Việc này bại lộ, phụ hoàng phải làm sao, ta không có cách nào lựa chọn. Nhưng bây giờ, ta không hiểu độc, ta lập tức chết ngay. Cho nên chỉ có thể đắc tội Thục Di ngươi. Ngươi không muốn, cũng không có biện pháp, ta không phải là đang cùng ngươi thương lượng. Ngươi dám, Ninh Trễ Thục tức giận trách mắng. Tần Minh Dương quả thật dám, hắn nói cho hết lời, cũng chưa đợi Ninh Trễ Thục trả lời, liền trực tiếp đem dương vật nhét vào âm đạo của nàng. Tần Minh Dương dương vật vẫn đang toàn bộ cứng rắn lấy, rất dài thực thô, nhưng Ninh Trễ Thục âm hộ co lại tính tốt lắm. Cho nên hắn trực tiếp như vậy cắm đi vào cũng không bất kỳ trở ngại nào. Buông, Ninh Trễ Thục ánh mắt lạnh lùng. Tần Minh Dương không có ngựa thượng rút ra đút vào, mà là đem Ninh Trễ Thục đỡ ngồi dậy. Hai người mặt đối mặt, hắn lại bắt đầu cởi Ninh Trễ Thục trên người còn sót lại quần áo. Tình miên bí quyết xong tu muốn thẳng thắn thành khẩn đối đãi, không thể có bất kỳ cái gì che lấp. Bị Tần Minh Dương trực tiếp như vậy bái quần áo, Ninh Trễ Thục ánh mắt hung ác nham hiểm. Lúc này kết thúc, ta muốn đem ngươi thiên đao vạn quả. Tần Minh Dương ngoảnh mặt làm ngơ, cởi hoàn Ninh Trễ Thục, bắt đầu cởi chính mình. Cởi quần thời điểm dương vật không thể phòng ngừa muốn tạm thời trước rút ra Ninh Trễ Thục bên trong thân thể, nhưng hắn nghĩ một lần nữa cắm đi vào thời điểm, bởi vì Ninh Trễ Thục lúc này ngồi, dưới mông động khó tìm. Hắn nắm lấy dương vật tại bên trong ma thẳng vài phía dưới, mới thọc đi vào. Mà nhìn Tần Minh Dương tìm khắp nơi động bộ dạng, Ninh Trễ Thục trong mắt sát ý cũng là càng ngày càng nồng. Tần Minh Dương không vô nghĩa, bắt đầu vận công. Trong não hiện ra tình miên bí quyết khẩu quyết cùng chiêu số, hắn khống chế đan điền vì số không nhiều chân khí, bắt đầu thuận theo mấy đầu riêng dài tại eo hông phụ cận kinh mạch, vận chuyển chí âm hành. Đây là hắn lần thứ nhất vận công, thủ pháp có chút trúc chắc. Nhưng cũng may hắn niết bàn về sau, kinh mạch toàn bộ mở, không giống có người bình thường, có chút kinh mạch là trời sinh ngăn chặn. hậu thiên đều chưa chắc có cơ hội đả thông. Cho nên có chút khó khăn, nhưng chân khí vận chuyển vẫn là thuận lợi hoàn thành. Nhưng kế tiếp, liền khó khăn. Lấy dương vật làm môi giới, Tần Minh Dương bắt đầu khống chế chân khí tiến vào Ninh Trễ Thục Hoa Cung, bởi vì đầu chim của hắn liền đội lên Ninh Trễ Thục Hoa Cung miệng. Minh lửa chân khí có chứa nhất định cháy tính, bởi vậy gõ đánh tại mềm mại hoa cung trên miệng, khiến cho phía trên vòng tròn tường thịt không ngừng co lại. Ninh Trễ Thục cắn răng nhíu mi, cố nhịn đau đớn, không ra cửa cung. Tần Minh Dương khuyên nhủ, Thục Di, ngươi mở ra, chúng ta song tu, hỗ trợ lẫn nhau. Ngươi nằm mơ đi, Ninh Trễ Thục lạnh nhạt nói. Ta không phải là tại thương lượng với ngươi, ngươi nếu không mở, đợi ta cưỡng ép mở cung, trực tiếp hút ngươi âm nguyên, ngươi đến lúc đó âm nguyên lỗ lã, nhưng đừng đến trách ta. Ngươi dám, ta hiện tại không hút, chính là tử lộ một đầu, ngươi nói ta có dám hay không? Tần Minh Dương lạnh lùng hỏi lại. Ngươi có bản lĩnh liền mở, ngươi dám mở, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Ninh Trễ Thục uy hiếp. Tần Minh Dương mặt không biểu cảm, hiển nhiên căn bản không quan tâm Ninh Trễ Thục uy hiếp. Hắn thúc dục chân khí, càng thêm mãnh liệt va chạm Ninh Trễ Thục cung miệng. A, ngươi dám. Kịch liệt điện lưu chảy qua thân thể, dẫn tới Ninh Trễ Thục từng đợt giật giật. Tần Minh Dương ánh mắt lạnh lùng, duy trì công kích. Chỉ tiếc hắn hiện tại chân khí không nhiều lắm, nếu không nhiều hơn điểm chân khí, liền trực tiếp có thể phá tan, không cần giống hiện tại giống nhau còn phải rằng co đọ sức. Ninh Trễ Thục cố nhịn tê dại thủy chung không buông, nhưng khoái cảm chảy qua thân thể, âm đạo nhanh chóng xuất thủy, chốc lát ở giữa liền đến đạt tràn đầy. Có mở hay không, Tần Minh Dương quát lạnh, quy đầu trực tiếp đội lên cung miệng, minh lửa chân khí bắt đầu thịt chạm thịt bị bỏng. Khoái cảm trực tiếp gấp bội, Ninh Trễ Thục thân thể quất được gần phải ngã, Tần Minh Dương tay mắt lanh lẹ đem nàng đỡ lấy. Bất qua bắn ra ngón tay, Ninh Trễ Thục âm tinh thất thủ, thét chói tai. Từng cổ thuần túy đại bổ âm tinh theo thận quan trào ra. Đây là nữ nhân tiên thiên gốc rễ, nếu không có âm nguyên, nữ tướng không nữ. Âm tinh nhanh chóng xuyên qua Ninh Trễ Thục eo hông nội mấy đường kinh mạch, thông qua trái phải hai cây chứng quản đến tử cung. Quy đầu cảm nhận được nồng đậm thuần túy nữ tử âm nguyên, Tần Minh Dương trực tiếp mở hút. Chân khí lôi cuốn âm nguyên, chảy trở về đến hắn thận bên trong. Thận chính là nam nữ cộng đồng tàng tinh chỗ. Âm nguyên nhập thận, nhanh chóng cùng thận trung căn nguyên dương nguyên dung hợp. Tần Minh Dương chỉ cảm thấy cả vật thể thư thái, thận nguyên rất nhanh bắt đầu phát tán, hóa thành từng đạo kỳ diệu năng lượng, dù khắp cơ thể, kia một tia nguyên bản cùng huyết nhục dây dưa không ngừng tình độc, bắt đầu bị cẩn thận thăm dò, xuyên qua lỗ chân lông, tống ra bên ngoài cơ thể. Quang tinh sau Ninh Trễ Thục môi hồng khẽ nhếch, hai mắt vô thần, gương mặt si tướng. Tần Minh Dương chỉ do dự trong chốc lát, liền đem quy đầu đâm vào đã mở phân nửa tử cung. A, toàn thân tê dại Ninh Trễ Thục một cái co giật, ngồi phịch ở Tần Minh Dương trên người, hai cánh tay thuận thế đem Tần Minh Dương ôm lấy. Tần Minh Dương song tay vịn chặt Ninh Trễ Thục vòng eo, nắm nàng cao thấp ném chuyển động, hai chân ở giữa dương vật liền tại Ninh Trễ Thục tử cung, trong âm đạo tiến tiến lui lui. Ân, a, ha, a. Ninh Trễ Thục sóng mắt nhộn nhạo, chán khẽ nhếch, đầy mặt mị thái. Vừa rồi kia hạ đã để nàng quăng đã tê dần, nàng hiện tại đã nửa hôn mê. Đen thui thô to dương vật tại âm đạo đâm vào rút ra, bởi vì hữu tình miên bí quyết thêm vào, căn này đại bổng lúc này liền tựa như một đoàn lốc xoáy, không ngừng hấp xả Ninh Trễ Thục thận trung tinh thuần âm nguyên, cũng làm âm tinh. Dương vật đem âm nguyên nuốt vào bổng bên trong, hồi đưa đến Tần Minh Dương thận bên trong, cùng bên trong dương nguyên giao hợp. Âm dương giao hòa, sinh sôi càng nhiều âm dương. Tần Minh Dương tình nguyên độc bị nhanh chóng loại bỏ, mà luôn luôn tại mất đi âm nguyên Ninh Trễ Thục cả người tê dại. Nàng hiện tại tương đương với một mực ở cao trào bên trong, không ngừng quang tinh, hơn nữa quang chính là thận trung so bình thường âm tinh càng tinh thuần càng căn nguyên tiên thiên chi tinh. Cho nên tuy rằng nàng cả vật thể tê dại, sảng đến cả người co giật, nhưng da rẻ lại đang từ từ mất đi sáng bóng, trở nên khô quắt. Tần Minh Dương cũng biết đây hết thảy, nhưng không có biện pháp. Ninh Trễ Thục không muốn phối hợp, hắn chỉ có thể áp dụng hàng thấp nhất thải bổ phương pháp, đơn phương hút vào Ninh Trễ Thục âm nguyên, thành toàn chính mình. Lúc này, ngoài động núi rừng yên tĩnh sâu thẳm, chợt có nhân thú thường lui tới, đen thui ẩm ướt động bên trong, cũng là diễm quang tứ xạ, trần trụi tuyệt mỹ thục nữ cưỡi ở trần trụi thiếu niên trên người, bị thiếu niên bắt lấy vòng eo không ngừng ném động. Nàng trán giơ cao, lật bạch nhãn, môi hồng khẽ nhếch, lưỡi thơm phun ra, nghiễm nhiên một bộ hạ tiện sóng vỗ. Không ngừng quang tinh, không ngừng cao trào, ở lâu không dưới, phóng túng được tan vỡ, phóng túng được điên cuồng. Dính dính bọt mép đã dính đầy hai người hạ thân, hoàng mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu trải rộng thân thể hai người. Linh khí trong trời đất đã bắt đầu tự phát tràn vào thân thể của thiếu niên, hút không ít nữ tử âm nguyên, hắn thận trung âm dương no đủ, đã khiến cho hắn tự thân hóa thành một cái đại hút động, bắt đầu hút vào thiên địa linh khí. Tần Minh Dương ý thức được điểm ấy, lập tức thu công. Hiện tại không nên tu luyện, dễ dàng gọi tới kẻ địch. Hắn cảm nhận tình huống trong cơ thể, tình nguyên độc đã bị loại bỏ sạch sẽ, ngược lại đan điền của hắn, sáp nhập vào một chút vừa rồi tình nguyên bí quyết luyện hóa chân khí. Loại này chân khí xí ngốc triền triền, giống như giao hòa nam nữ, mặc dù đặc tính có chút khó có thể mở miệng, này năng lượng lại một chút cũng không thua gì minh lửa chân khí, ngược lại bởi vì loại này xí ngốc triền triền đặc tính, cùng minh lửa chân khí dung hợp rất khá. Mọi người đều biết, tu sĩ bình thường không cùng lúc tu luyện hai loại công pháp, bởi vì phần lớn công pháp chiêu số khác biệt, đặc tính tương trùng. Ví dụ như một cái lửa, một cái thủy, hai người tại bên trong thân thể tất nhiên thủy hỏa bất dung, do đó phản phệ tu sĩ, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Nhưng tình nguyên chân khí tựa như bông liễu giống như, người đánh nó lui, người không đánh nó lại từ từ bay xuống ngươi trên vai. Cho nên, minh lửa chân khí đối với tình nguyên chân khí không có chút nào kháng cự, tùy ý này cùng chính mình ở chung ở đan điền bên trong, thập phần hòa hợp. Thân thể không chỉ có bài độc, ngược lại nhân hỏa đắc phúc, Tần Minh Dương không kịp vui sướng, trước hết xem xét Ninh Trễ Thục thương thế. Này vừa nhìn, lúc này dọa nhảy dựng. Bị rút không ít âm nguyên Ninh Trễ Thục thần tinh mệt hư, da rẻ ảm đạm khô quắt, môi không có chút máu, mái tóc buồn tẻ, nghiễm nhiên một chút già đi mười mấy tuổi. Tần Minh Dương nếu nhiều hơn nữa hút một điểm, Ninh Trễ Thục tùy thời sẽ chết đi. Thục Di, ngươi như thế nào đây? Nhìn đến Ninh Trễ Thục bị chính mình thải bổ thành như vậy, Tần Minh Dương kinh hãi. Này so Ninh Trễ Thục chết còn khó hơn tiếp nhận, đại hội sau khi kết thúc, thế nhân biết Ninh Trễ Thục bị chính mình dùng thải bổ thuật biến thành như vậy, phụ hoàng tất giết hắn đi, nếu không đơn mênh mông miệng liền không chặn nổi. Xúc, sinh, ngươi, dám, đem ta, coi như lô đỉnh. Bị thải bổ quá trình Ninh Trễ Thục tuy rằng một mực điên phóng túng, nhưng nàng vẫn là thanh tỉnh, chính là thân thể phản ứng quá kịch liệt, không hề bị nàng khống chế. Trước mắt thải bổ kết thúc, nàng chậm rãi từ cao trào thu hồi đối với thân thể trưởng khống. Thực xin lỗi, nhưng là, ta không có lựa chọn nào khác, ngươi không muốn cùng ta song tu, ta chỉ có thể cưỡng ép thải bổ. Đem Ninh Trễ Thục thải bổ thành như vậy, Tần Minh Dương thực áy náy, nhưng nặng tới một lần, hắn vẫn là phải làm như vậy. Ngươi, tiện bổng, rốt cuộc, nghĩ khi nào thì, rút ra. Ninh Trễ Thục y y nha nha, nàng hiện tại tiêu tụy được không còn hình dạng. Thục Di, nếu như ngươi nguyện ý, ta có biện pháp cho ngươi khôi phục, thậm chí so với bị ta thải bổ trước khá tốt. Tần Minh Dương nghiêm túc nói. Nói lời này thời điểm, hai người hạ thân vẫn như cũ kết hợp tại cùng một chỗ, lẫn nhau cũng ôm tại cùng một chỗ, mặt đối mặt không có nhiều khoảng cách. Buông, ngươi đã tra tấn ta đủ, thả ta đi a. Ninh Trễ Thục nếm thử cởi ra, nhưng không hề khí lực, chỉ có thể từ bỏ. Việc đã đến nước này, ngươi như vậy rời đi, thân thể của ngươi không có khả năng khôi phục, ngươi khẳng định biết, thải bổ lỗ là âm nguyên, tầm thường biện pháp căn bản khó có thể an dưỡng, tính là miễn miễn cường cường khôi phục hành động, cũng hơn nửa lưu lại bệnh gì. Nếu ta hiện tại có biện pháp cho ngươi khôi phục, ngươi sao không thử một lần? Dù sao, không có khả năng so hiện tại càng tệ hơn. Ngươi đã đem ta biến thành như vậy, ngươi cảm thấy ta còn sẽ tin ngươi sao? Ninh Trễ Thục cười lạnh. Ngươi không lý do không tin ta nếu như nói dối, có ý nghĩa gì? Ta như muốn tiếp tục thải bổ ngươi, ta hiện tại liền có thể. Nhưng ta vốn ý chỉ là vì cho ta chính mình trừ độc. Ngươi sợ giết chết ta, phụ hoàng ngươi sẽ giết ngươi, cho nên ngươi không dám tiếp tục thải. Chê cười, ngươi bây giờ cái bộ dáng này, trở về phụ hoàng làm theo sẽ giết ta. Hừ, tính là như thế, ta cũng sẽ không tin ngươi, đừng giả mù sa mưa. Ninh Trễ Thục căn bản không biết là Tần Minh Dương có gì lý do cứu nàng. Ta lời nói thật nói đi, ta cũng không muốn giết ngươi, dù sao, ngươi là phụ hoàng ái phi, hơn nữa, ngươi nguyên anh cảnh viên mãn, đối với ta Đại Tần cũng là không thể thiếu chiến tướng. đối với ta chính mình tới nói, nếu như thả ngươi như vậy trở về, phụ hoàng tất nhiên sinh khí, ta nếu như chữa khỏi ngươi, chỉ cần ngươi không nói, phụ hoàng sẽ không đối với ta như thế nào. Hừ, ngươi thật sự là ngây thơ, ngươi đối với ta làm loại sự tình này, ngươi cảm thấy ta đối với phụ hoàng ngươi giấu giếm sao? Đến lúc đó nói sau, nói không chừng, ngươi hồi tâm chuyển ý đâu này. Tần Minh Dương cười nhẹ, trường hợp này, hắn cười thực đột ngột, hơn nữa, hắn cười đến thực tự tin, thật giống như thật có cái gì diệu kế. Như thế nào chuyển ý, bị ngươi địch phục, Ninh Trễ Thục cười lạnh. Tần Minh Dương sờ sờ mũi, nếu như ngươi nguyện ý, cũng không phải là không được. Ngươi muốn chết, bị Tần Minh Dương lái như vậy Hoàng Khang, Ninh Trễ Thục giận dữ. Ta lời nói thật nói, ta cũng không phải là lần đầu tiên, đương nhiên, ta kinh nghiệm cũng không nhiều, nhưng cùng Thục Di ngươi nhất làm, ta phát hiện, thân thể của ngươi, thật sự là tuyệt không thể tả, ta đã si mê thân thể của ngươi. Tần Minh Dương tay tại Ninh Trễ Thục hơi hơi khô biết trên ngực dạo chơi, cứ việc mất đi một chút sáng bóng cùng mỏng nước, nhưng vẫn như cũ thập phần kiên đĩnh no đủ. Nếu như có thể, ta không ngại cùng ngươi một mực chiến đấu hăng hái rốt cuộc. Năng lực của ta ngươi cũng thấy được rồi, theo đêm nay làm được đêm mai, ta đều không nói chơi. Ngươi xúc sinh, nói lời này thời điểm, Ninh Trễ Thục trong mắt xẹt qua một tia không tự nhiên. Hiển nhiên trước đây nàng bị Tần Minh Dương địt được cao trào không ngừng hình ảnh đều rõ mồn một trước mắt. Không cần nói nhảm nhiều lời, ngươi có tin ta hay không, tin ta sẽ nói cho ngươi biết của ta biện pháp. Tần Minh Dương kiềm chế trong lòng dục hỏa, nghiêm trang nói. Ninh Trễ Thục không nói chuyện, chính là lạnh lùng nhìn hắn. Nàng đánh đáy lòng phải không tín, thải bổ là rất nghiêm trọng thiệt thòi tổn hại, không thiên tài địa bảo căn bản khôi phục không được. Hơn nữa phải là thiên tài địa bảo trung thiên tài địa bảo. Nhưng là, Tần Minh Dương lời thề son sắt lại để cho nàng có chút do dự, cho nên, nàng đợi Tần Minh Dương chính mình giải thích. Ta thải bổ ngươi, chỉ dùng để tình này miên bí quyết. Ta và ngươi nói qua, nó là thượng thừa song tu công pháp, có thể đạt tới nam nữ song tu, hỗ bang hỗ trợ lẫn nhau. Cho nên, cũng có thể dùng tình này miên bí quyết, đem ngươi lỗ là âm nguyên, bổ trở về. Thậm chí so ban đầu còn nhiều hơn. Mà âm nguyên no đủ chỗ tốt, ngươi phải có biết, sẽ làm nhân thể hóa thành lốc xoáy, tự phát cắn nuốt thiên địa linh khí luyện hóa, cưỡng giống với mình chính là nhất tọa luyện khí lô đỉnh. Ninh Trễ Thục mấp máy miệng, hiển nhiên nàng có chút tin. Nàng tuy rằng không tu thứ này, nhưng loại này quảng làm người biết biện pháp, bao nhiêu có điều đọc lướt qua. Nếu như ngươi tin tưởng ta phía dưới liền truyền cho ngươi khẩu quyết. Sau đó, chúng ta tức khắc bắt đầu song tu. Lỗ lã âm nguyên nhu mau chóng khôi phục, lâu, thận hư thành hình, sẽ không tốt nghịch chuyển. Ninh Trễ Thục không nói chuyện, chính là sắc mặt bình tĩnh, nhìn Tần Minh Dương. Thấy nàng cam chịu, Tần Minh Dương đem tình miên bí quyết khẩu quyết nói ra, bao gồm chính mình vừa rồi đến bây giờ lần thứ nhất sử dụng một chút tâm đắc thể hội. Quá trình này, Ninh Trễ Thục thường thường cắn môi, ánh mắt trốn tránh. Trên mặt cũng xẹt qua một chút xóa sạch hồng nhuận. Song tu, ý vị nàng muốn tiếp tục cùng Tần Minh Dương giao cấu, tuy rằng mục đích thuần khiết, nhưng phương pháp kia, thật sự làm người ta xấu hổ. Sau khi nói xong, Tần Minh Dương nghiêm túc nhìn Ninh Trễ Thục, Thục Di, người nhớ rõ sao? Ninh Trễ Thục không nói chuyện. Tần Minh Dương khi nàng cam chịu, vì vậy nói, chúng ta đây bắt đầu đi. Thứ 41 chương mai nở nhị độ. Chậm. Ninh Trễ Thục bỗng nhiên nói. Tần Minh Dương không hiểu nhìn nàng. Đợi, ngươi đi vào. Ta bên trong sau đó, ta muốn ngươi nhẹ chút, ngươi liền nhẹ chút, đừng dùng quá sức. Ninh Trễ Thục theo Tần Minh Dương nói biết, đợi xong tu Tần Minh Dương còn phải đâm vào nàng tử cung, hơn nữa còn là muốn lưu tại bên trong thật lâu. Tốt, ta, Tần Minh Dương nói, làm bộ muốn đem dương vật nhét vào Ninh Trễ Thục âm đạo. Chậm, thì thế nào? Tần Minh Dương không hiểu nhìn nàng. Ngươi tiến đến, nhẹ chút, Ninh Trễ Thục cúi đầu, nhỏ giọng nói. Tần Minh Dương có chút buồn cười, vừa rồi phóng túng thành như vậy, hiện tại ngược lại vừa mới bắt đầu cắm vào cứ như vậy thẹn thùng. Ninh Trễ Thục giống như biết Tần Minh Dương đang suy nghĩ gì, giải thích, ta đã sưng lên, ngươi lại như vậy hồ đến, ta phi vỡ ra không thể. Nghe vậy, Tần Minh Dương chiều Ninh Trễ Thục giữa hai chân nhìn lại. Hai miếng môi âm hộ quả thật sưng đến lợi hại, hơn nữa thật to mở ra, bên trong động cũng không có cách nào khép lại, không ít mị thịt đều lật đi ra, quả thực tựa như một đóa nở rộ hoa. Tốt, ta tận lực, Thấy thế, Tần Minh Dương cũng không tốt cường đến, đáp. Hai người mặt đối mặt ngồi, Tần Minh Dương đem mông dịch chuyển được cách xa Ninh Trễ Thục gần điểm, sau đó kéo mở Ninh Trễ Thục hai chân, đỡ lấy dương vật, rất đơn giản tìm đúng vị trí, theo lấy chậm rãi dùng sức, từng tấc nhập vào trong này. Ninh Trễ Thục tuy rằng hận người thiếu niên trước mắt này, nhưng âm đạo tê dại vẫn để cho nàng nhẹ nhàng hé miệng, gọi ra âm thanh, hai cái cánh tay cũng không tự giác ôm lấy Tần Minh Dương. Âm đạo còn thực ẩm ướt, cho nên Tần Minh Dương tiến vào được tương đối thông thuận, không bao lâu, quy đầu liền thắng đến cung miệng, hai người xương MU cũng dán tại cùng một chỗ, lẫn nhau lông MU cũng hỗn độn rối rắm tại cùng một chỗ. A, Ninh Trễ Thục nhẹ nhàng phun ra một ngụm u lan, thật sâu, so Tần Thiên Tường đi vào phải sâu nhiều. Chưa từng nghĩ tới có nhân có thể đi vào đến nàng nơi này. Tần Minh Dương cũng thuận thế ôm lấy Ninh Trễ Thục, nói, Thục Di, chuẩn bị vận công a, ta muốn tiến ngươi tử cung. Tần Minh Dương rõ ràng nói làm Ninh Trễ Thục khuôn mặt đỏ lên, nàng không nói chuyện. Tần Minh Dương khi nàng cam chịu, tiếp lấy cảm nhận được mềm mại vòng thịt dần dần mở ra, hắn liền nhẹ nhàng dùng sức, quỳ đầu kéo mở cứng cỏi vòng thịt, dần dần tiến vào. Trong chốc lát, Ninh Trễ Thục lại ngẩng đầu lên kêu tiếng. Đó là thô to quy đầu toàn bộ tiến vào tử cung của nàng, không lớn không nhỏ tử cung, vừa lúc bị trứng gà đại quy đầu nhét đầy. Vận công, Tần Minh Dương nhắc nhở, sau đó chính mình bắt đầu vận công. Ninh Trễ Thục không nói chuyện, nhưng theo lấy nghe theo. Không bao lâu, hai người riêng phần mình dương nguyên, âm nguyên đều đến quy đầu, tử cung, song phương vừa mới tiếp xúc, liền chớp mắt dán lại tại cùng một chỗ, giống như trời sinh nhất thể. Tần Minh Dương, Ninh Trễ Thục hai người cũng thở dài một tiếng, cảm thấy lẫn nhau ở giữa thành lập nào đó huyền diệu liên hệ. Bắt đầu, Thục Di, Tần Minh Dương hôn Ninh Trễ Thục kiều diễm môi hồng. Đây là tình miên bí quyết thượng khóa tinh thuật, âm dương giao hòa thời điểm, nếu như hai người trên người có lỗ hồng, ví dụ như miệng há mở, như vậy âm dương nguyên khí liền có khả năng theo bên trong trốn. Mà song phương hôn môi, âm dương nguyên khí không chỉ có không có khả năng trốn. Ngược lại còn có thể thông qua miệng cái này con đường tiến hành vận chuyển, gia tốc âm dương giao hòa. Ninh Trễ Thục biết điểm ấy, nhưng nàng không có cách nào thản nhiên cùng Tần Minh Dương hôn môi, môi quan một mực đóng chặt, làm Tần Minh Dương chỉ có thể ở bên ngoài bồi hồi. Tần Minh Dương cũng không bắt buộc, như vậy ít nhất không có khả năng bay hơi, là được. Làm xong việc cần thiết, hai người thân thể đã tạo thành một cái tuyệt diệu âm dương vận chuyển đóng vòng, còn lại, chính là không ngừng giao cấu. Gia tốc âm dương giao hòa. To lớn dương căn tại chặt khít ướt át âm đạo chung rút ra đút vào, âm dương hai nguyên liền thuận theo hai người này hình thành thông đạo, tại thân thể hai người chung nhanh chóng vận chuyển chu thiên. Tùy theo quá trình này, càng ngày càng nhiều âm dương hai nguyên tại chu thiên chung sinh ra, rồi sau đó tại vận chuyển tới thận quan vị trí thời điểm, hấp lại phản bổ. Ninh Trễ Thục khô quắt làn da dần dần khôi phục hồng nhuận, trở nên căng đầy. Toàn bộ Trương Khuynh Quốc khuynh thành dung nhan cũng nét mặt tỏa sáng, nắng động lòng người lên. Tần Minh Dương cũng giống như vậy, hắn vốn tinh thần sung mãn, hiện tại càng là thần thái sáng láng. Thục Di, gia tốc. Tần Minh Dương thúc giục. Nghe vậy, đã bắt đầu cảm thấy tuyệt diệu Ninh Trễ Thục do dự một lát, vẫn là lựa chọn vặn vẹo hông mông, đang dần dần càng thêm tấn mãnh rút ra đút vào phía dưới, phối hợp Tần Minh Dương động tác, làm lẫn nhau ở giữa giao cấu càng thêm chặt chẽ. Càng thêm thông thuận. Tốc độ cao va chạm phía dưới, hai người giao cấu ba tiếng lớn đến bao trùm toàn bộ sơn động. Ninh Trễ Thục môi quan cũng dần dần mở ra, làm Tần Minh Dương đầu lưỡi có thể thăm dò vào, hai đầu lưỡi liền tại khoang miệng của nàng khuấy làm, xì xì tiếng không ngừng. Trong này còn bốc lên nhẹ nhẹ khí tức, đó là thuần khiết nam nữ tinh nguyên. Hai người trên người cũng đều thấm đầy mồ hôi, giống mới từ thủy vớt đi ra giống nhau. Dương vật mỗi lần đều là rút ra đến chỉ còn một cái quy đầu, đem âm đạo chỗ sâu mị thịt đều trào kéo ra, sau đó lại cường thế triệt để toàn bộ nhập vào, liền mang theo sở hữu mị thịt, đâm vào tử cung. Trong suốt dâm thủy bị đánh mài thành bọt mép, giống tuyết giống nhau che ở hòn rái, môi âm hộ thượng thật dày một tầng. Hai người đều rõ ràng lẫn nhau phản ứng sinh lý, biết lẫn nhau thân phận, nhưng đều ăn ý không sách, bởi vì giờ khắc này, chuyên tâm song tu mới là quan trọng nhất. Tại Di Sanh hai người làm được thiên hôn địa ám đồng thời, bên ngoài dãy núi, doanh trướng, Tần Thiên Tường vừa trở lại doanh trướng của mình, liền không hiểu cảm thấy một tia hoảng hốt, giống như có cái gì trọng yếu đồ vật đang tại mất đi. Hắn ngồi xuống tĩnh định rồi một lát, cảm thấy hẳn là chính mình quá để ý đấu pháp đại hội kết quả, chậm một chút thì tốt. Nhưng qua rất lâu, hoảng hốt cũng không có chút nào bình định, hắn đơn giản ngồi vào trên giường luyện công, đến xoa dịu hoảng hốt. Doanh trướng trừ hắn ra không người khác, này doanh trướng mấy bên trong trừ hắn ra cũng không có người có tư cách bước vào, hắn cởi xuống toàn bộ quần áo, lộ ra tinh tráng thân thể, nhưng tại dạng này dáng người, hai cái lông xù chân giữa, cũng là một đầu nhuyễn nằm sấp tiểu nhục trùng. Liếc nhìn chính mình hạ thân, Tần Thiên Tường trong mắt trào lên vô tận hoài niệm, đã từng hắn, cũng là như vậy hùng phong chấn chấn, kim thương bất khuất, nhưng từ luyện công pháp này. Hắn có chút hoài niệm nữ nhân mùi vị, hắn này hậu cung trung Tần Phi, cái nào không phải là nhân gian tiên tử, quốc sắc dung nhan, tới triền miên, tựa như thăng thiên, là bất kỳ cái gì một cái bình dân bách tính đều cam nguyện dùng một mạng đổi một đêm đêm xuân quyến rũ. Đi qua, hắn dùng chính mình căn này kim thương, tại sở hữu phi tử ngọc động khuấy làm thiên địa, làm cho các nàng đều hạ không đến giường, bây giờ, hắn chỉ có thể vọng thịt than thở. Tuy rằng thực lực của hắn ngừng phát triển, bất kỳ cái gì một cái phi tử cũng không dám ở trước mặt hắn biểu lộ cảm xúc, nơm nớp lo sợ, nhưng hắn biết, tại các nàng đáy lòng, nhất định phi thường khinh thường hắn bây giờ bất lực. Không có một cái nữ nhân, nguyện ý gả cho một cái bất lực nam nhân, chẳng sợ người kia là không ai bì nổi hoàng thượng. Nhưng là, không có biện pháp, vì đạt tới kia trước vô cổ nhân tận trời thất cảnh, hắn chỉ có thể bỏ qua nguyên bản phàm tục công pháp, tu luyện kiếm này đi nét bút nghiêng bảng môn tà đạo. Hắn đã cắm ở hóa thần viên mãn nhiều năm, bất kỳ cái gì một người nếu có năng lực, sớm đột phá, cho nên hắn rõ ràng, làm từng bước, chỉ có thể vĩnh viễn cắm ở tận trời trước đó. Tam quốc xu thế từ từ kịch liệt, bất kỳ cái gì một quốc gia chung nếu như xuất hiện một cái tận trời cảnh tu sĩ, đều có thể lấy sức một mình hủy diệt khác nhị quốc. Tận trời cảnh tu sĩ, khí có thể tận trời, nhấc tay đầu chân ở giữa uy thế, tuyệt không là hóa thần cảnh có khả năng ngăn cản. Có thể nói, tại tận trời cảnh trước mặt, hóa thần, tựa như con kiến. Nếu như hắn có thể đến tận trời, như vậy thì có thể vừa mới thống nhất tam quốc, thành tựu vô thượng bá nghiệp, thậm chí tiến quân trung thổ, đạt tới Đại Tần trước nay chưa từng có huy hoàng. Mà nếu là Sở Thanh Phong, Tề Chân Âm, như vậy Đại Tần, chỉ có bị cả nước hủy diệt mệnh. Vô tận năm tháng, vô số người tài giỏi chí sĩ toát ra, lại như cũ không sửa đổi được này tam quốc thế chân vạc xu thế. Mà ta Tần Thiên Tường, phải làm này thiên cổ đệ nhất nhân. Tại Tần Thiên Tường hùng tâm tràn đầy thời điểm, sơn động bên trong, cùng Tần Minh Dương giao cấu có một đoạn thời gian Ninh Trễ Thục đã bắt đầu cao giọng thét chói tai. Nàng cảm thấy toàn thân đều chảy xuôi tại một loại trước nay chưa từng có vui thích bên trong, lạnh lẽo âm nguyên dạo chơi toàn thân, làm nàng có loại kỳ dị thỏa mãn. Cái này thật sự là thượng thừa phương pháp song tu. Nàng phát hiện nàng âm nguyên đã thập phần no đủ, toàn bộ thân thể đều nhẹ nhàng rất nhiều, so dĩ vãng nhiều không biết bao nhiêu sinh lực. Nàng cảm giác chính mình lập tức giống như trẻ mười mấy tuổi, trở lại thiếu nữ thời đại. Tỏa sáng thứ hai xuân. Cái gì luân lý, thù hận, tại khoảnh khắc này, đều tạm thời bị nàng ném qua sau đầu, không có gì so trở nên mạnh mẽ quan trọng hơn, cho dù là cùng cháu ngoại trai giao cấu. Chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ, nàng đã không ngại ở đây cùng cái này cường tráng thiếu niên một mực giao cấu đi xuống. Muốn nàng như thế nào phối hợp, nàng đều có thể. Tần Minh Dương cũng giống như vậy, dương nguyên no đủ phía dưới, thân thể hắn cũng hóa thành một cái lô đỉnh, tự phát hút vào thiên địa linh khí luyện hóa. Hắn đã xong tứ cảnh viên mãn, nói không chừng lần này, có thể mượn dùng song tu, vừa mới đột phá. Cảm nhận được bị này thân thể biến hóa, Tần Minh Dương quyết định thêm chút lửa. Thục Di, chúng ta đổi tư thế a. Ninh Trễ Thục dừng một chút, không nói chuyện. Tần Minh Dương biết nàng vẫn là xấu hổ mở miệng. Vì thế chính mình đem nàng ôm lên, hai người đi đến bức tường một bên. Tần Minh Dương đem nàng xoay qua chỗ khác, sau đó chuyển hướng nàng hai chân. Đây hết thảy quá trình, Ninh Trễ Thục đều không có kháng cự. Ta muốn tiến vào, lúc này đây ta sẽ rất hung. Ngươi cũng cảm nhận được ngươi bên trong thân thể biến hóa, ta địch được càng nhanh, càng nhiều chỗ tốt. Ninh Trễ Thục vẫn như cũ trầm mặc, nhưng trong lòng thập phần không yên. Tư thế này... Căn kia đại con cặc nhất định đi vào rất sâu, nàng có thể chịu được sao? Nhưng ngược lại cảm nhận được chính mình bên trong thân thể đã tại tự phát hút vào thiên địa linh khí luyện hóa thận, nàng lại bắt đầu mong chờ. Âm nguyên càng nhiều, chân khí của nàng tăng trưởng lại càng mau, nàng cảm thấy khoảng cách đột phá thẻ này nàng rất lâu, nguyên anh viên mãn có lẽ không xa. Tần Minh Dương nắm lấy dương vật tại Ninh Trễ Thục giữa hai chân lỗ thịt cà cà, làm ra một cái lỗ hổng, sau đó mông phát lực, đưa vào nửa quy đầu. A! Ninh Trễ Thục cảm thấy môi âm hộ bị kéo ra, kìm lòng không được nâng lên trán kêu một tiếng. Tần Minh Dương hai tay bắt lấy Ninh Trễ Thục eo thon mượn lực, mông liên tục phát lực, quy đầu bắt đầu từng khúc chen vào, không bao lâu nhất ngay ngắn con cặc triệt để toàn bộ nhập vào. Cảm nhận âm đạo tràn đầy, Ninh Trễ Thục hai tay không khỏi nắm chặt tường đá, quay đầu nhìn phía sau thiếu niên, có chút không yên lại có một chút mong chờ thiếu niên kế tiếp tấn công. Thục Di, hôn môi a. Vì để cho hiệu quả rất tốt, Tần Minh Dương vẫn là đưa ra. Ninh Trễ Thục không nói chuyện, chính là tĩnh tĩnh nhìn Tần Minh Dương. Tần Minh Dương hiểu ý, chủ động đem mặt tham tới, rồi sau đó hôn lên thơm nức môi thơm. Lúc này đây, đã nếm được tuyệt diệu, Ninh Trễ Thục không có ngượng nghịu, trực tiếp mở ra môi quan, lè lưỡi chủ động cùng Tần Minh Dương quấn quýt tại cùng một chỗ. Tần Minh Dương cũng nắm chặt Ninh Trễ Thục eo thon, mông hông phát lực, bắt đầu chậm rãi rút ra đút vào lên. Cự căn tại âm đạo ra vào, thỉnh thoảng mang ra khỏi dâm tùy theo miệng huyệt chảy ra, chảy qua no đủ vùng mu, xuyên vào lông mu. Tại lông mu chồng chất không dưới về sau, bắt đầu nhỏ giọt rơi đến trên mặt đất. Tần Minh Dương chậm rãi ra tốc, hai người mông va chạm ba tiếng rất nhanh lại vang dội toàn bộ sơn động. Âm dương hai nguyên tại hai người hình thành đóng vòng nhanh chóng vận chuyển, thiên địa linh khí bắt đầu tuôn hướng như lốc xoáy vậy hút vào hai người bên trong thân thể. Ước chừng nửa canh giờ, Ninh Trễ Thục bỗng nhiên buông ra Tần Minh Dương miệng, hoảng sợ kêu. A, tùng, tùng. Thì sao, Thục Di? Cảm nhận được Ninh Trễ Thục không thích hợp, Tần Minh Dương dò hỏi. Ta giống như muốn đột phá. Ninh Trễ Thục cảm nhận mình đã ẩn ẩn muốn bị kéo ra đan điền, nói. Thật sao, kia đã đột phá a? Ta lại thêm chút sức. Có lẽ là Ninh Trễ Thục thân thể tuyệt vời làm Tần Minh Dương trầm luân trong này, hắn nhưng lại nguyện ý giúp Ninh Trễ Thục phá cảnh. Dù sao hai người trước đây chung nhận thức là làm Ninh Trễ Thục khôi phục âm nguyên là đủ. Hiện tại hiển nhiên đã vượt chỉ tiêu. Ninh Trễ Thục cũng rõ ràng điểm ấy, nàng tâm tình có chút phức tạp. Hai người dù sao cũng là thủy hỏa bất dung quan hệ, trời xui đất khiến, liền tại cùng một chỗ song tu, không nghĩ tới bây giờ, Tần Minh Dương thế nhưng nguyện ý giúp trợ chính mình phá cảnh. Nàng tại nguyên anh viên mãn tạp rất lâu, vì phá cảnh sở trả giá tâm máu, chỉ có chính mình rõ ràng. Nhưng nàng một mực không thành công, Tần Thiên Tường đối với lần này cũng không biện pháp gì. Mà bây giờ, cái vấn đề khó khăn này, lại muốn bị Tần Minh Dương giải quyết rồi. Không cần có gánh nặng, ra cái sơn động này, người nghĩ như thế nào, tiếp tục có thể như thế nào, nhưng lần này, là ta đem ngươi biến thành như vậy, lần này phá cảnh, coi như làm ta bồi thường cho ngươi a. Tần Minh Dương đại khái đoán được Ninh Trễ Thục tâm lý đang suy nghĩ gì. Lúc này đây, hắn dù sao cũng là mượn dùng Ninh Trễ Thục thân thể, mới cấp chính mình giải độc. Hắn có thể lưu lại một mạng, ít nhiều Ninh Trễ Thục. Nếu không có Ninh Trễ Thục xuất hiện, hắn tìm không thấy một cái có thể khi hắn lô đỉnh đối tượng, vậy hắn thực có khả năng chết. Mà bị hắn dùng đến bài độc Ninh Trễ Thục, bị tháo nước thành như vậy, cái loại cảm giác này, tất nhiên chịu khổ sở. Cho nên, đưa nàng một lần phá cảnh, hợp tình hợp lý. Ninh Trễ Thục nghe vậy, lần này dũng cảm nhìn về phía Tần Minh Dương ánh mắt, chân thành đạo tiếng cảm ơn. Tần Minh Dương gật gật đầu, sau đó không chút nào vô nghĩa, lập tức giơ cao khởi Ninh Trễ Thục đùi phải. Kết quả là, hai đầu chân trắng ở giữa phấn huyệt rõ ràng rành mạch, buộc chặt dương vật, liên tục rút ra đút vào, tại tư thế này phía dưới, không có khả năng nhận được Ninh Trễ Thục bên phải mông trở ngại, có thể ra vào được càng thông thuận, tiến vào được càng bên trong. Âm dương hai nguyên giao hòa, cũng sẽ nhanh hơn. Mà bị cháu ngoại trai như vậy nâng lên đùi phải, Ninh Trễ Thục bản năng cảm thấy xấu hổ, nhưng dương vật rút ra đút vào sở mang tới khoái cảm làm ánh mắt của nàng lại dần dần mê ly lên. Hai người rất tự nhiên lại hôn tại cùng một chỗ, thân thể gắt gao quấn quýt tại cùng một chỗ, không có khe hở, chẳng phân biệt được ta ngươi. Trận này song tu, bắt đầu chân chính đạt tới mạo hợp thần hợp trạng thái. Không có người nghĩ đến, thủy hỏa bất dung Tần Minh Dương, Ninh Trễ Thục, sẽ ở sơn động này bên trong, như vậy giao cấu tại cùng một chỗ. Nếu như không biết chuyện người, còn cho rằng hai người là thuần túy bạn vong niên, tại sơn động này bên trong, kể ra lẫn nhau tình ý. nhanh chóng tăng trưởng tình nguyên chân khí không ngừng banh ra Ninh Trễ Thục đan điền, thân thể hoan du và sắp phá cảnh vui sướng làm Ninh Trễ Thục đắm chìm trong cùng Tần Minh Dương giao cấu bên trong, nàng hận không thể giống thác nước giống nhau trực tiếp hóa tại Tần Minh Dương trên người, lẫn nhau quá tiết tại khoảnh khắc này đã bị ném qua sau đầu. Cảm nhận Ninh Trễ Thục biến hóa, Tần Minh Dương cũng càng ngày càng ra sức, càng ngày càng dũng mãnh phi thường, kia ước chừng có cánh tay trẻ nít phẩm chất đại dương vật, mỗi một lần cũng không có tình mà rất nhanh triệt để toàn bộ nhập vào, hung hăng đâm vào Ninh Trễ Thục tử cung, làm một trận mãnh liệt khoái cảm tại nàng bên trong thân thể nhộn nhạo ra. Hắn nắm Ninh Trễ Thục eo thon hai cái cánh tay cũng gân xanh lộ, hiển nhiên thập phần dùng sức, muốn đem này mảnh mai eo thon trào bảo. Tràng diện thật sự lửa nóng, thật sự cuồng bạo, làm người ta kinh hãi thịt nhảy, nhìn liếc nhìn một cái liền vĩnh thân khó quên. Cuối cùng, tùy theo Ninh Trễ Thục đan điền tăng lên đến một cái điểm giới hạn, tại Tần Minh Dương lại một lần nữa thắng đến trung cung bạo địch phía dưới, đan điền của nàng rốt cuộc cất chứa không dưới như vậy bàng bạc chân khí, tại oành một tiếng vang thật lớn bên trong, nổ tung ra. Một chớp mắt, kinh người thiên địa linh khí hướng lốc xoáy vậy Ninh Trễ Thục vọt tới, toàn bộ hội tụ đến đan điền của nàng bên trong. Đan điền của nàng không ngừng mở rộng, thân thể đang phát sinh chất thay đổi. Khí tức cũng đang nhanh chóng biến hóa, trở nên kinh người. Tần Minh Dương cũng hợp thời dừng lại, quan sát mỹ phụ đột phá dẫn động thiên địa khí thế. Thật lâu, bình ổn phong ba hơi thở. Ninh Trễ Thục khí tức nội liễm, đan điền no đủ mà bình tĩnh. Nàng biểu tượng, tương giác phía trước không có biến hóa chút nào, nhưng ẩn chứa khí thế, cũng là so với trước mạnh mấy lần không thôi. Nguyên anh đến hóa thần, nhất cảnh chi kém, biến hóa lại long trời lở đất. Hóa thần, ẩn chứa thiên địa xu thế, nhấc tay đầu chân lúc, có thể nhấc lên phong vân đại thế. Tuyệt không phải Nguyên Anh có khả năng so sánh nghĩ. Tần Minh Dương tự đáy lòng chúc mừng nói, Thục Di, chúc mừng ngươi, sau này, ngươi là ta đại tần thứ 6 vị hóa thần cảnh cường giả. Bỏ qua một bên song phương qua tiết không nói chuyện, Ninh Trễ Thục trở nên mạnh mẽ, đối với đại tần quốc lực là hiền tăng cường, Tần Minh Dương tâm hệ đại tần, đây là giá trị phải cao hứng sự tình. Ninh Trễ Thục tâm lý ngũ vị tạp trần, tạp rất lâu cảnh giới, cuối cùng là kẻ thù con phá. Hơn nữa còn là như vậy kiểu diễm tình huống.